Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 349, thành công 2. Chỉ Vãn Ngưng đáp lại bằng nụ cười, nhưng chưa chắc đã thích cảnh điêu linh sau khi giải chiến như vậy. Chỉ vì giới đã tổn hại nghiêm trọng, không sao, bất luận nhân gian biến ảo thế nào, thế giới vẫn luôn tồn tại, cũng sẽ tự cân bằng. Đúng vậy, bất luận nhân gian biến ảo, thay đổi khó lường ra sao, thế giới vẫn bất động. Chỉ Vãn Ngưng thong thả nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Chấn động trên bầu trời dần dần ngừng lại, Thanh Mộc đã chết, Khâu Mộng Sơn cũng đã chết. Khi Thanh Mộc chết, thậm chí không để lại xương cốt gì, lão ta dồn hết toàn thân mình thành năng lượng thi triển đòn cuối cùng để báo thù. Ngược lại, Khâu Mộng Sơn vẫn lưu lại hài cốt đã bị ăn mòn lỗ chỗ nhưng vẫn đứng sừng sững trên mặt đất. Có vẻ cực kỳ kinh khủng dữ tợn, như một bức tượng xương cốt, chỉ có điều bên hông vẫn treo hộp ngọc đựng ngọc hoàng cốt và túi giới tử của hắn. Được rồi, xem như mọi chuyện đã được giải quyết. Công Tôn Điệp thở phào một tiếng, nói xong nhìn sang phía Công Tôn Giả. Công Tôn Giả thầm căng thẳng. Công Tôn Điệp cười hì hì. Đừng lo, ít nhất chúng ta cũng sẽ giữ lời hứa với ngươi. À, nuốt cái này vào, ngươi sẽ là người của chúng ta. Nói xong ném một viên dược hoàn cho hắn. Công Tôn Giả không buồn nhìn, trực tiếp ăn vào, biểu lộ thành ý. Hắn biết không thể nói mấy câu là khiến đối phương tin tưởng được. Đây đã là cách tốt nhất. Sau khi trở về, biết phải làm thế nào chưa? Công Tôn Điệp hỏi. Công Tôn Giả cười nói. Đương nhiên rồi, Khâu đại quản sự không thể bỏ trốn. Đồng quy vu tận với Thanh Mộc lão tổ. Cúc cung tận tụy vì Yên Vũ lâu. Bộ xương này là vật chứng tốt nhất. Những cái này, giả đều không biết. Tốt lắm. Công Tôn Điệp múa ống tay áo. Thiên Cơ, thả chúng ta ra ngoài. Ngay khoảnh khắc sau, Công Tôn Giả thấy mắt hoa lên. Đã xuất hiện bên ngoài, phát hiện mình đang đứng ở chỗ nào đó ngoài thành, trước mắt chỉ có ba người Công Tôn Điệp, Thiên Cơ và Chỉ Vãn Ngưng hôn mê bất tỉnh, ngoài ra còn có một người, không ngờ lại là Cửu Bất Quân, có Cửu Bất Quân ở đây, Công Tôn Giả chẳng còn tâm tư cưỡng ép đoạt lấy thuốc giải. Lập tức nói, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Công Tôn Điệp không buồn để ý tới hắn, mà nhìn lên bầu trời đằng xa, bên phía Cửu Cung Sơn, sóng gió cũng nổi ầm ầm. Một trận đại chiến bộc phát tại đó. Lão già, tình hình bên kia thế nào rồi? Cửu Bất Quân cười nói. Giới Như Sinh đã chết. Mộc Khôi Tông vốn chẳng hề có ý định cứu hắn ra ngoài, mà dùng hắn luyện ác niệm sát cốt. Ác niệm sát cốt, đúng là bạo tay. Dùng một cao thủ cảnh giới Niết Bàn luyện chế ác niệm sát cốt. Công Tôn Điệp tặc lưỡi than thở. Mộc Khôi Tông đúng là tàn nhẫn. E là giá trị của thứ này còn cao hơn Ngọc Hoàng Cốt. Không giống, không giống. Cửu Bất Quân lắc đầu liên tục, tác dụng của Ngọc Hoàng Cốt ở chỗ tu hành, còn ác niệm sát cốt lại là một ma vật sát phạt chân chính. Có thứ này, chú thuật của Mộc Khôi Tông sẽ càng đáng sợ, địa vị của nó có thể sánh với Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Thậm chí còn cao hơn, vậy vì sao còn không chạy? Xem ra đánh nhau rất náo nhiệt, chỉ mấy người tử lão e là không phải đối thủ của Hắc Bạch Tử và Đại Nguyên Lão. Chỉ mình bọn họ thì không đủ. Nhưng ngươi không nghĩ lần này chỉ có bọn họ đến đây đấy chứ? Cửu Bất Quân cười lạnh, Âm Vô Cửu và Thiên Thi, Địa Thi cũng tới đây. Công Tôn Điệp giật mình há hốc miệng, không ngờ mấy vị đại lão đỉnh cao trong Mộc Khôi Tông đều đến đây. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, muốn đoạt bảo vật trong địa bàn của Hắc Bạch Thần Cung, không điều động các vị đại năng thì làm sao đủ lực. Không chỉ có vậy, Mộc Khôi Tông còn rất nham hiểm, bố trí mai phục, tử lão chỉ là danh nghĩa. Đảm bảo sẽ thu hút được Hắc Bạch Tử và Đại Nguyên Lão. Khi bọn họ ra tay với tử lão, ba vị đại năng của Mộc Khôi Tông sẽ cùng xuất thủ đánh lén Hắc Bạch Tử. Trận đại chiến ở phương xa phát sinh là vì vậy. Nhưng so với lần trước, tử lão đánh lén Nhạc Tâm Thiện, e là trận chiến lần này khó mà khiến đám người Hắc Bạch Tử trọng thương. Dù sao nơi này cũng là địa bàn quan trọng CSBTC. Sau khi đại chiến triển khai đã có vô số người tham dự, thậm chí hai vị nguyên lão ở chấp tử thành cũng nhanh chóng chạy về. Mục đích thật sự của trận chiến lần này là mang ác niệm sát cốt trở về an toàn, thuận tiện thi chú khiến bọn Hắc Bạch Tử bỏ lỡ việc tu hành trong thời gian sắp tới. Cửu Bất Quân lại không hứng thú gì với chiến sự bên kia, quay sang hỏi Công Tôn Điệp, lấy được Ngọc Hoàng Cốt chưa? Lấy được rồi. Công Tôn Điệp lấy Ngọc Hoàng cốt và hai túi giới tử ra nói. Khâu Mộng Sơn là của ta, Thanh Mộc cho các ngươi. Được được, Cửu Bất Quân không tính toán với cô. Ông cầm Ngọc Hoàng cốt, liên hệ với Ninh Giả và Cố Tiêu Tiêu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 350, ly biệt 1. Trên bầu trời ở đằng xa, Nhạc Tâm Thiện trừng mắt nhìn Lưu Vân Tiên Tôn. Hắn không hề động thủ, vì tình thế đang từ từ chuyển xấu. Hỏa vù báo nguy liên tiếp bay tới, nhưng Nhạc Tâm Thiện không hề lay động. Nhưng tin tức không ngừng truyền lại, nhất là khi thấy hỏa phù báo nguy gần nhất, Nhạc Tâm Thiện hoàn toàn chấn động. Có chuyện gì vậy? Phong Đông Lâm thấy sắc mặt hắn hơi khác. Nhạc Tâm Thiện bí mật truyền âm, Mộc Khôi Tông luyện hóa giới như sinh thành ác niệm sát cốt. Tử lão dùng bản thân làm con mồi, Âm Vô Cửu xuất lĩnh thiên thi, địa thi ngụy trang thành con rối, đột nhiên xuất thủ đánh lén, trưởng giáo và đại nguyên lão đều đã bị thương. Phong Đông Lâm giật nảy mình. Có nghiêm trọng không? Nhạc Tâm Thiện lắc đầu. Không rõ, vậy còn chờ gì nữa? Lập tức đáp ứng bọn chúng. Mau trở về cứu viện. Bình tĩnh, Nhạc Tâm Thiện nói. Ta biết suy nghĩ của đám đàn bà Vạn Hoa Cốc này. Nếu để bọn chúng biết chuyện xảy ra ở hậu phương, chắc chắn chúng sẽ lại trào giá trên trời. Phong Đông Lâm biết Nhạc Tâm Thiện nói không sai. Bây giờ không phải chuyện có bỏ được chỗ vật tư đó không, mà là dù thế nào cũng cô được lộ vẻ lo lắng rốt ruột. Bằng không Lưu Vân Tiên Tôn chắc chắn sẽ giở công phu sư tử ngoạm lần nữa. Xưa nay đám nữ nhân này đã vô lý còn có ba phần cứng rắn, chiếm lý thì càng không tha cho người khác. Có điều tuy bọn họ không muốn nói nhưng lại không ngăn được nội gian. Một luồng hỏa phù xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp bay về phía Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu đọc tin tức trên hỏa phù, hai mắt sáng lên, cười ha hả nói, sư phụ, bên ta có tin tức tốt. Hả, nghĩa là sao? Lúc này Lưu Vân Tiên Tôn rất thích nghe tin tức tốt của Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu đã cất tiếng giòn. Dạ, có vị bằng hữu mà ngài cũng biết đưa tin cho ta. Ba vị Âm Vô Cửu, thiên thi, địa thi của Mộc Khôi Tông cùng ra tay, phục kích Hắc Bạch Tử và Đại Nguyên Lão. Bây giờ hai đại nhân vật này đã bị thương không nhẹ. Xem ra chúng ta có thể ra giá cao hơn. Nhưng sư phụ, đến lúc đó người đừng quên ta đây nha. Cái gì? Lưu Vân Tiên Tôn ngạc nhiên. Ngửa đầu lên trời cười ha hả, tốt lắm, tốt lắm, đúng là tốt lắm. Nhạc Tâm Thiện, xem ra bản tôn phải tăng giá rồi, lần này ta muốn tất cả chỗ vật tư đó. Đám người Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm cùng biến sắc, sao lại quên mất, chuyện lớn như vậy, đâu phải Vạn Hoa Cốc không có người trong Hắc Bạch Thần Cung. Không thể không biết, bây giờ bọn họ bắt đầu hối hận vì không nghe Ninh Giả. Đối với Hắc Bạch Thần Cung, tình thế đã hết sức khó khăn, lúc này Ninh Giả biết mình nên xuất thủ, cho dù tình hình trước mắt không liên quan gì tới y, nhưng y hiểu rõ tác phong làm việc của Hắc Bạch Thần Cung. Không tìm người gánh tội thay thì chẳng phải bọn họ. Hơn nữa y cũng cần Nguyên Cực Thần Quang. Ninh Giả nói, đại điện chủ, Mộc Khôi Tông đã hiện thân, mọi chuyện cũng dễ giải quyết thôi. Hả? Nhạc Tâm Thiện nhìn Ninh Giả. Ninh Giả nói, Mộc Khôi Tông cứu Khâu Mộng Sơn đi. Như vậy có lẽ bảo vật cũng trên tay bọn họ. Nhạc Tâm Thiện ngẩn ra, ý ngươi là trên tay bọn tử lão? Không, Ninh Dạ lắc đầu, tấn công Thiên Lao, phục kích trưởng giáo, việc này rất lớn, nếu ta là Mộc Khôi Tông, chắc chắn ta sẽ không đặt trọng bảo trên người kẻ xuất thủ. Đề phòng xảy ra chuyện bất trắc, mất hết tất cả, vậy ngươi biết nó ở đâu không? Ninh Dạ mỉm cười, ta cảm ứng được Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán đang ở Chấp Tử Thành. Xem ra đã bị giấu đi. Tốt quá rồi, nếu nó nằm trong tay đám người tử lão, Âm Vô Cửu, có lẽ bọn Nhạc Tâm Thiện không thể đòi được Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Nhưng nếu bị giấu trong Chấp Tử Thành, vậy lại rất dễ làm. Nhạc Tâm Thiện chăm chú quan sát Ninh Giả, ta rất hối hận vì không nghe lời ngươi, ngươi lập công lớn rồi. Như vậy việc bây giờ là, ngươi định làm như thế nào? Đáp ứng điều kiện của bọn họ, hóa giải ân oán với Vạn Hoa Cốc, một chút vật tư nho nhỏ thôi, không tính là gì. Không cần vì nhỏ mà mất lớn. Nếu là lúc trước, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm sẽ tuyệt đối không nghe lời Ninh Giả. Nhưng từng chuyện xảy ra, chứng minh Ninh Giả đã đúng. Cho dù Vạn Hoa Cốc lại tăng yêu cầu lên, bọn họ cũng chỉ có cách chấp nhận. Được, Nhạc Tâm Thiện giơ tay lên, ném những thứ trao đổi với Cực Chiến Đạo cho Lưu Vân Tiên Tôn. Bây giờ ngươi thỏa mãn chưa? Lưu Vân Tiên Tôn cười ha hả ném túi giới tử cho Cố Tiêu Tiêu. Đồ đệ ngoan, đây là của con, có thể đe dọa Nhạc Tâm Thiện, đoạt được những thứ này, không thể không tính tới công lao nghĩ kế của Cố Tiêu Tiêu. Lưu Vân Tiên Tôn vốn cao ngạo, bà ta chỉ muốn chút giận chứ chẳng tham lam gì chỗ tài nguyên này. Cho nên trực tiếp ném cho Cố Tiêu Tiêu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 351, ly biệt 2. Cố Tiêu Tiêu không hề khách khí nhận lấy, đa tạ sư phụ. Lưu Vân Tiên Tôn vung tay lên, đi, nói xong đã dẫn những người khác đi khỏi. Lưu Vân Tiên Tôn vừa đi, đám người Nhạc Tâm Thiện không hề do dự, dẫn Ninh Dạ đi thẳng về Chấp Tử Thành. Khi tới trên bầu trời Chấp Tử Thành, Ninh Dạ chỉ một trang viên ở bên dưới nói, ở đó, giết, Phong Đông Lâm quát, đám người Hắc Bạch Thần Cung đã lao thẳng xuống dưới, không buồn hỏi một câu, trực tiếp giết sạch những người trong trang viên Mộc Khôi Tông đã để đồ ở đây. Chắc chắn nơi này là cứ điểm bí mật của Mộc Khôi Tông. Cho dù tính sai cũng chẳng sao, chỉ trong chốc lát, Cực Quyền Long Đằng Hổ cầm Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán đi tới. Đại Điện Chủ, Phong Điện Chủ, đã lấy được bảo vật rồi. Ha ha ha ha, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm cùng vui mừng. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán đã mất mà lại đoạt được. Ít nhất bọn họ không có tội. Còn Giới Như Sinh, đó không phải trách nhiệm của bọn họ. Lúc này trên Cửu Cung Sơn, chiến sự đã chấm dứt. Kết thúc sớm như vậy, không cần hỏi cũng biết. Đám người Âm Vô Cửu. Vì vậy, bên sai lầm là Hắc Bạch Tử, không phải Nhạc Tâm Thiện. Ngược lại, sắc mặt Ninh Dạ trầm xuống. Chỉ có Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, hắn mới là cảnh giới Hoa Luân, nhưng lên tiếng chất vấn như vậy khiến Long Đằng Hổ cũng ngẩn ra. Nhưng vẫn trả lời, chỉ có Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Lúc này mọi người mới nhớ ra vẫn còn Ngọc Hoàng Cốt không biết ở đâu. Phong Đông Lâm an ủi y, xem ra Ngọc Hoàng Cốt vẫn còn trên người Khâu Mộng Sơn. Dù sao Mộc Khôi Tông và Yên Vũ Lâu cũng là đồng minh. Bọn chúng không thể hành động quá đáng, có thể hiểu được, nhưng ta lại không thể chấp nhận. Ninh Dạ đằng đằng sát khí nói, nhất định phải lấy lại Ngọc Hoàng Cốt. Không có Ngọc Hoàng Cốt thì không thể trao đổi Nguyên Cực Thần Quang. Không có Nguyên Cực Thần Quang, lợi ích mà Ninh Dạ được đáp ứng cũng chẳng còn. Vì vậy mọi người có thể hiểu vì sao Ninh Dạ lại không vui. Nhạc Tâm Thiện rất hứng thú nhìn Ninh Dạ. Vậy ngươi có cách gì tìm lại Ngọc Hoàng Cốt? Ninh Dạ suy nghĩ rồi gọi, Dương Nhạc, có thuộc hạ. Dương Nhạc ở bên dưới đã bay lên không trung, thần sắc hết sức kích động. Tuy không có tư cách tham gia hành động lần này, nhưng hắn biết Ninh Dạ đã lập công lớn. Còn hắn thân là người tùy tùng của Ninh Dạ, có lẽ tương lai cũng có thể nhanh chóng thăng chức theo Ninh Dạ. Phải ôm bắp đùi này cho chặt chứ. Ninh Dạ trầm giọng nói, ngươi thuật lại chuyện xảy ra ở Chấp Tử Thành đi. Lúc trước Dương Nhạc vẫn luôn ở trong thành, tìm hiểu đại khái tình huống, bèn thuật lại mọi chuyện, sau khi nghe Mộc Khôi Tông ném Khâu Mộng Sơn vào Chấp Tử Thành, còn lớn tiếng tuyên bố hắn đang ở chỗ này, thu hút hai vị nguyên lão, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm cũng không biết phải nói gì. Trước đây còn nói Mộc Khôi Tông làm việc phải nể mặt đồng minh, kết quả bọn họ trực tiếp dùng Khâu Mộng Sơn làm mồi. Đâu có nể tình chút nào. Nhưng cứ như vậy thật ra còn một mâu thuẫn nho nhỏ. Đó là nếu không nể mặt, vậy việc gì phải để lại Ngọc Hoàng Cốt cho Khâu Mộng Sơn? Nhưng ai biết đối phương nghĩ như thế nào? Có lẽ đối phương thật sự không muốn Khâu Mộng Sơn chết. Chỉ muốn hắn thu hút chú ý của Hắc Bạch Thần Cung. Vì vậy bọn chúng để Ngọc Hoàng Cốt lại cho Khâu Mộng Sơn. Coi như nể mặt, kế hoạch khổng lồ, dù sao cũng có lỗ thủng. Nhưng chỉ cần dính tới hành động của con người, tính cách khác biệt. Cách hành động khác biệt, dù sao cũng có thể tìm ra lý do. Vì vậy Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm không chú ý tới vấn đề nhỏ. Bé này, Ninh Dạ lại cười lạnh một tiếng. Đại trận vẫn nguyên vẹn, tức là Khâu Mộng Sơn còn đang ở Chấp Tử Thành. Hắn xoay người nói với Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm. Đại Điện Chủ, Phong Điện Chủ, thuộc hạ xin được tiếp tục thống lĩnh nhân ma của thần cung. Tra soát Khâu Mộng Sơn, cho dù đào ba thước đất cũng nhất định phải tìm ra tên này. Duyệt, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm lập tức đồng ý, chiến đấu đã kết thúc. Ngọc Hoàng Cốt cũng đã tới tay, nhưng Ninh Dạ không định giao nó cho Hắc Bạch Thần Cung như vậy. Ủ mưu tính kế đã lâu, nếu kế hoạch đã hoàn thành, tiếp theo là tối đa hóa lợi ích. Tình hình bây giờ là, Cực Chiến Đạo đã trao đổi xong, cũng tìm lại yêu thú thời không. Vạn Hoa Cốc nhận được chi vi giới, bù đắp tổn thất Ngọc Hoàng Cốt, Mộc Khôi Tông nhận được ác niệm sát cốt. còn xuất được một con tin quan trọng rơi vào tay kẻ địch. Không uổng phí công phu, Yên Vũ Lâu mất đi tất cả, Hắc Bạch Thần Cung không tổn thất gì. Nếu không tính đến Thanh Mộc Lão Tổ, đối với kẻ thù số một của mình, Hắc Bạch Thần Cung muốn bản thân lập công, còn Hắc Bạch Thần Cung không thể vô duyên vô cớ được lợi. Các ngươi muốn Ngọc Hoàng Cốt, được, ta sẽ tìm giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải trả giá càng lớn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 352, đổi lại một. Cùng lúc đó, trên 9 tầng mây, Chi Vi Giới và đầu của Khâu Mộng Sơn đang trong tay Lưu Vân Tiên Tôn. Sao nào, sư phụ, con không lừa người chứ? Cố Tiêu Tiêu đương đương tự đắc. Hừ, coi như các ngươi có bản lĩnh. Lưu Vân Tiên Tôn tiện tay trả Thiên Cơ Côn cho Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu giao cả Thiên Cơ Côn và túi giới tử nhận được ở chỗ Nhạc Tâm Thiện cho Công Tôn Điệp. Đây, cho sư phụ chỗ này, cô về nói với người. Cảm ơn người đã làm tất cả cho Tiêu Tiêu. Tuy bây giờ Tiêu Tiêu đã là môn hạ Vạn Hoa Cốc, nhưng Tiêu Tiêu là đồ đệ của người. Trước đây là, sau này cũng vẫn là, vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức của sư phụ đã dẫn ta nhập môn. Nói đến đây, giọng cô đã hơi nức nở. Ta sẽ, Công Tôn Điệp cười duyên vài tiếng. Vậy bản cô nương rút lui trước. Nói xong cười ha hả bay đi, nhìn theo bóng lưng Công Tôn Điệp đi khỏi. Cố Tiêu Tiêu nhìn sang phía Lưu Vân Tiên Tôn. Sư phụ, con nói vậy, ngài không tức giận chứ? Sao lại tức giận cơ chứ? Lưu Vân Tiên Tôn nhìn đệ tử đầy trìu mến. Có tình có nghĩa mới phải chứ. Chỉ cần con đừng vì Thiên Cơ Môn mà quên mất bản thân còn là đệ tử Vạn Hoa Cốc. Thế là được. Cố Tiêu Tiêu lau nước mắt. Đệ tử sẽ tuyệt đối không quên. Diệu Pháp Thiên bên cạnh đã hừ một tiếng. Nếu có một ngày Vạn Hoa Cốc và Thiên Cơ Môn giao chiến thì sao? Người định giúp ai? Cố Tiêu Tiêu biến sắc kêu lên. Sẽ không đâu. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Lưu Vân Tiên Tôn hung hăng trừng mắt với Diệu Pháp Thiên. Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó. Trước đây Cố Tiêu Tiêu vẫn luôn trưởng thành dưới sự che chở của Thiên Cơ Môn. Bây giờ bắt cô lựa chọn như vậy, chỉ khiến cô phản cảm. Nếu muốn một người thật sự quy thuận, dẫu sao cũng cần thời gian. Hơn nữa Thiên Cơ Môn đã diệt vong, đối tượng thù hận của bọn họ là Hắc Bạch Thần Cung. Có tư cách gì mà uy hiếp Vạn Hoa Cốc chúng ta? Lo lắng vô vị, cái gì? Ninh Giả yêu cầu giám sát đường xuất thủ. Lạc Cầu Chân đứng bật dậy. Hắn muốn tra Ngọc Hoàng Cốt và Khâu Mộng Sơn, liên quan gì tới giám sát đường chúng ta? Tây Giang cúi đầu đáp lời, hắn nói tìm người chứ không phải chiến đấu, cần người có kinh nghiệm làm việc, giám sát đường sở trường là lục soát, thích hợp nhất để làm việc này. Tên khốn kiếp này, rõ ràng định nhân cơ hội gây sự với chúng ta. Lạc Cầu Chân hiểu, Ninh Giả đang chĩa mũi giáo vào mình, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá mức ly kỳ, từng chuyện diễn ra nối tiếp nhau, khiến người ta khó lòng ứng phó. Dẫu là Lạc Cầu Chân cũng không thể đoán được Ninh Dạ đã làm gì trong chuyện này, nhưng hắn biết mệnh lệnh hiện giờ tuyệt đối là nhắm vào bản thân. Ninh Dạ muốn xuống tay với mình, nhưng bây giờ Ninh Dạ đang cầm Thượng Phương Bảo Kiếm. Lạc Cầu Chân không thể không nghe mệnh lệnh của y. Lúc này Lạc Cầu Chân suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi dẫn người của giám sát đường sang. Ta ư? Tây Giang ngạc nhiên, sao hắn còn không hiểu Lạc Cầu Chân định làm rùa đen rụt đầu, đẩy mình ra ngoài chịu chết. Trong lòng thầm phẫn nộ nhưng không thể làm được gì, đành nói, ta mà đi thì nên làm thế nào? Nghe hắn dặn dò mà làm việc, không nên tự quyết. Lạc Cầu Chân nói, tuy đẩy Tây Giang ra làm kẻ chết thay, nhưng Lạc Cầu Chân không định để hắn chết như vậy, ít nhất không để hắn tự cho mình thông minh rồi bị bẫy chết. Nghe lời chính là cách giải quyết tốt nhất. Nghe hắn nói như vậy, Tây Giang cũng thở phào nhẹ nhõm. Vâng, chỉ cần ngươi không bắt ta đối đầu với Ninh Dạ là được. Ngay sau đó hắn dẫn người tới Chấp Tử Thành, nhưng đến Chấp Tử Thành lại không gặp được Ninh Dạ. Người tiếp đón hắn là Dương Nhạc. Thấy Tây Giang, Dương Nhạc mỉm cười, quả nhiên, Lạc Cầu Chân không đến à? Từ quả nhiên dùng rất chính xác, Tây Giang biết chắc chắn đối phương cố ý nói như vậy. Dương Nhạc đã tiếp tục nói, chuyện Ngọc Hoàng Cốt hết sức quan trọng, Lạc đường chủ sợ trách nhiệm, chúng ta có thể hiểu được. Nếu đã thế, phía đông thành giao cho các ngươi, lục soát từng nhà từng hộ, không được bỏ sót một ai, hiểu chưa? Xét theo thân phận, Tây Giang còn cao hơn Dương Nhạc một bậc, nhưng lúc này Dương Nhạc lại dùng thân phận cao hơn nói chuyện với hắn, Tây Giang đành phải nén cơn tức giận trong lòng. Ninh Tuần Tra Viên đâu? Ninh tuần tra viên tự có quyết định của người, làm gì tới lượt ngươi hỏi. Dương Nhạc cười lạnh, Tây Giang hít sâu một hơi, cố nặn thành một nụ cười. Nếu vậy, tại hạ đi đây, nói xong không hề ngừng bước, trực tiếp dẫn người bỏ đi. Thấy hắn đi, Dương Nhạc cười lạnh, hừ, con chó vô dụng, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 353, đổi lại 2, ban ngày huyên náo qua đi. Màn đêm chậm rãi buông xuống, phủ đặc sứ, Tần Thì Nguyệt và Ninh Dạ ngồi đối diện nhau, trên bàn, đặt hai túi giới tử, chính là tài nguyên trao đổi lúc trước, nhưng lần này là Ninh Dạ muốn đổi đồ lại. Tần Thì Nguyệt gõ, nhẹ lên bàn, ngón tay xoay chén trà, chúng ta đã dùng mất một phần tài nguyên trong này, trao đổi như vậy là ngươi chịu thiệt, vì vậy ta cũng bớt đi một phần, trao đổi công bằng thôi. Ninh Dạ cười đáp, trong số này có thứ gì đó rất quan trọng đối với ngươi. Tần Thì Nguyệt đổi sang cách nói khác, cho dù Ninh Dạ cố tình che giấu, Tần Thì Nguyệt vẫn phát hiện trong những yêu cầu mà Ninh Dạ đưa ra. Thứ thật sự quan trọng là đổi lại tài nguyên giao dịch lúc trước. Chỉ là một số tài nguyên tu luyện, Ninh Dạ trả lời, Tần Thì Nguyệt lại khẽ lắc đầu, mấy lời nói dối này chẳng nghĩa lý gì với ta. Tuy ngươi yêu cầu đổi lại toàn bộ nhưng ngươi bỏ bao nhiêu tâm huyết ra tra xét nội tình của ta, chứng tỏ chắc chắn trong này có thứ rất quan trọng đối với ngươi. Nếu là tài nguyên bình thường có thể thay thế được, ngươi đã chẳng tới tìm ta, vì vậy thứ này không thể thay thế. May mà trong lần trao đổi này tuy có không ít tài nguyên rất quý giá nhưng đại đa số có thể tìm được từ nơi khác, ngược lại có vài món không dễ kiếm ra. Ồ, ví dụ như mảnh vỡ thiên cơ điện, Tần Thì Nguyệt trả lời. Ninh Dạ cười nói, hình như ngươi hiểu lầm rồi, đây có phải tài nguyên hiếm có gì đâu, vốn có rất nhiều mảnh vỡ mà. Nhưng không có mảnh vỡ tương đồng, cũng có quả trứng nào giống hệt nhau đâu, mỗi quả trứng có tính chất riêng mà. Hay chúng ta có thể thử cách này xem. Tần Thì Nguyệt áp sát vào Ninh Dạ, dưới bóng đêm cái đầu chọc tỏa sáng lập lòe. Chúng ta trao đổi tất cả, trừ mảnh vỡ thiên cơ điện nhé. Ngươi thấy sao, đằng nào ngươi cũng có cần nó đâu. Ninh Dạ nhe răng mỉm cười, ngươi chắc chắn chứ, không thành vấn đề, ta cũng bớt một chút tài nguyên trong đó nhé. Ngưng huyết quả thì sao? Tần Thì Nguyệt trầm mặt, ngưng huyết quả là đặc sản của Liệt Châu ta, cứ trăm năm mới kết quả một lần, mỗi lần chỉ 10 viên, tinh xảo như được ông trời chế tạo, là căn cơ cực tốt cho việc luyện thể. Thứ này do quý môn dùng không thanh thạch đổi lấy, mảnh vỡ thiên cơ điện làm sao sánh được, nhưng các ngươi đã dùng không thanh thạch rồi. Ninh Dạ giang hai tay, nếu ngươi muốn bớt đồ của ta thì ta đành phải bớt đồ của ngươi thôi, mặc cả giá trị với ta ư. Tần đặc sứ, như lời ngươi nói, ta hao bao tâm tư như vậy chỉ muốn giao dịch công bằng với ngươi một lần. Ngươi lại điều tra căn cơ của ta, có ổn không? Ngươi còn rút máu bảo bối của ta, dù sao cũng phải có thêm chút lơi lộc chứ. Ta có làm gì quá đáng đâu. Ninh Dạ vỗ túi giới tử, ít nhất giao dịch lần này là giao dịch công bằng, đúng không? Tần Thì Nguyệt nhìn y, đột nhiên cười hì hì. Tuy ngươi ngậm mồm rất chặt, nhưng ta vẫn nghe ra, ngươi không muốn từ bỏ. Ngươi cắt xén bất cứ thứ gì, ta cũng không muốn từ bỏ. Ninh Dạ trả lời, Tần Thì Nguyệt nghiêm mặt, tùy ngươi nói thế nào thì nói, đằng nào thì ta vẫn nghi ngờ ngươi, như vậy mới công bằng. Công bằng thật sự là kẻ thắng khống chế tất cả. Ninh Dạ không lùi nửa bước. Tần đặc sứ, ngươi đã đạt được mục đích của mình, đừng gây thêm rắc rối. Tần Thì Nguyệt hất cằm kiêu ngạo, nhưng ta không thích thủ đoạn hoàn thành mục đích như vậy. Ngươi trong cực chiến đạo, muốn gì thì tự mình đi lấy, không cần kẻ khác bố thí, vì vậy ngươi liên tục thăm dò ta. Ngươi cảm thấy thất bại khi đấu với ta một lần nên cố gắng tra xét gốc gác của ta để thỏa mãn chính mình. Ninh Dạ cười lạnh, đúng. Tần Thì Nguyệt không hề do dự đáp trả, đây chính là mục đích của cô nàng. Rất nhiều lúc, người trong cực chiến đạo chỉ làm việc chỉ vì niềm vui của bản thân. Tần Thì Nguyệt là người của cực chiến đạo, đã quen với phong cách này, cho dù cô ta là cố vấn của Trấn Bắc Vương Phủ, cũng không thể chấp nhận chuyện thua dưới tay đối thủ. Vì vậy tuy lần này cực chiến đạo không chịu thiệt nhưng Tần Thì Nguyệt lại rất không vui. Cô thăm dò như vậy không phải để hại Ninh Dạ, mà là đòi lại trận thua, đòi lại thể diện. Ý thức được tính tình không chịu thua của Tần thì Nguyệt Ninh Dạ thở phào nhẹ nhõm, y nói, nhưng ta khác với ngươi, ngươi chỉ muốn thắng, còn ta muốn sống yên ổn trong thế giới này. Ta không thể dùng thất bại của mình để giúp ngươi thỏa mãn nguyện vọng, nhưng có thể giúp ngươi thắng kẻ khác, lại định lợi dụng ta. Tần thì Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta còn gì để ngươi lợi dụng nữa sao? Không sao, đằng nào thì đại cục cũng đã định, chuyện còn lại chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với ta nó không quan trọng, nhưng dù sao mục đích chuyến đi lần này của đặc sứ vẫn là Ngọc Hoàng Cốt. Không thể hoàn thành mục đích này, tuy không tổn hại gì nhưng vẫn có khiếm khuyết, đúng không? Ngươi tìm được Ngọc Hoàng Cốt ư? Nếu đặc sứ phối hợp thì có thể. Tần thì Nguyệt đẩy túi giới tử một cái. Giao dịch hoàn thành, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 354, bổ thiên hữu thuật 1. Trong Thiên Cơ Điện, ba mảnh vỡ trải rộng trong Thiên Cơ Điện, tỏa ra ánh sáng sặc sỡ vô biên, cuối cùng một mảnh vỡ hóa thành một ngọn núi, trong núi non trùng điệp đó, một dòng suối nhanh chóng chảy xuống như ngân hà từ 9 tầng trời. Bất Diệt Tuyền. Hai mảnh vỡ còn lại hội tụ làm một, bay lên không trung, vì vậy trên không trung vốn trống không được vẽ thành cảnh tượng sông núi phồn hoa. Có sơn hà vạn dặm, có mặt trời mặt trăng và sao sáng, còn có nhà cửa tấp nập, khói bếp lượn lờ, cho dù chỉ là một góc của giang sơn vạn dặm nhưng đã thể hiện một chút khí thế. Vạn Tượng Đồ, thấy là hai thứ này, Ninh Dạ thầm vui vẻ, đối với y, hai thứ này hết sức quan trọng, Bất Diệt Tuyền cải tử hồi sinh. Vạn Tượng Đồ diễn hóa chúng sinh, Chỉ Vãn Ngưng đang bị trọng thương, cần Bất Diệt Tuyền cứu chữa. Tuy bây giờ năng lực của Bất Diệt Tuyền là 10 không còn được 1, nhưng Chỉ Vãn Ngưng không phải người sắp chết, chỉ bị trọng thương, khó tránh khỏi chuyện tổn thất tu vi. Nhưng có Bất Diệt Tuyền, chắc cũng có thể hóa giải nỗi lo này, ít nhất cũng có thể giảm bớt cái giá mà Chỉ Vãn Ngưng cần phải trả. Còn về Vạn Tượng Đồ, nó càng hữu dụng, Ninh Dạ ngoài sáng thì theo đao đạo, trong tối thì theo đạo về cơ quan cấm chế, còn đạo về ảo thuật chính là thứ bổ sung hữu dụng nhất đối với cấm chế. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là huyễn thuật, cũng là thuật lừa gạt, chơi trò lừa gạt với một loạt các đại năng, sớm muộn cũng có ngày lột tẩy. Nếu có huyễn thuật giúp đỡ, sau này tỷ lệ thành công khi lừa gạt sẽ cao hơn. Đương nhiên, bây giờ thực lực của y còn chưa đủ, còn chưa thể khiến huyễn thuật có tác dụng với đại năng. Nhưng huyễn thuật là thứ có khả năng vượt qua hạn chế về cảnh giới. Có Vạn Tượng Đồ trong tay, năng lực của Ninh Dạ trong phương diện này cũng được tăng cường rất nhiều. Vì vậy, thậm chí y lên kế hoạch, phương hướng tu luyện chủ yếu ngày sau chính là huyễn thuật. Tranh thủ thời gian lừa được cảnh giới vô cấu, tương lai cũng dễ hành động hơn. Còn sau khi Bất Diệt Tuyền và Vạn Tượng Đồ xuất hiện, công pháp tương ứng cũng xuất hiện. Bổ thiên thuật là một loại thần thuật chữa trị. Kết hợp với Bất Diệt Tuyền thậm chí có thể phục sinh người chết, thậm chí khôi phục tu vi. Còn bây giờ, tiên thuật không hoàn chỉnh, tác dụng của Bất Diệt Tuyền lại chỉ bình thường, không thể phục sinh người chết. Còn về cứu người, chỉ cần không phải người có thực lực quá mạnh, từ Hoa Luân trở xuống là không thành vấn đề. Sương Nguyệt Phương, Chỉ Vãn Ngưng ừm một tiếng, mở mắt ra, thứ đầu tiên cô chứng kiến chính là Ninh Dạ. Trên gương mặt tuấn tú vô song đó là nụ cười rung động lòng người. Không sao rồi, cô nhẹ nhàng nói, chưa khỏi hoàn toàn đâu. Ninh Dạ nói, huyết thần chú vốn là thay máu, nàng lại cố đẩy máu của mình cho Thanh Mộc, đã trả giá nhưng không có thu hoạch, mất máu quá nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của nàng, chưa tới cảnh giới vô cấu, nguyên thần khó lòng tái sinh, vẫn bị cơ thể trói buộc, dẫu có Bất Diệt Tuyền và bổ thiên thuật, e là tu vi của cô cũng giảm sút, sống được là tốt rồi. Chỉ Vãn Ngưng nghĩ rất thoáng. Nếu không có Bất Diệt Tuyền và bổ thiên thuật, với cách làm của Trì Vãn Ngưng, rất có thể tu vi sẽ bị phế sạch, kết quả tốt nhất cũng là rơi xuống cảnh giới tàng tưởng. Lúc trước bọn Ninh Dạ tính toán các trường hợp, kết quả tệ nhất là không thể giữ được mạng, kế hoạch thất bại, kết quả hạng chung là giữ được mạng nhung mất hết tu vi. Từ nay thành người bình thường, kết quả khá tốt này có thể tiếp tục tu hành, kết quả tốt nhất là giữ được cảnh giới. Còn bây giờ, sau khi kiểm tra tình hình của Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ xác nhận chỉ cần sử dụng Bất Diệt Tuyền và bổ thiên thuật, rất có thể Chỉ Vãn Ngưng vẫn giữ được cảnh giới Hoa Luân nhưng sẽ rơi xuống cấp bậc gần giống như y. Đây đã có thể coi là kết quả tốt nhất. Vì vậy, Sau khi nghe Ninh Dạ nói xong, Chỉ Vãn Ngưng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại còn vui vẻ. Tu vi của chúng ta xấp xỉ nhau cũng là chuyện tốt. Vừa hay, ta có thể cùng trưởng thành với chàng. Nữ nhân có thực lực mạnh hơn nam nhân của mình, thế thì ra thể thống gì? Đây rõ ràng là tâm trạng thiếu nữ điển hình, cứ cảm thấy nữ tử mạnh quá thì không tốt. Ninh Dạ lại không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta chưa thể dùng nó cho nàng được. Ồ, vì sao? Mọi việc không được thuận lợi. Chỉ Vãn Ngưng lấy làm lạ. Cái này thì không, tất cả đều thuận lợi. Ninh Dạ thuật lại đại khái mọi chuyện sau đó, cơ bản là không nằm ngoài kế hoạch, bây giờ còn thiếu chuyện Ngọc Hoàng cốt thôi. Ta có một số ý tưởng mới. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 355, bổ thiên hữu thuật 2. Để đảm bảo không có gì sai lầm, Ninh Giả cố gắng thực hiện mỗi bộ phận của kế hoạch một cách riêng biệt. Đảm bảo nếu có khâu nào trong kế hoạch xảy ra bất trắc, sẽ không ảnh hưởng tới khâu khác. Ngọc Hoàng cốt chính là khâu cuối cùng, vốn dĩ. Theo ý Ninh Giả, y định mượn chuyện Ngọc Hoàng cốt dạy cho Lạc Cầu Chân một bài học. Ít nhất cũng phải khiến hắn mất chức đường chủ giám sát đường. Nhưng lần này nhận được vạn tượng đồ, năng lực huyễn thuật của Ninh Giả được tăng cường. Y cảm thấy kế hoạch có thể thay đổi một chút. Ồ, Chỉ Vãn Ngưng nhìn y, chàng định làm thế nào? Móc lửng, Ninh Giả nói nhỏ bên tai cô. Chỉ Vãn Ngưng nghe vậy hai mắt sáng rực lên. Thú vị lắm, nhưng như vậy chẳng quá lợi cho Lạc Cầu Chân à? Tăng cường bản thân mới là căn bản, Lạc Cầu Chân là một con rắn, đánh rắn không chết lại có hại cho mình, kế hoạch ban đầu không thể đánh chết hắn, chẳng bằng từ bỏ, chuyển thành cường hóa bản thân, để hắn kinh hãi một chút là được. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, may là chúng ta đã ghi lại trận chiến vừa rồi. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, vậy mục tiêu thì sao? Thì huyền cơ quan đi, có vài thứ cũng nên thu hồi. Huyền cơ quan là một đạo quán nhỏ tại Chấp Tử Thành. Bản thân nó có thể tính là một tiểu môn phái, nhưng khác với đại đa số môn phái của Mặc Châu, huyền cơ quan hoàn toàn không độc lập, quan chủ Thanh Tâm là đại đệ tử của Thiên Thủ Lão Tổ. Do hắn là người bái sư khi đã có tài nghệ, vì vậy sau khi tu luyện thành công đã trở lại kế thừa huyền cơ quan của phụ thân. Tuy thực lực của huyền cơ quan không mạnh nhưng có một đặc điểm, đó là am hiểu cơ quan trận pháp, trong ba môn phái am hiểu cơ quan trận pháp nhất Mặc Châu. Huyền cơ quan xếp thứ ba, người đứng đầu đương nhiên là Thiên Cơ Môn. Sau khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, thật ra huyền cơ quan cũng nhận được lợi ích rất lớn, bọn chúng cũng phái người tham gia chiến đấu. Đả kích Thiên Cơ Môn, tuy công sức bọn chúng bị nhấn chìm trong quầng sáng của Nhạc Tâm Thiện, nhưng trong việc cướp bóc cuộc cải của Thiên Cơ Môn, huyền cơ quan bỏ rất nhiều công sức. Mãi tới tận bây giờ, vẫn có không ít bảo vật của Thiên Cơ Môn đang nằm trong tay huyền cơ quan. Vì chỉ có bọn họ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Sau khi Thiên Cơ Môn mất đi Thiên Cơ Điện, vốn dĩ có ba bảo vật trấn môn, lần lượt là Thiên Cơ Côn, Vụ Hoa Bàn và Vân Thủy Ngọc Lộ. Trong đó Thiên Cơ Côn là vật dụng của trưởng môn, nằm trong tay Ninh Giả, còn Vụ Hoa Bàn và Vân Thủy Ngọc Lộ đang ở huyền cơ quan. Thật ra tác dụng của Vụ Hoa Bàn rất giống, Côn Lôn Kính đều để phụ trợ quan sát thiên cơ, Vân Thủy Ngọc Lộ là một giọt lệ. Nghe nói là giọt lệ của thượng cổ thần thú ngưng đọng lại. Rốt cuộc có phải thật không? Không ai biết, nhưng nó có một tác dụng kỳ diệu. Đó là có thể dùng để luyện bảo, lấy nó làm vật dẫn để chế tạo bảo vật. Bảo vật sẽ có một số ký hiệu đặc biệt. Ninh Giả không theo con đường luyện bảo, lại có Côn Lôn Kính. Vì vậy hai thứ này đều không có tác dụng gì với y. Nhưng đã là đồ của Thiên Cơ Môn, đương nhiên vẫn phải thu hồi. Huyền cơ quan, bấy giờ đã là đêm khuya. Huyền cơ quan vẫn đèn đuốc sáng choang, Hắc Bạch Thần Cung còn đang lục soát Chấp Tử Thành, tất cả tu sĩ thần cung người trên kẻ dưới, không để sót chỗ nào, không bỏ qua bất cứ đâu. Trong tình huống này, đương nhiên huyền cơ quan không dám coi thường, châm lửa đốt đèn, phối hợp lục soát. Có điều Thanh Tâm đạo nhân không ngờ được, có một số việc không phải hắn nghĩ không có là sẽ không xảy ra. Ánh trăng trong trẻo, mát mẻ quang đãng. Huyền cơ quan vốn thanh tịnh đột nhiên bừng sáng như ban ngày. Sau đó là một tiếng gầm điên cuồng, Khâu Mộng Sơn, chết đi cho ta, không ngờ lại là giọng của Thanh Mộc Lão Tổ. Âm thanh đó như tiếng sấm nổ trên bầu trời. Chỉ trong phút chốc, ánh sáng màu xanh quét qua khắp nơi. Bên dưới có một bóng người lao lên không trung, tỏa ra khí thế ngập trời. Chính là hình ảnh của Khâu Mộng Sơn. Trên bầu trời, Thanh Mộc Lão Tổ và Khâu Mộng Sơn giao chiến ác liệt. Thiên địa mênh mông, cây xanh trùng trùng, chỉ chớp mắt đã tỏa ánh sáng xanh vô tận, thể hiện thần uy mênh mông của một dại năng cảnh giới vô cấu. Khiến đám người bên dưới run run rẩy rẩy, Khâu Mộng Sơn lại như biết giờ chết đã điểm. Hắn phẫn nộ gầm thét, xuất kích lên trời, phá tan khí thế bên trên, tỏa ra huyết quang đầy trời, khí thế cuồn cuộn quét qua, hai màu xanh đỏ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, thậm chí có ở Cửu Cung Sơn cũng chứng kiến. Xem khí thế kia, là Thanh Mộc, còn có Khâu Mộng Sơn, do khoảng cách quá xa, không thể trực tiếp quan sát chiến đấu, nhưng thần thông của hai người đều có đặc điểm riêng, chỉ nhìn một cái là lập tức phân biệt được, tìm ra Khâu Mộng Sơn rồi. Mau tới hỗ trợ, giết, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 356, huyền cơ quan 1, từng bóng người rời khỏi động phủ ở Cửu Cung Sơn, bay về phía chiến trường. Theo suy nghĩ của bọn họ, với thực lực của Thanh Mộc và Khâu Mộng Sơn, có đánh 3 ngày 3 đêm cũng không có gì lạ, nhưng vừa chạy được nửa đường lại phát hiện khí thế, ngập trời kia đã biến mất. Thế này là sao? Chẳng lẽ Khâu Mộng Sơn chạy mất rồi? Không thể nào, đại trận của Chấp Tử Thành không hề dao động. Khâu Mộng Sơn thể không chạy khỏi thành. Với thực lực của Thanh Mộc, lão ta không đâu thể để đối phương trực tiếp bỏ chạy như vậy được. Trong lòng thấy nghi hoặc, chỉ có thể tăng tốc đuổi tới. Sau khi tới huyền cơ quan, chỉ thấy huyền cơ quan đã hóa thành một đống phế tích. Còn Ninh Giả ôm Trì Vãn Ngưng trong lòng, sắc mặt buồn bã, trước mặt y là một loạt thi thể. Một trong số đó là quan chủ của huyền cơ quan, Thanh Tâm, nhưng thi thể của hắn đã không ra hình người, có thể thấy lúc chết cực kỳ thê thảm. Sao lại như vậy? Thiên Thủ Lão Tổ kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Khâu Mộng Sơn và Thanh Mộc đâu? Sắc mặt Ninh Dạ đau buồn. Khởi bẩm Lão Tổ, Thanh Mộc Lão Tổ, vẫn lạc rồi. Cái gì? Đám người đờ ra, thế này là sao? Ninh Dạ đang định giải thích, Nhạc Tâm Thiện đã nói, Vạn Pháp, hồi tưởng. Vạn Pháp Lão Tổ ừ một tiếng, giơ tay chỉ lên trời, chỉ thấy trời đất đột nhiên hiện lên ánh xanh, hình ảnh của Thanh Mộc Lão Tổ và Ninh Giả đã xuất hiện. Đây chính là thủ pháp độc môn của Vạn Pháp Lão Tổ, có thể tái hiện việc xảy ra trong thời gian ngắn. Hắc Bạch Thần Cung có không ít người biết pháp thuật này, nhưng Vạn Pháp là người cao minh nhất. Có điều, tuy pháp thuật này rất tốt nhưng không phải vô địch, có rất nhiều phương pháp nhắm vào được. Trước đây Phong Đông Lâm dùng nó cũng chẳng tra ra cái gì. Một khắc sau, đám người thấy Thanh Mộc Lão Tổ đang đứng trước cửa quan. Nói với Ninh Dạ, ngươi có chắc là ở đây không? Ninh Dạ trả lời, khởi bẩm Lão Tổ, đệ tử và Trì Vãn Ngưng yêu thương lẫn nhau. Hai trái tim như được kết nối, vì vậy có một số thủ đoạn cảm nhận vị trí của cô ấy. Nhưng Lão Tổ có chắc là Trì Vãn Ngưng rơi vào tay Khâu Mộng Sơn không? Trước khi bị bắt Văn Ngưng đã đưa tin cho ta. Không sai được, nếu vậy, chắc Văn Ngưng và Khâu Mộng Sơn đang trong huyền cơ quan. Nhưng quan chủ huyền cơ quan là đệ tử của Thiên Thủ Lão Tổ. Chúng ta có cần chào hỏi trước rồi mới vào không? Thanh Mộc hừ lạnh nói, thế chẳng phải cho hắn cơ hội bỏ trốn à? Trực tiếp động thủ, Thanh Tâm dám che giấu trọng phạm Yên Vũ Lâu. Không thể bỏ qua cho hắn. Khâu Mộng Sơn, chết đi cho ta, nói xong đã xuất thủ, thôi thúc đại lượng dây leo. Chỉ trong nháy mắt đã phá tan huyền cơ quan thành một đống gạch vụn. Một bóng người lao về phía chân trời, chính là Khâu Mộng Sơn. Sau đó là cảnh tượng đại chiến của hai người. Thanh Tâm quan chủ có vẻ biết không ổn, định đào tẩu, nhưng Thanh Mộc Lão Tổ tiện tay chỉ một cái, phản đồ, còn định chạy nữa à? Vô số dây leo màu xanh cuốn tới, siết chết Thanh Tâm quan chủ ngay tại chỗ. Thiên Thủ thấy vậy toàn thân đều khó chịu. Đại đệ tử của mình, quan chủ huyền cơ quan lại là phản đồ của Yên Vũ Lâu. Hiển nhiên chuyện này sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho hắn. Khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ nên làm thế nào để trốn tránh trách nhiệm. Trong hình ảnh hồi tưởng, Khâu Mộng Sơn và Thanh Mộc Lão Tổ vẫn đang đại chiến. Trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại, nhưng chúng tiên lại biết, chẳng bao lâu sau sẽ có biến hóa. Quả nhiên một khắc sau, dị biến nảy sinh, có lẽ Khâu Mộng Sơn biết không thể kéo dài, đột nhiên hét lớn. Cho dù có chết ta cũng phải kéo theo vài kẻ chịu tội cùng. Thanh Mộc, đệ tử cưng của ngươi, Trì Vãn Ngưng đang trên tay ta. Nói xong giơ tay chộp một cái, kéo một người từ trong hư không ra. Quả nhiên là Trì Vãn Ngưng, Ngưng Nhi, Thanh Mộc lo lắng hét lớn, thả đồ đệ của ta ra. Được, cho ngươi này. Không ngờ Khâu Mộng Sơn lại trực tiếp ném Chỉ Vãn Ngưng về phía Thanh Mộc. Nhưng ngay khi Chỉ Vãn Ngưng bay ra, Khâu Mộng Sơn đã xuất quyền đánh thẳng vào lưng Chỉ Vãn Ngưng. Với thực lực của hắn, quyền này có giết chết Chỉ Vãn Ngưng cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng hắn lại không làm như vậy mà chỉ khiến Chỉ Vãn Ngưng trọng thương. Ép Thanh Mộc lão tổ phải phân tâm ứng cứu, bản thân hắn thì chạy về phía xa. Không ngờ Thanh Mộc lão tổ lại không cứu, giơ tay hất vào không trung. Vô số dây leo màu xanh xuất hiện giữa bầu trời, của uốn về phía Khâu Mộng Sơn, ngăn cản đường chạy của hắn, đồng thời quát lớn, Văn Ngưng, đừng trách sư phụ độc ác, sư phụ hậu đãi ngươi là để ngươi làm lô đỉnh cho sư phụ. Bây giờ tu vi của ngươi chưa hoàn thiện, tuy không thành công hoàn toàn nhưng có vẫn tốt hơn không? Sư phụ, Chỉ Vãn Ngưng vừa kinh hãi vừa tức giận, Thanh Mộc lão tổ đã giơ tay lên không, máu tươi trên người Chỉ Vãn Ngưng bắn ra. Bay về phía Thanh Mộc lão tổ, Chỉ Vãn Ngưng hét lên một tiếng rơi xuống, thân hình ninh dạ xuất hiện ở đằng xa, bay thẳng về phía Chỉ Vãn Ngưng. Không ngờ ngay lúc này thân thể Thanh Mộc lão tổ lại run lên bần bật nói, thị huyết chú, tam thi độc, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 357, huyền cơ quan 2. Khâu Mộng Sơn ở đằng xa đã cười ha hả, Thanh Mộc, ngươi nghĩ ông đây không nhận ra ý đồ của ngươi chắc. Vừa rồi ta đã gieo vào người con bé này tam thi độc và thị huyết chú. Đang đợi ngươi dùng chiêu này đấy, ngươi cứ chờ chết đi. Thanh Mộc vừa sợ vừa giận, thân thể bắt đầu bị kịch độc và chú thuật làm cho thối rữa. Lão ta biết mình không sống được bao lâu, bèn hét lớn, ông đây liều mạng với ngươi. Đã hóa thành làn khói xanh vô biên ập về phía Khâu Mộng Sơn. Khâu Mộng Sơn cũng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng chấn động, chết tiệt, thả ta ra. Nhưng Thanh Mộc lão tổ dốc hết sức liều mạng, trong lúc nhất thời Khâu Mộng Sơn không thể tránh khỏi hai bên dây dưa, đồng thời mất mạng. Hóa ra là vậy, dẫu thế nào chúng tiên cũng không ngờ kết cục lại như vậy. Trong lòng bỗng kinh hãi, Khâu Mộng Sơn này đúng là gian xảo tàn nhẫn tới cùng cực. Nếu Thanh Mộc lão tổ không tham lam, đáng lẽ đã không chết. Chuyện Thanh Mộc lão tổ định dùng Chỉ Vãn Ngưng làm lô đỉnh, thật ra không ít người trong thượng tầng vẫn biết, nhưng không ai coi đây là chuyện lớn. Tiên lộ không có điểm cuối, pháp thuật lô đỉnh có thể tồn tại đến giờ vốn cũng có ý nghĩa riêng. Chuyện này không có gì lạ, nhưng không ai ngờ mọi chuyện lại phát triển tới mức như vậy. Đúng là nghiệp chướng. Nhạc Tâm Thiện nhắm mắt lại, phất ống tay áo một cái, xua tan hình ảnh trên trời. Hình ảnh này chính là ninh giả dùng vạn tượng đồ kết hợp với lưu ảnh thạch ghi lại cảnh hai người chiến đấu trước đây tạo ra. Chỉ cần thay đổi một chút hình ảnh trong lưu ảnh thạch, tương đương với chế tạo thêm chút hiệu quả đặc biệt, thực hiện phối âm hậu kỳ, mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng pháp thuật này có hai vấn đề. Một là, vạn tượng đồ là mảnh vỡ, năng lực có hạn, không lừa được người như Nhạc Tâm Thiện. Vì vậy ninh giả không thể thi triển huyễn thuật ngay trước mặt Nhạc Tâm Thiện. Thế nhưng dùng để ứng phó điều tra sau này thì dễ lừa gạt hơn nhiều. Nói thẳng ra thì chỉ là dùng pháp thuật tố nguyên, phục chế hiệu quả pháp thuật của huyễn thuật mà thôi. Hay là đại năng vô cấu xuất thủ, trời đất biến đổi kịch liệt, hoàn cảnh cũng có biến hóa. Vấn đề này chỉ có cách mời người của Mộc Khôi Tông ra tay giúp đỡ. Đằng nào cũng là phá hoại, cái này thì đơn giản, huyền cơ quan là do Mộc Khôi Tông ra tay giải quyết giúp. Không thì đâu thể nào vừa đối mặt đã trực tiếp giết chết cường giả cảnh giới vạn pháp như Thanh Tâm. Nhưng cứ như vậy, coi như ninh giả lại nợ bọn họ một ân tình. Y không để ý, cùng lắm lại bán vài người của Hắc Bạch Thần Cung. Thời khắc này, Phong Đông Lâm nói, Ngọc Hoàng cốt đâu? Ninh giả lấy Ngọc Hoàng cốt ra, khởi bẩm Phong Điện Chủ, may mắn không phụ mệnh lệnh. Nói xong đã quỳ rạp xuống đất, kính xin Phong Điện Chủ cứu Văn Ngưng. Phong Đông Lâm giơ tay, Chỉ Vãn Ngưng rơi vào tay hắn, sắc mặt hơi đổi rồi lắc đầu, đưa cô cho Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện cũng kiểm tra, cảm nhận tình hình thân thể của Chỉ Vãn Ngưng, không khác gì trong hình ảnh kia, không khỏi thở dài một tiếng, máu tươi trong cơ thể con bé đã bị rút sạch, tuy kịp dùng thuần âm nguyên thủy chữa trị cho bản thân nhưng vẫn bị thương nghiêm trọng. Chẳng lẽ, không cứu được ư? Ninh Dạ run rẩy nói. Nhạc Tâm Thiện thở dài, trừ phi tìm được thiên địa linh bảo trong vòng 3 ngày. Bằng không, e là rất khó. Ninh Dạ là đại công thần trong chuyện lần này. Chính y đã tìm lại lưỡng nghi càn khôn, tán và Ngọc Hoàng cốt. Tuy trong chuyện này đã có nhiều rối loạn khiến cho Hắc Bạch Thần Cung tổn thất, nhưng đó không phải trách nhiệm của Ninh Dạ. Đối mặt với tình huống này, Nhạc Tâm Thiện cũng không muốn làm công thần thất vọng. Vì vậy hắn nói, thế này đi, ta tới xin trưởng giáo một đóa nghịch sinh liên, có thể giữ được mạng cho con bé. Có điều sau này phải xem vận may của nó. Đa tạ đại điện chủ. Ninh Dạ vui mừng quỳ xuống. Nghịch sinh liên là thần vật giữ mạng của Hắc Bạch Thần Cung. Có nó, kết hợp với bất diệt tuyền và bổ thiên thuật, thậm chí trì vãn ngưng không tổn thất tu vi. Phong Đông Lâm cũng nói, nghịch sinh liên có thể kéo dài tính mạng. Ta cho ngươi một bình tâm nguyên đan và ba phần thiên sinh tán. Hy vọng sẽ bảo vệ được một phần tu vi của con bé. Tâm nguyên đan và thiên sinh tán tuy không quý, giá bằng nghịch sinh liên nhưng cũng là thuốc quý hiếm thấy. Chủ yếu dùng để đền bù thương tích của bản thân sau khi chiến đấu, tránh làm tổn hại căn cơ. Trong đó tâm nguyên đan bảo vệ nguyên thần, thiên sinh tán bảo vệ cơ thể. Phong Đông Lâm nhấn mạnh chuyện mình bỏ vốn ra, hiển nhiên là không muốn Ninh Dạ bị Nhạc Tâm Thiện lôi kéo. Ninh Dạ cũng hiểu ý, cảm ơn Phong Điện Chủ, Ninh Dạ sẽ dốc hết sức lực làm việc cho Hắc Bạch Thần Cung. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 358, rất nhiều lợi ích một. Ba ngày sau, Vị Ương ngủ, Trì Vãn Ngưng nằm trong lòng Ninh Dạ, thích chí ngâm nga. Thân thể của cô đã khỏi hẳn, nhưng tu vi vẫn hạ xuống Hoa Luân sơ kỳ, lý do là vì cô không sử dụng nghịch sinh liên, tâm nguyên đan và thiên sinh tán mà chỉ sử dụng bất diệt tuyền. Bổ thiên thuật, theo lời Trì Vãn Ngưng, tác dụng của ba thứ này chỉ là giữ cho cô sống sót, đồng thời bảo đảm cô vẫn có tư chất tu luyện, lại khó lòng bảo vệ Hoa Luân. Bây giờ giữ được cảnh giới Hoa Luân đã coi là kỳ tích, nếu không tổn thất chút tu vi thì kỳ tích này có vẻ hơi quá rồi. Vì vậy chẳng bằng giữ lại, đợi tới thời điểm cần thiết hơn mới sử dụng. Chuyện này khiến Ninh Dạ rất bất đắc dĩ nhưng đành phải chấp nhận có bất diệt tuyền. Thật ra mấy thứ này không giá trị mấy đối với y, trừ phi lại gặp trường hợp như Trì Vãn Ngưng, hiệu quả của bất diệt tuyền không đủ để giải quyết vấn đề. Được rồi, chàng không cần khó chịu, chuyện lần này cả chàng và ta đều nhận được nhiều lợi ích rồi. Chàng còn sợ ta không luyện lại được ư? Trì Vãn Ngưng dùng tâm ngữ truyền âm nói, tùy ý vuốt ve nguyên cực thần quang trên cổ tay Ninh Dạ. Trì Vãn Ngưng nói không sai, lần này bọn họ đã thành công, thu hoạch lớn hơn trả giá nhiều. Đầu tiên là giao dịch với cực chiến đạo đã hoàn thành. Ngọc Hoàng, cốt đổi lấy nguyên cực thần quang, lần này không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi đưa Ngọc Hoàng cốt đi, Tần Thì Nguyệt giao cách phá giải cấm chế, Hắc Bạch Thần Cung cũng giải độc cho cô. Hôm qua, Tần Thì Nguyệt đã đi khỏi, không dùng phép dịch chuyển thời không mà quang minh chính đại đi khỏi. Trước khi đi cô nàng còn cố tình tới thăm Ninh Dạ, mời y tới Liệt Châu làm khách. Vì vậy, bây giờ nguyên cực thần quang đã nằm trên tay Ninh Dạ. Theo như ước định, Ninh Dạ có thể sở hữu nó 10 năm. Ngoài ra, trên tay Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng còn có lợi lộc từ Sương Nguyệt Phường, lợi ích kiếm được từ Thanh Mộc cùng với rất nhiều vật tư đổi ở chỗ Tần Thì Nguyệt. Cuối cùng là lợi ích từ Huyền Cơ Quan. Tuy trong Sương Nguyệt Phường có không ít đồ tốt nhưng phần lớn có thể tính bằng linh thạch, lại thêm tinh đàm kim, tổng số khoảng 300 vạn, sau khi chia cho Công Tôn Điệp một nửa là còn khoảng 150 vạn. Vật tư của Thanh Mộc và vật tư mà Hắc Bạch Thần Cung giao cho cực chiến đạo lại khó có thể ước lượng giá trị. Đặc biệt là vật tư mà Hắc Bạch Thần Cung trao đổi với cực chiến đạo, phần lớn là những tài nguyên khan hiếm, có giá mà không có đồ. Nếu thật sự phải tính ra giá trị, có thể lên tới vài trăm vạn, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, vì tu tiên giả mà nhận được tài nguyên này, đa số sẽ tự sử dụng, hầu như không có ai bán ra. Tài nguyên của Thanh Mộc chủ yếu có thuộc tính mộc và hủy, cực kỳ thích hợp với Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ đưa hết cho Trì Vãn Ngưng, cũng vì một phần trong số này có thể công khai thân là đệ tử của Thanh Mộc. Trì Vãn Ngưng có tư cách thừa kế, cho dù trước đây Thanh Mộc muốn giết chết cô. Chuyện này khiến những đệ tử khác của Thanh Mộc như Hiền Mộc Lang không cam lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào, vì cô có Ninh Dạ làm chỗ dựa, còn Ninh Dạ có Phong Đông Lâm làm chỗ dựa, còn phần vật tư Hắc Bạch Thần Cung đem ra trao đổi được, y cất trong tu di ốp của Thiên Cơ Điện, có khoản vật tư này, cho dù không còn thu hoạch gì khác, Ninh Dạ cũng có thể tu hành thuận buồm xuôi gió tới cảnh giới vạn pháp. Ngoài ra còn có thu hoạch, tới từ Huyền Cơ Quan. Huyền cơ quan bị tiêu diệt, đương nhiên thu hoạch từ bọn họ cũng về tay Ninh Dạ. Phần này cũng có thể công khai, Ninh Dạ trắng trợn giữ lại cho mình. Ai bảo Thanh Tâm cấu kết với Yên Vũ lâu nhưng bị người của Hắc Bạch Thần Cung phát hiện ra. Huyền cơ quan không có nhiều tài nguyên giá trị, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với Ninh Dạ, vì có một bộ phận là đồ của Thiên Cơ Môn, nhưng không lấy được Vân Thủy Ngọc Lộ, vì huyền cơ quan đã dùng nó chế tạo một bảo vật khác. Huyền Diệu Thiên Thiền. Huyền Diệu Thiên Thiền là một loại côn trùng, nó nổi tiếng vì phát ra âm thanh tương tự như con ve. Huyền Diệu Thiên Thiền là một loại bảo vật được chế tạo từ xác của trùng vương. Có thể phát ra ma âm, chấn nhiếp tâm thần, nhưng không có gì quý hiếm. Nhưng Thanh Tâm quan chủ đã kế thừa y bát, cũng phải giúp gia môn nổi danh. Cho nên năm xưa hắn theo Nhạc Tâm Thiện tấn công Thiên Cơ Môn. Mục đích lớn nhất chính là Vân Thủy Ngọc Lộ. Hắn kết hợp thứ này với Huyền Diệu Thiên Thiền, không ngờ lại thật sự chế tạo được một món bảo vật không tệ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 359, rất nhiều lợi ích hay. Huyền Diệu Thiên Thiền vẫn dùng ma âm làm chính nhưng âm thanh vô cùng kỳ ảo. Có thể mô phỏng mọi âm thanh trong thiên hạ, chế tạo hiệu quả mà mình muốn, tuy không bằng thần vật như Nguyên Cực Thần Quang, Ngọc Hoàng Cốt, nhưng cũng vô cùng ảo diệu. Đạo về cơ quan cấm chế chú tọng ở chữ huyễn, nếu không có huyễn thuật lừa gạt thì khó có hiệu quả, khó mà phát huy được uy lực. Còn đạo về huyễn thuật cần có cả hình ảnh và âm thanh. Ninh Dạ tu luyện Nhật Luân Kính, dùng ánh sáng chế tạo hình ảnh, nhưng lại không có âm thanh. Cho dù vạn tượng đồ có thể bù đắp, nhưng lại không thể sử dụng ngoài sáng. Bây giờ có Huyền Diệu Thiên Thiền là có thể bù đắp thiếu hụt này. Quan trọng nhất là có thể công khai sử dụng. Ngoài ra Huyền Diệu Thiên Thiền còn giữ lại tác dụng của Vân Thủy Ngọc Lộ, vẫn có thể phụ trợ khi luyện bảo. Trình độ luyện bảo của Ninh Dạ rất bình thường, nhưng có thế này cũng có thể thử luyện hóa một số bảo vật. Có thể nói thu hoa HCG từ Thanh Mộc và Huyền cơ quan là lợi ích bên ngoài của Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ. Còn thu hoạch từ giao dịch vật tư và phử Sương Nguyệt Phường là lợi ích trong tối. Một là tài nguyên, một là tiền. Ngoài ra, Ninh Dạ còn có hai thứ, một là Tỏa Long Liên. Ninh Dạ vốn đã có Đoạt Thiên Thuật tương ứng với bảo vật này, có thể không tính tới, nhưng Tỏa Long Liên là bảo vật có thể bắt người, nó đã được Hắc Bạch Thần Cung chế tạo lại lần nữa, uy lực vượt qua bản thân mảnh vỡ. Vì vậy, Ninh Dạ không khôi phục nó về hình dáng ban đầu mà tạm thời giữ lại hình dạng hiện tại, trong tình huống không có thêm mảnh vỡ Tàng Nguyên Ngục để giúp nó hồi phục nguyên hình. Năng lực của nó còn không bằng trạng thái hiện tại. Cái thứ hai là máu của yêu thú thời không. Sau khi tìm đọc trong điển tịch, Ninh Dạ đã biết con yêu thú này tên là La Hầu, là một trong số thượng cổ thần thú. Có điều huyết mạch đã rất mỏng, không còn tới một phần vạn. Năm xưa Nguyệt Hạ Tùng tìm ra yêu thú này, nó còn chưa có năng lực ít như vậy, số lượng lại ít ỏi, không có đồng bạn nên bị yêu thú khác tấn công. Được Nguyệt Hạ Tùng cứu, Nguyệt Hạ Tùng dốc lòng bồi dưỡng, lại tìm thiên tài địa bảo tới, dần dần khiến huyết mạch của yêu thú này thức tỉnh. Huyết mạch của yêu thú này thức tỉnh, thể hiện ra năng lực không gian, nhưng không phải dịch chuyển mà là quan sát nội bộ, tương tự như tầm nhìn bốn chiều, có thể trực tiếp quan sát bí ẩn bên trong. Sử dụng La Hầu thú, pháp thuật bồi dưỡng yêu thú của Nguyệt Hạ Tùng tiến bộ nhanh chóng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Thì Nguyệt còn phải bố trí trận pháp không gian mới có thể sử dụng La Hầu dịch chuyển rời khỏi. Hóa ra đó không phải thứ nó am hiểu. Thứ nó am hiểu là tấn công kẻ địch trong vô hình, dịch chuyển lực lượng hữu hình vào thẳng cơ thể. Cực chiến đạo sở trường là chiến đấu cứng trọi cứng, lực lượng vô song nhưng do vậy bị hạn chế ở ngoài. Lực lượng cần từ ngoài vào trong, khó mà tấn công thẳng vào chỗ yếu. Vì vậy đa số đối thủ bị bọn họ giết chết để tan thành thịt vụn. Nhưng có La Hầu thú, lực lượng của cực chiến đạo có thể phát huy hiệu quả vô cùng kinh khủng. Nó còn quan trọng hơn Ngọc Hoàng Cốt cả trăm lần. Sau khi ý thức được tác dụng thật sự của La Hầu, Ninh Dạ cũng nhận ra một điều mẹ nó. Lúc trước ông đây ra giá quá thấp rồi, Tần Thì Nguyệt giả bộ như bà đây phải chịu thiệt to. Không ngờ cuối cùng còn chơi chiêu này với y. Có thể nói cô nàng này cũng rất hào hùng, diễn xuất cũng là hạng nhất, nhưng Ninh Dạ không để ý. Đằng nào thì y và Tần Thì Nguyệt cũng không phải kẻ địch. Bây giờ chuyện quan trọng nhất với y là nhanh chóng tiêu hóa chỗ lợi ích này, tăng cường bản thân. Máu La Hầu không nhiều, không thể tùy tiện lãng phí. Trong lúc nhất thời Ninh Dạ cũng không nghĩ ra có cách nào tốt để hấp thu và sử dụng. Trên 9 tầng trời, không gian quang đãng, Ninh Dạ ngồi ngay ngắn trong mây, trên đầu gối được ớt một cây đàn cầm, Tiêu Vĩ Dạ quang cầm của Chỉ Vãn Ngưng, bên trên cầm là một vật, Huyền Diệu Thiên Thiền, trước người còn có một vật đang lơ lửng, Phù Thế Bảo Châu, phía trước Bảo Châu là Nguyên Cực Thần Quang bay lượn, ngón tay búng nhẹ tiếng cầm vang lên, trong tiếng đàn réo rắt, mây mù bốn phía tỏa ra, ngay cả tia sáng cũng biến hóa theo, tiếng đàn du dương hòa nhã, như tiếng thì thầm của cô gái, mây và ánh sáng hóa thành từng thiếu nữ thanh xuân, tỏa ra quầng sáng vô tận, vừa múa vừa hát bên cạnh Ninh Dạ. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 360, Yên Vũ Trọng Lâu 1, âm luật nhanh dần, những vũ nữ do mây và ánh sáng hóa thành biến hóa. Không còn nhẹ nhàng ca múa nữa, trên tay có thêm từng thanh kiếm, nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, hóa thành điệu kiếm vũ, Ninh Dạ gầy tay liên tiếp, tiếng đàn càng lúc càng gấp gáp, âm thanh vang dội, trên người cô gái múa kiếm đã xuất hiện áo giáp, kết thành trận hình, hóa thành binh trận, khí thế hào hùng, sát khí ngập trời, nương theo đó là khúc ca chiến tranh bừng bừng khí thế. Một con chim cắt vàng lướt qua, ngay lúc nó bay tới, những chiến binh từ mây mù cùng giơ kiếm, kiếm khí tỏa ra bốn phương, con chim cắt bay thẳng tới như chẳng hề bị ảnh hưởng. Lại bay thêm trăm, nghìn trượng, đột nhiên chia ra năm sáu mảnh, hóa thành máu thịt rơi xuống trần thế. Lúc này âm luật của Ninh Dạ mới chậm dần, những chiến binh mây mù kia lại hóa thành mây và ánh sáng, tiêu tán trong không trung. Tiếng đàn ngưng bặt, không tệ, không tệ, Chỉ Vãn Ngưng từ đằng xa bay tới, cười nói, cuối cùng phu quân cũng dung hợp thành công rồi. Hành động vừa rồi là Ninh Dạ dung hợp quang đạo, đao đạo, huyễn đạo của mình lại. Chuyện này đã khiến y tốn mất 3 tháng, ánh sáng và âm thanh hóa thành ảo, ảnh, thi triển sát khí đao khiến ảo ảnh có thể xuất đao. Trong đó còn hấp thu một phần thủ pháp của Vân Quỷ Tử Lão, vì vậy Ninh Dạ còn cố ý tìm gặp Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông cũng rất hào phóng, y đã muốn thì cho y, Ninh Dạ lại lắc đầu. Còn kém xa lắm, ta không am hiểu huyền âm diệu pháp, âm luật chỉ là mượn Huyền Diệu Thiên Thiền để thực hiện. Hơn nữa còn cách mức hoàn thành quá xa, đâu thể mỗi lần giao chiến lại gảy đàn được. Ảo thuật mê hoặc ngũ giác, vì vậy có ngũ hoặc, ứng với năm loại mắt, mắt, tai, mũi, xúc giác và tâm. Cũng chính là mê hoặc hình ảnh, mê hoặc thính giác, mê hoặc mùi hương, mê hoặc cảm xúc, mê hoặc tâm thần. Trước đây ảo thuật của Ninh Dạ chủ yếu mê hoặc hình ảnh. Những phương diện khác không phải sở trường của y. Vì vậy đa số ảo thuật của y không thật sự lừa được đối thủ, mà chỉ khiến đối thủ không tìm ra bản thân. Mê hoặc tầm mắt, Huyền Diệu Thiên Thiền đã giúp Ninh Dạ bổ sung khuyết điểm mê hoặc thính giác. Nhưng trong ngũ hoặc, mê hoặc hình ảnh và mê hoặc tâm thần là quan trọng nhất. Ba thứ khác lại không quan trọng đến vậy, vì vậy chỉ là đền bù nhỏ chứ không phải tiến bộ lớn. Chỉ Vãn Ngưng che miệng cười khẽ, có gì mà không được, Tiêu công tử và Cầm thư sinh mỗi khi giao chiến đều sử dụng âm luật. Chỉ là làm màu thôi, Ninh Dạ không hề khách khí bác bỏ, chiến đấu là nơi quyết định sinh tử, lấy đâu ra thong dong, người mà thong dong là chưa tới lúc mấu chốt định đoạt sinh tử. Bắt nạt kẻ yếu còn được, đối phó với cường giả là tự tìm đường chết. Chỉ Vãn Ngưng trợn mắt với y, có phải ai cũng như chàng đâu, chuyên tìm người mà mình đánh không được để đấu, không làm như vậy thì tiến bộ thế nào được. Ninh Dạ ném trả Tiêu Vĩ Dạ quang cầm cho Chỉ Vãn Ngưng, từ hôm nay trở đi không cần đàn cầm này nữa, nếu vậy chẳng bằng tới tìm Hướng Ngạn Văn thỉnh giáo hắn pháp thuật âm luật. Không cần, Ninh Dạ lắc đầu, ta cần học quá nhiều thứ, không còn sức phân tâm thêm chuyện khác, dùng âm luật tấn công kẻ địch không phải thứ ta cần. Bù đắp khuyết điểm, giúp huyễn thuật càng chân thật là được, thứ ta thật sự cần là cái này. Nói xong, y vung tay áo, mây mù xung quanh biến hóa, không ngờ lại hình thành một giải đình đài lầu các, tỏa ánh sáng rực rỡ. Ảo thuật, vạn tượng đồ là trọng bảo về ảo thuật, khi thiên thuật chính là căn cơ của ảo thuật, Trước đây ninh dạ chỉ có thể dùng khi thiên thuật che giấu bản thân, nhưng sau khi tu vi tăng cường, lại có thêm vạn tượng đồ, dần dần, y đã có thể sử dụng khi thiên thuật ở bên ngoài. Ảo thuật không có năng lực tấn công nhưng có hiệu quả che giấu và lừa dối. Sử dụng vạn tượng đồ, giờ phút này có thể coi là ảo thuật của ninh dạ đã có thành tựu. Trừ phi đối thủ có năng lực chuyên quan sát huyền hư, phá ảo ảnh, bằng không y có thể lừa tu sĩ hoa luân bình thường. Thậm chí lừa được tu sĩ cảnh giới vạn pháp, dù sao ảo thuật hạ thủ vào ngũ giác, không liên quan tới tu vi. Theo lý mà nói nó là thứ thích hợp nhất để đối phó với đối thủ trên cấp mình. Nhưng ảo thuật dù sao, cũng chỉ là ảo thuật, không có năng lực giết địch. Thứ thật sự giết địch vẫn là sát khí đao. Sát khí đao có thể hóa vạn, vật thành đao, thậm chí sử dụng cả ánh sáng. Như vậy, dưới ảnh hưởng của sát khí đao, ảo trận đã có hiệu quả công phạt, nhưng về uy lực còn rất kém. Có kết quả như hiện giờ là nhờ nguyên cực thần quang. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 361, Yên Vũ Trọc Lâu 2. Nguyên cực thần quang vốn là thần vật, pháp tắc đại đạo hệ quang, giúp ninh dạ được lợi không nhỏ trong đại đạo hệ quang. Trước đây y chỉ có thể ngưng tụ ánh sáng thành mưa. Ảo thuật cũng chỉ có thể che giấu chứ không thể lừa dối. Bây giờ đã đạt tới trình độ lừa dối nhất định, hơn nữa pháp tắc đại đạo hệ quang của y sẽ tiến bộ. Dùng nó làm đao, uy lực cũng bắt đầu tăng cường. Ngưng quang thành nhận của ninh dạ, đặc điểm lớn nhất là tốc độ nhanh, gần như không thể chá nổi. Nhược điểm lớn nhất là uy lực nhỏ, cho nên khi đối phó với mục tiêu đã phòng ngự thì tác dụng không lớn. Vì vậy mỗi lần sử dụng chiêu này, ninh dạ đều tập kích đột ngột. Nếu đối thủ đã đề phòng thì hiệu quả không được tốt. Bây giờ tu vi bản thân của ninh dạ tăng cường, chỉ có hạn, nung nguyên cực thần quang ngưng tụ pháp tắc đại đạo hệ quang. Dùng nó làm căn cơ thi triển ngưng quang thành nhận, uy lực tăng cường gấp bội, không rõ hiệu quả tăng thêm bao nhiêu lần. Bây giờ nếu khổng chiêu thăng trúng một đòn sát khí đao, ngưng quang thành nhận của y, hắn sẽ không bị cơ thể máu thịt ràng buộc nữa rồi. Cứ như vậy, dùng vạn tượng đồ và nhật luân kính chế tạo ảnh ảnh. Dùng SKD và nguyên cực thần quang tấn công, lại dùng lưỡng nghi chân cương dung hợp, hình thành pháp thuật chứa cả ảo ảnh và sát phạt. Đây mới là thứ y theo đuổi, thực sự kết hợp sở học tự thân, hình thành thủ đoạn độc nhất vô nhị của mình. Vì vậy một cao ức sau, mây trắng vạn trượng đã hóa thành hư ảo, nhưng không phải không còn tồn tại nữa mà là ẩn vào trong tối. Chờ đợi chứ không phát động, Trì Vãn Ngưng nói, phu quân đã đi lên con đường của mình, cũng có thể coi đã sáng tạo ra một môn tiên pháp. Hay là giặt tên cho pháp thuật này đi, ninh dạ suy nghĩ rồi Nio, cứ gọi là Yên Vũ Trọng Lâu đi. Yên Vũ Trọng Lâu, Trì Vãn Ngưng kinh ngạc, sao lại đặt tên này? Ninh dạ cười nói, mây khói mờ mịt là ảo ảnh, mưa rơi mờ mịt là sát phạt, mưa bụi mờ mịt là đạo của lưỡng nghi, lại thêm ta có tu vi như bây giờ cũng là nhờ phúc của Yên Vũ Lâu. Không có tên nào thích hợp hơn. Trì Vãn Ngưng cười ha hà, không khéo Yên Vũ Lâu sẽ hận chàng đến chết mất. Ninh dạ nghiêm túc, đang muốn bọn chúng như vậy đây. Yên Vũ Lâu càng hận y, công lao của ninh dạ càng quan trọng, một người muốn xây dựng uy thế của mình trong môn phái. Sao lại không có kẻ địch bên ngoài tôn thêm? Ninh dạ thể hiện thần uy, bẫy chết Khâu Mộng Sơn, đoạt lại Ngọc Hoàng Cốt, là thù hận giữa y và Yên Vũ Lâu, cũng là công lao của y đối với Hắc Bạch Thần Cung. Yên Vũ Lâu căm thù y, thậm chí trả thù y, tương đương với nhắc nhở Hắc Bạch Thần Cung y có công lao. Y rất quan trọng, Trì Vãn Ngưng vỗ tay, nói đúng lắm, đúng rồi, Công Tôn giả về Yên Vũ Lâu chưa? Đã trở về, tuy không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không bị trách phạt. Ừ, vậy là tốt rồi, Công Tôn giả trở về Yên Vũ Lâu, Cố Tiêu Tiêu cũng đã đến Vạn Hoa Cốc, Công Tôn Điệp thì không biết chạy đi đâu tiêu dao khoái hoạt. Còn về Cừu Bất Quân, ông đang chơi đùa vui vẻ cùng con hồ ly nhỏ, Cừu Bất Quân không nuốt lời, ngay trong ngày hôm đó ông đã tìm một con hồ ly nhỏ, đưa đuôi cửu vĩ yêu hồ cho nó, thấy con hồ ly nhỏ kia vui vẻ dung nhập đuôi hồ ly vào người mình. Nhưng ông cũng làm một chuyên. Ngoài lời hứa ông không thả con hồ ly đi mà định nuôi nấng nó. Lòng đầy mong đợi tương lai sẽ có một trợ thủ. Lại thêm cửu vĩ yêu hồ biết thân phận của ông. Vạn nhất yêu hồ thức tỉnh ký ức, chẳng phải ông sẽ bại lộ à? Nhưng nghĩ tới chuyện cửu vĩ yêu hồ chết rất ly kỳ, Cừu Bất Quân lại có thêm một con hồ ly. Vì vậy Ninh Dạ thẳng thắn nghĩ kế, để Hắc Bạch Thần Cung đem cơ thể đã chết của Cửu Vĩ Yêu Hồ ra buôn bán, lại để Cửu Bất Quân dùng công huân mua lại. Cứ thế Cửu Bất Quân cũng có thêm một lý do danh chính ngôn thuận để nuôi con hồ ly này, dùng danh nghĩa là sử dụng máu thịt Cửu Vĩ Yêu Hồ nuôi hồ ly, xem có nuôi được con Cửu Vĩ Yêu Hồ nữa không. Mọi người chỉ coi chuyện này là trò cười chứ chẳng để ý mấy, dù sao Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đã mất tinh huyết, chỉ còn da lông với máu thịt bình thường, giá trị có hạn, chỉ dùng nó thì khó mà bồi dưỡng được Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cuộc sống trở nên bình thản, ngày qua ngày chỉ có tu hành và tụ họp, những ngày tháng này bỗng rất yên tĩnh. Vì vậy Ninh Dạ bắt đầu suy nghĩ, mình có nên tìm cơ hội ra ngoài một chút không? Chỉ Vãn Ngưng biết tâm tư của y, muốn tới thăm Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp. Ta khuyên chàng chớ sơ vội, tuy bây giờ thực lực của chàng đã tăng cường nhưng dõi mắt khắp Trường Thanh giới, có không biết bao nhiêu người mạnh hơn chàng, chàng cần phải củng cố tu vi. Quan trọng là bây giờ chàng có Nguyên Cực Thần Quang, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 362, Đông Phong Quan 1, Ninh Dạ thở dài, tuy đã nhận được Nguyên Cực Thần Quang nhưng do đó lại có thêm một phiền toái. Đó là bây giờ y không thể tùy ý hành động, dù sao Hắc Bạch Thần Cung chỉ cho y mượn Nguyên Cực Thần Quang, bọn Nhạc Tâm Thiện sẽ không để Ninh Dạ rời khỏi tầm mắt của mình. Ninh Dạ muốn ra ngoài cũng được, nhưng nhất định phải để Nguyên Cực Thần Quang lại. Nhưng nghĩ tới tính khí giám chó của Hắc Bạch Thần Cung, một khi để lại, e là khó mà ấy về. Vì vậy rõ ràng là có thêm một trọng bảo nhưng lại thành hạn chế khiến mình không thể ra ngoài, Ninh Dạ cũng buồn bực không thôi. Đúng lúc này, một con chim hình thành từ mây mù đột nhiên bay tới. Lúc tới cạnh Ninh Dạ, nó hóa thành ánh sáng tiêu tán. Một tin tức đã được chuyển cho Ninh Dạ, Mộc Khôi Tông muốn gặp ta. Ninh Dạ ngạc nhiên, bọn họ tìm chàng làm gì? Chỉ Vãn Ngưng hỏi, còn làm gì nữa, đòi nợ chứ sao? Ninh Dạ tức giận nói, chuyện lần này, Mộc Khôi Tông đã giúp cho y rất nhiều, thậm chí đưa y Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Tuy bản thân bọn họ cũng liếm được lợi lộc nhưng Ninh Dạ biết với khẩu vị của Mộc Khôi Tông, chắc chắn bọn họ sẽ không thỏa mãn. Quan trọng là sau chuyện lần này, Mộc Khôi Tông đã hoàn toàn xác nhận thân phận của Ninh Dạ. Trong tình huống hiện tại, Ninh Dạ thở dài, e là lần này yêu cầu của bọn họ sẽ không nhỏ. Bên ngoài Chấp Tử Thành, trong rừng hạnh, Ninh Dạ thấy người đã hẹn mình, không ngờ lại là Trung Nam Quỳ. Ninh Dạ hơi ngạc nhiên, Vương Sâm đâu? Hắn về Mộc Khôi Tông rồi, từ giờ trở đi ta sẽ phụ trách liên hệ với ngươi. Trung Nam Quỳ mặt mũi nhăn nheo như lão già, cười khà khà nói, Ninh Dạ này, hợp tác bao nhiêu lần như vậy rồi, cần gì ngụy trang nữa? Ninh Dạ kéo mặt nạ, để lộ diện mạo thật. Trung Nam Quỳ nhìn gương mặt Ninh Dạ, tặc lưỡi nói, tuấn tú điểm trai thật đấy, không biết bao nhiêu cô nương mê mẩn nhỉ, đây không phải gương mặt của Bạch Vũ, đã làm lại à, Công Tôn Điệp giúp ngươi. Ninh Dạ mỉm cười, các ngươi có đoán được cũng không có gì lạ. Trung Nam Quỳ cười gượng vài tiếng, bây giờ bên cạnh ngươi có những ai? Chúng ta biết gần hết. Ninh Dạ lắc đầu, đây không phải phương thức nói chuyện của hai bên hợp tác với nhau. Có phải vì nhiệm vụ các ngươi định giao cho ta rất khó, rất nguy hiểm không? Vì vậy định dùng giọng điệu uy hiếp này. Không cần như vậy, sẽ làm hỏng giao tình. Không tốt. Trung Nam Quỳ ngớ người, bị Ninh Dạ nói ra tiếng lòng nên trong lúc nhất thời hắn cũng chẳng biết nên tiếp lời ra sao. Cuối cùng đành cười gượng nói, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn công. Mộc Khôi Tông quen uy hiếp người khác rồi, không quen cách trao đổi công bằng. Cũng có thể vì các ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách bàn bạc công bằng với các ngươi. Ninh Dạ nói, nhược điểm khi bại lộ thân phận chính là đây. Trước đây Mộc Khôi Tông không xác định được y là ai, vì vậy Ninh Dạ nói gì thì bọn họ làm theo như vậy. Bây giờ đã biết thân phận của Ninh Dạ, càng tự tin hơn, giọng điệu cũng khác hẳn. Ninh Dạ đã chuẩn bị từ trước, ăn tranh với hổ vốn là như vậy, nhưng cho dù đã chuẩn bị trước thì trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Vì vậy y nói thẳng với Trung Nam Quỳ, không nhường một bước, dù thế nào cũng không thể để đối phương nghĩ rằng từ nay về sau có thể nắm thóp mình được. Y tự do, tự chủ, vì vậy Ninh Dạ nói thêm một câu, ta hy vọng có thể giữ nguyên quan hệ trước đây với Mộc Khôi Tông. Chân thành hy vọng như vậy. Trung Nam Quỳ nhìn y, vậy phải xem ngươi còn có thể lật tay làm mưa làm gió như trước đây nữa không? Nghe ý ngươi, có vẻ không mấy coi trọng nhiệm vụ lần này. cấp trên đã hơi nóng ruột. Trung Nam Quỳ lạnh nhạt nói, Ninh Dạ nhíu mày, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Có biết Vạn Cố Liễu không? Ninh Dạ ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ, các ngươi muốn Đông Phong Quan? Không thể nào, Đông Phong Quan nằm ở phía đông Mặc Châu, kế bên Thiên Châu, đi khỏi Đông Phong Quan một chút chính là Mộc Lưu Trấn. Cũng là vị trí mà Mộc Khôi Tông và Ninh Dạ chính thức hợp tác lần đầu, khiến Hắc Bạch Thần Cung tổn thất hai vị nhân ma. Đông Phong Quan từng thuộc về Thiên Châu, 2000 năm trước Mộc Khôi Tông và Hắc Bạch Thần Cung xảy ra tiên giới địa chiến. Cuối cùng Mộc Khôi Tông chiến bại, Đông Phong Quan cũng rơi vào tay Hắc Bạch Thần Cung, nơi này tên là Quan nhưng thực chất là một vùng đất cổ xưa, bên trong ẩn chứa tinh hoa, sản vật phong phú, còn có một cây thàn thụ tên Vạn Cổ Liễu, nghe đồn đã tồn tại cả vạn năm, ngồi tu luyện dưới gốc cổ thụ có thể ngộ được đạo cơ. Đây là nơi các vị đại năng tu tiên ưa thích nhất. Năm đó Mộc Lưu Trấn có ký hồn của Mộc xuất hiện. Rất có thể nó có liên quan tới Vạn Cổ Liễu. Vạn Cổ Liễu chính là tổ tiên của vạn loại cây, bồi dưỡng thần Mộc. Năm xưa Mộc Khôi Tông lập nghiệp cũng chính nhờ nó. Vì vậy mất đi Đông Phong Quan cũng là mất đi tổ địa. Có thể tưởng tượng được ảnh hưởng lớn đến mức nào. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 363, Đông Phong Quan 2, không thể di chuyển Vạn Cố Liễu, di chuyển là chết, chuyện này khiến hai phái chỉ có thể tranh đất đai chứ không thể tranh cây. Đối với Mộc Khôi Tông, thì Đông Phong Quan không chỉ là vấn đề Vạn Cố Liễu, còn tổ địa, vì vậy thu hồi theo mức độ nào đó, thu hồi Đông Phong Quan đã là chấp niệm của bọn họ. Bây giờ người trấn thủ Đông Phong Quan là Đông Kỳ Sứ Quân Bất Lạc, Đông Kỳ Sứ là người đứng đầu tứ phương kỳ sứ, cũng là đại nhân vật Vô Cấu đỉnh phong, thực lực không thấp hơn đám Nhạc Tâm Thiện. Không chỉ có vậy, hắn còn có Hắc Bạch đại trận và đại lượng cường giả dưới trướng. Cho dù Âm Vô Cữu đích thân dẫn người tới, hắn cũng có thể dùng thiên thời địa lợi ngăn cản một thời gian. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, nếu Mộc Khôi Tông thật sự xâm lược quy mô lớn, chắc chắn có thể đánh chiếm Đông Phong Quan. Vấn đề là Hắc Bạch Thần Cung cũng có thể đoạt lại. Kết quả là gây ra một trận đại chiến khác. Đây là điều mọi người đều không muốn chứng kiến. Đừng nhìn Mộc Khôi Tông ra tay tàn nhẫn với Hắc Bạch Thần Cung. Trước nay bọn họ luôn chỉ tranh giành tài nguyên và tu tiên giả chỉ là chiến đấu cục bộ chứ chưa thăng cấp lên mức chiến tranh. Nếu cướp lấy Đông Phong Quan, công thành chiếm đất, tính chất lại hoàn toàn khác. Như vậy là trực tiếp phát động chiến tranh chứ không phải âm thầm tranh đấu nữa. Vì vậy thực ra đánh chiếm Đông Phong Quan không khó, cái khó là làm sao tránh được đại chiến tiên giới. Thời khắc này nghe Trung Nam Quỳ nói vậy, Ninh Dạ chửi thầm trong lòng, mẹ nó, các ngươi vứt một nan đề lớn bằng trời cho ta. Trung Nam Quỳ cũng biết chuyện này có vấn đề, hơi ngại ngùng, chuyện này khá là khó xử, đã vượt ra khỏi trợ giúp của chúng ta đối với Ninh công tử. Vì vậy trưởng giáo đã nói, nếu có thể hoàn thành chuyện này, ngươi cứ thoải mái ra điều kiện. Đây không phải chuyện điều kiện hay không điều kiện mà là chuyện bất khả thi. Ninh Dạ tức giận nói, vấn đề Đông Phong Quan là ở tính chất, chuyện này hoàn toàn khác với giết một người hay cướp một bảo vật. Không còn Đông Phong Quan nữa, không chỉ mất bảo vật mà còn mất mặt, mất tôn nghiêm của toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung, sẽ khiến tu tiên giả trong thiên hạ nghĩ rằng Hắc Bạch Thần Cung sa sút, e ngại Mộc Khôi Tông. Xét theo thực lực, thiên hạ có 9 thế lực đứng đầu, Hắc Bạch Thần Cung đứng trong nhóm đầu. Cứ nhìn số lượng thiên cơ và nhân ma hơn hẳn các phái khác là hiểu. Mặc Châu là trung tâm của Trường Thanh giới, tuy có nguy cơ bốn bề thọ địch nhưng cuộc cải dồi dào, tài nguyên phong phú, nếu không có đủ lực lượng thì khó mà xưng hùng. Vì vậy bất luận thế nào, bọn họ cũng không để chuyện này xảy ra. Đúng vậy, Trung Nam Quỳ thở dài, đã lấy được bảo vật rồi. Hắc Bạch Thần Cung không đến nỗi vì một món bảo vật mà khởi xướng chiến tranh. Thế nhưng đất đai lại khác. Nó đặt ngay đó, người chẳng có cách nào mang đi được. Một thứ có thể tranh đi đoạt lại chắc chắn sẽ thành chuyện. Vì vậy điểm then chốt trong chuyện này không ở chỗ lấy đi mà ở chỗ làm sao để bảo vệ. Thật ra đây cũng là nguyên nhân vì sao trưởng giáo muốn tìm ngươi. Ninh Dạ, ngươi có thể đi tới ngày hôm nay không phải là nhờ lực lượng mà là nhờ đầu óc của ngươi. Mấu chốt để giải quyết vấn đề này không ở thực lực mà ở phương pháp. Trưởng giáo cảm thấy ngươi có thể tìm được cách. Ninh Dạ hừ lạnh. Các ngươi coi trọng ta quá rồi đấy, dù sao ngươi cũng đã làm được rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm được. Lần này rốt cuộc Trung Nam Quỳ cũng tỏ thái độ khác với vừa rồi. Có lẽ hắn cũng biết nếu Ninh Dạ không đồng ý, có ép y thì chết cũng vô dụng. Chuyện này quá khó khăn. Ninh Dạ hỏi, các ngươi có ý kiến gì về chuyện này? Trung Nam Quỳ trả lời, cấp trên cũng có một ý tưởng. Nói thử đi, bắt sống Hà Nguyên Thánh, ép Hắc Bạch Tử vào khuôn phép. Ninh Dạ chế nhạo, đây là ý tưởng của các ngươi à? Quả nhiên rất có phong cách của Mộc Khôi Tông, y cũng không lấy làm lạ. Người tu tiên đã quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Sau đó Ninh Dạ trực tiếp nói, chuyện này là không thể, tạm không nói tới chuyện khó mà bắt Hà Nguyên Thánh, cho dù có bắt được thì Hắc Bạch Tử cũng không đồng ý. Cho dù hắn đồng ý thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không đồng ý. Cho dù bọn họ đồng ý, có chuộc được người về thì sau khi chuộc về chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ đoạt lại Đông Phong Quan. Vẫn không tránh được chiến tranh, chúng ta cũng biết ý tưởng này không thực tế nên mới tới tìm. Ngươi, Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, nếu muốn lấy lại Đông Phong Quan mà không gây ra đại chiến tiên giới. Vậy chỉ có hai cách, một là khiến Hắc Bạch Thần Cung sợ hãi, hai là khiến Hắc Bạch Thần Cung tự nguyện từ bỏ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 364, dao động, nếu muốn Hắc Bạch Thần Cung sợ hãi, đây là chuyện gần như không thể. Đừng nhìn hai năm qua Hắc Bạch Thần Cung tổn thất nặng nề, nhưng chỉ thương gân chứ không tới cốt, thực lực tổng hợp của Hắc Bạch Thần Cung không bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn chẳng đến mức lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người ta chưa đến mức gầy, còn liên kết các môn phái uy hiếp cũng vô dụng, ba liên minh ba môn phái, chẳng ai sợ ai, nếu thật sự giao chiến, chắc chắn phe thứ ba sẽ hưởng lợi, đây là nguyên nhân không dễ xảy ra đại chiến tiên giới. Vì vậy điều thứ nhất không thể được, chỉ còn điều thứ hai, khiến Hắc Bạch Thần Cung tự nguyện từ bỏ, làm sao họ mới tự nguyện từ bỏ được? Trung Nam Quỳ hỏi, Ninh Dạ nói, phải hợp lý cả về lợi ích và thể diện, có được cũng phải có mất, nếu muốn Hắc Bạch Thần Cung cam tâm tình nguyện từ bỏ Đông Phong Quan. Như vậy bọn họ phải được lợi về bên ngoài, vậy chẳng phải là trao đổi à? Không được, Trung Nam Quỳ lắc đầu, Mộc Khôi Tông và Hắc Bạch Thần Cung là tử địch, thù sâu như biển. Tuy thù hận cũng có thể hóa giải nhưng cần có thời gian. Mộc Khôi Tông nhiều lần xuống tay với Hắc Bạch Thần Cung, giai đoạn hiện tại không thể hóa giải được, vì vậy không thể giao dịch được. Hơn nữa trao đổi thì được lợi ở chỗ nào? Bọn họ bảo Ninh Dạ ra tay chẳng là để được lợi cơ mà. Ta đâu có bảo các ngươi trực tiếp giao dịch với Hắc Bạch Thần Cung. Cũng có thể thực hiện gián tiếp mà. Gián tiếp như thế nào? Ninh Dạ lắc đầu, bây giờ còn chưa biết được. Ta chỉ nói hướng suy nghĩ giải quyết vấn đề này, cụ thể thì ta cần thời gian suy nghĩ cẩn thận đã. Không thành vấn đề, Trung Nam Quỳ cũng biết đây là chuyện lớn, không định ép Ninh Dạ. Không ngờ bọn họ lại mưu đồ Đông Phong Quan, khẩu vị của Mộc Khôi Tông đúng là lớn thật. Trên bầu trời, Chỉ Vãn Ngưng dựa vào lòng Ninh Dạ nhưng tâm trạng không được tốt. Tuy đã đoán có lẽ Mộc Khôi Tông sẽ đưa ra nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại khó tới vậy. Ngược lại, Ninh Dạ khá bình tĩnh, thấy y như vậy, Chỉ Vãn Ngưng oán trách, trợn mắt với y, chàng cứ như không có chuyện gì ấy. Ninh Dạ cười nói, phiền toái đã đến rồi, còn làm thế nào được nữa, đành nghĩ cách giải quyết thôi. Chuyện Đông Phong Quan, chàng có cách nào giải quyết? Chàng nghĩ có thứ lợi ích gì mà khiến Hắc Bạch Thần Cung từ bỏ Đông Phong Quan? Ninh Dạ khẽ lắc đầu, phiền toái mà ta chỉ không phải thứ này. Hả? Chỉ Vãn Ngưng không hiểu. Ninh Dạ nói, là Mộc Khôi Tông. Chỉ Vãn Ngưng lấy làm lạ nhìn Ninh Dạ. Mộc Khôi Tông, đúng, hôm nay bọn họ có thể yêu cầu ta đoạt lấy Đông Phong Quan cho bọn họ. Nếu ta giúp bọn họ làm được, sau này có phải bọn họ sẽ bắt ta đoạt lấy toàn bộ miền Đông Mặc Châu cho bọn họ không? Lần sau nữa sẽ là toàn bộ Mặc Châu. Cuối cùng, chắc bọn họ đã đoán ra Thiên Cơ Điện trên tay ta. Có phải tương lai còn đòi cả Thiên Cơ Điện không? Không thể nào, Chỉ Vãn Ngưng giật mình, há hốc miệng. Sao lại không? Xưa nay Mộc Khôi Tông đâu phải thiện nam tín nữ gì. Hơn nữa khẩu vị của con người sẽ càng lúc càng lớn. Trước đây bọn họ còn chưa xác định được thân phận của ta. Không tiện làm gì ta. Bây giờ đã biết thân phận rồi. Chắc chắn sẽ từ từ bức ép. Tranh thủ thời gian tối đa hóa giá trị của ta. Bây giờ bọn họ không đòi Thiên Cơ Điện là vì lo ta sẽ cá chết rách lưới. Không nhận được thứ gì. Sau khi ép cạn giá trị của ta, đó là lúc vắt chanh bỏ vỏ rồi. Chết tiệt, Chỉ Vãn Ngưng tức giận đấm một cái lên người Ninh Dạ. Cứ như y mới là kẻ địch, Đừng lo, Ninh Dạ lại chẳng để ý. Chuyện này đã được đoán trước, chẳng qua nó đến hơi sớm mà thôi. Từ xưa tới nay, Ninh Dạ không hy vọng gì ở Mộc Khôi Tông. Từ đầu đến cuối hai bên chỉ hợp tác, vốn chẳng có tình cảm gì. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ Vãn Ngưng hoảng hốt. Ninh Dạ cười nói, yên tâm đi, ít nhất bây giờ bọn họ sẽ không làm như vậy. Nhưng để đề phòng, chúng ta phải xem xét nguy cơ này. Vừa nghĩ tới Ninh Dạ phải tính kế làm sao đoạt được Đông Phong Quan, còn phải nghĩ cách đối phó với khẩu vị càng lúc càng lớn của Mộc Khôi Tông trong tương lai. Chỉ Vãn Ngưng cũng thấy đau đầu, một Đông Phong Quan đã đủ đau đầu rồi, còn cả chuyện này nữa, không phải càng ngày càng khó à? Cái này thì chưa chắc, có lúc gộp hai phiền toái lại, không khéo còn thoải mái hơn. Ninh Dạ cười nói, hả? Chỉ Vãn Ngưng lấy làm lạ nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ chậm rãi nói, trước đây ta coi Mộc Khôi Tông là đồng minh, bọn họ có gì cần thì ta cố gắng hết sức hoàn thành. Không hề lơi lỏng, trong tình huống này, Đông Phong Quan là một vấn đề cực kỳ khó khăn, nhưng nếu tương lai Mộc Khôi Tông không những không còn là đồng minh, thậm chí có thể trở thành kẻ địch lớn nhất uy hiếp đến bản thân. Tình hình đã thay đổi, có một số việc không cần tập trung nhiều như trước nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 365, mưu toan từng bước một. Chỉ Vãn Ngưng không khỏi căng thẳng, chàng định coi Mộc Khôi Tông là kẻ địch à? Đừng quên bọn chúng đã biết phân phận của chúng ta, vì vậy ta có thể coi bọn chúng là kẻ địch nhưng không thể để bọn chúng coi chúng ta là kẻ địch. Ninh Dạ nghiêm túc đáp lời, Chỉ Vãn Ngưng đã hiểu ý Ninh Dạ, ý chàng là tính cả bọn chúng vào. Ninh Dạ trả lời, trước đây Ninh Dạ chỉ là gián điệp trong Hắc Bạch Thần Cung, nhưng bây giờ Ninh Dạ cũng tương đương với gián điệp trong Mộc Khôi Tông. Nhắc lại thì có lẽ bây giờ y là người mà Mộc Khôi Tông tin tưởng nhất. Quan trọng nhất là trong lòng Ninh Dạ, tất cả tiên môn đều có tội. Ngoại báo thù ra, lý tưởng của hắn là tiên phàm vĩnh viễn cách biệt, khiến tiên không thể nô dịch phàm được nữa. Trong tình huống này, đừng nói Mộc Khôi Tông, thậm chí Vạn Hoa Cốc cũng có thể bị diệt trừ. Nhưng y sẽ không nói chuyện này cho Chỉ Vãn Ngưng, lý tưởng quá lớn, lớn tới mức chính y cũng không dám nghĩ nhiều. Sau khi xác nhận phương hướng chính, chuyện Đông Phong Quan lập tức sáng sủa rộng rãi hơn nhiều. Vấn đề đầu tiên là, chắc chắn chuyện này không thể giải quyết nhanh chóng được, phải kéo dài thời gian. Trước đây Ninh Dạ làm chuyện gì cũng chỉ mất có mấy ngày, thậm chí trận đại chiến của ngũ phái trong Chấp Tử Thành cũng chỉ mất mấy tháng. Nhưng bây giờ phải kéo dài thời gian, Ninh Dạ sẽ không hoàn thành việc này nhanh chóng, vì vậy y nhanh chóng thiết lập một kế hoạch. Một, kế hoạch có vẻ không tệ. Ba ngày sau, Trung Nam Quỳ xem kế hoạch, nhíu mày, hiệp ước thuê mướn. Đúng, hiệp ước thuê mướn, Ninh Dạ nói, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung không thể chuyển nhượng đất đai, nhưng có thể bàn bạc thuê mướn, nhưng chúng ta muốn chiếm cứ vĩnh viễn. Trung Nam Quỳ nói, đầu tiên phải giải quyết vấn đề có hay không đã rồi mới giải quyết vấn đề sở hữu. Dài hạn, chỉ cần nắm được trong tay, chẳng lẽ vịt đã bị nấu chín còn bay được à? Ninh Dạ vừa nói vừa chỉ nguyên cực thần quang trên tay. Ánh mắt Trung Nam Quỳ lóe lên vẻ tham lam, nhưng hắn đã hiểu cách nghĩ của Ninh Dạ. Trung Nam Quỳ gật đầu nói, cách này khả thi đấy, nhưng phải làm sao thì Hắc Bạch Thần Cung mới chịu cho chúng ta thuê Đông Phong Quan. Đây vẫn là giao dịch, hơn nữa chúng ta phải trả giá ra sao? Lúc nói câu cuối, Trung Nam Quỳ cố ý nhấn mạnh Mộc Khôi Tông muốn không phải trả giá, hoặc trả giá thấp nhất mà vẫn chiếm được Đông Phong Quan. Muốn giải quyết một vấn đề to lớn phức tạp, biện pháp tốt nhất là tách nó thành rất nhiều vấn đề nhỏ tương đối đơn giản. Ninh Dạ cười nói, làm sao để Hắc Bạch Thần Cung đồng ý cho thuê là một vấn đề, trả giá ra sao là vấn đề khác. Tuy hai vấn đề này đều rất khó nhưng rõ ràng là đơn giản hơn chuyện trực tiếp đánh chiếm Đông Phong Quan. Còn muốn giải quyết hai vấn đề này thì phải chia nhỏ chúng thành từng vấn đề nhỏ hơn một bậc nữa. Ví dụ như Hắc Bạch Thần Cung không thể cho chúng ta thuê được, nhưng không nghĩa là bọn chúng sẽ không cho người khác thuê. Ninh Dạ từ từ dụ dỗ, hắn dùng từ chúng ta, hiển nhiên đã đặt bản thân trong lập trường của Mộc Khôi Tông, khiến Trung Nam Quỳ cảm thấy thoải mái. Nếu ngươi muốn một người tin tưởng lời nói của mình, biện pháp tốt nhất là ra vẻ, đưa ra một loạt các luận điểm. Khi lý luận hợp lý, đối phương có vẻ đột nhiên hiểu ra, còn cảm thán, hóa ra là thế, mọi chuyện đã thành công được một nửa. Tuy Trung Nam Quỳ là đại năng vạn pháp nhưng hắn am hiểu pháp thuật chứ không phải phương pháp, Lúc này bị Ninh Dạ nói đến mức ngây ra như phỗng. Chỉ cảm thấy những lời của y rất có lý. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ biết đã đến lúc rồi. Y nói, nhưng kế hoạch này quá khổng lồ và phức tạp. Muốn hoàn thành tất cả mọi chuyện cần thời gian khá dài để bố trí. Bao lâu? Móc lửng, ít nhất cũng 10 năm. Đối với tu tiên giới, thời gian 10 năm không phải là dài. Các đại năng bế quan một lần đã là 10 năm, 100 năm. Chính vì vậy, tu tiên giới muốn thực hiện âm mưu gì, có dùng 10 năm 100 năm làm đơn vị tính cũng không có gì là lạ. Ví dụ như Yên Vũ Lâu muốn dùng, Trì Vãn Ngưng tính toán Thanh Mộc Lão Tổ, bọn họ cũng đã chuẩn bị tính toán vài chục năm. Chẳng qua tiết tấu của Ninh Dạ cực kỳ nhanh chóng, khác với những người khác. Còn bây giờ, Ninh Dạ chỉ để nó trở lại tiết tấu bình thường mà thôi. Chuyện Đông Phong Quan hết sức quan trọng, có bỏ 10 năm ra tính toán thi hành cũng không có gì quá đáng. Vì vậy sau khi Ninh Dạ đề xuất hàng loạt phương án, Trung Nam Quỳ nhanh chóng trở lại báo cáo, cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời. Kế hoạch thông qua, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 366, mưu toan từng bước 2. Cũng không có gì là lạ, dù sao theo lý thuyết thì kế hoạch mà Ninh Dạ đưa ra có thể thực hiện được. Thậm chí có thể nói là hoàn hảo, không chút tì vết, chỉ kế sách như vậy mới có thể khiến Mộc Khôi Tông tin tưởng y thật lòng làm việc vì Mộc Khôi Tông. Không chỉ có vậy, nếu muốn thực hiện kế hoạch vẫn phải ủng hộ Ninh Dạ. Chuyện này cũng có lợi cho hành động trong tương lai của Ninh Dạ. Ninh Dạ chắc chắn sẽ gõ Mộc Khôi Tông một khoản to, cứ như vậy, coi như Ninh Dạ đã tranh thủ được cho mình 10 năm. Thời gian này đã đủ cho y làm rất nhiều chuyện, thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã lại 2 tháng trôi qua. 2 tháng này, trong Hắc Bạch Thần Cung sóng êm gió lạnh, không có chuyện gì lớn. Hôm nay, Ninh Dạ đang tu hành, đột nhiên có tin được đưa tới. Phòng Đông Lâm muốn gặp y, trong lòng Ninh Dạ hơi động. Chắc thời điểm y đang đợi đã đến. Vì vậy, Ninh Dạ tới Đông Lâm Thiên Phủ trên Thiên Nguyên Phong. Phòng Đông Lâm vẫn ngồi trong Ngọc Tủy Thạch Trận của mình, bên cạnh là con gái của hắn Phong Ngọc Yên. Thấy Ninh Dạ, Phong Đông Lâm mỉm cười nói, mấy tháng không gặp, tu vi tiến bộ nhiều đấy. Ninh Dạ cúi đầu, tất cả là nhờ điện chủ đã ban thưởng, giúp Ninh Dạ nhận được rất nhiều tài nguyên. Phong Đông Lâm vung tay với vẻ không quan tâm, đó là thứ ngươi nên nhận được, gọi ngươi tới là có một chuyện muốn bàn với ngươi. Xin Phong điện chủ cứ phân phó, ngươi có muốn làm huyền sách sứ không? Phong Đông Lâm trực tiếp hỏi, câu hỏi này dọa cho Ninh Dạ bật cười. Ninh Dạ nào dám hy vọng xa vời. Hừ, người hướng lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, chuyện này có gì lạ đâu. Phong Đông Lâm nói, ngươi chỉ cần nói với ta, ngươi có muốn làm hay không thôi. Ninh Dạ mỉm cười ngại ngùng, chuyện này, đương nhiên là muốn phát triển thêm rồi. Y dùng cách nói trong kiếp trước của mình. Phong Đông Lâm cười nói, muốn làm là được rồi. Mấy hôm trước huyền sách sứ đệ cửu vừa bị ám sát, chỗ ngồi đó đang trống, có nhiều lựa chọn thích hợp. Nhưng ta cảm thấy xét theo tài hoa và năng lực thì ngươi là người thích hợp nhất. Nhưng ta tán thưởng ngươi không có nghĩa là chắc chắn ngươi sẽ lên chức. Ngươi có biết vấn đề lớn nhất của ngươi là gì không? Ninh Dạ trả lời, thời gian nhập môn quá ngắn, không đủ tu vi. Phong Đông Lâm gật đầu, không đủ tu vi không quan trọng lắm. Huyền sách sứ không yêu cầu tu vi quá cao, hoa luân là đủ rồi. Vấn đề là thời gian ngươi nhập môn quá ngắn, lại trải qua chuyện thẩm tra ở động huyền. Có kẻ nhân cơ hội làm khó dễ, nói lòng trung thành của ngươi có vấn đề. Đương nhiên ta không nghi ngờ gì, chỉ riêng chuyện ngươi lập bao nhiêu công lao cho thần cung đã chứng minh lòng trung thành của ngươi rồi. Thế nhưng trong Hắc Bạch Thần Cung, không ai có thể một tay che trời. Chỉ mình ta đề cử vẫn không đủ, chỉ mình ngươi đề cử không đủ. Ngươi là người đứng đầu Hắc Điện cơ mà. Huyền sách cửu sứ có ai không phải tay sai của ngươi? Chẳng phải Lao Huyền Minh là một mình ngươi đẩy lên chức vị đó à? Đương nhiên Ninh Dạ sẽ không nói mấy câu này, y trực tiếp quỳ xuống. Phong điện chủ có gì căn dặn, xin cứ nói. Ninh Dạ xin thề có chết cũng hoàn thành nhiệm vụ. Phong Đông Lâm rất thỏa mãn với câu trả lời của y. Tốt lắm, người biết đệ cửu sứ bị ai ám sát không? Ai vậy? Ninh Dạ ngạc nhiên. Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp. Phong Đông Lâm nói, là bọn chúng. Sắc mặt Ninh Dạ đầy kinh ngạc. Đương nhiên y biết, đây vốn là mệnh lệnh y giao cho Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp. Mệnh lệnh này không gây khó khăn gì cho Công Tôn Dạ, bây giờ hắn là người của Yên Vũ Lâu, còn lần này Yên Vũ Lâu tổn thất nặng nề, cực kỳ căm hận Hắc Bạch Thần Cung. Trong tình huống này, Công Tôn giả ám sát đệ cửu sứ cũng rất hợp lý. Điều duy nhất khiến người ta thấy lạ có lẽ là vì sao lại là Huyền Sách sứ. Nhưng nói đi cũng phải, nói lại, ám sát ai cũng có thể nghi ngờ như vậy, khả năng lớn hơn, có lẽ là người như vậy dễ ức hiếp hơn Huyền Sách sứ quyền cao chức trọng nhưng thực lực bình thường, đúng là đối tượng tốt để hạ thủ. Đệ cửu sứ không ở Chấp Tử Thành, lại còn không trong mí mắt của Hắc Bạch Thần Cung. Còn đối với Ninh giả, nguyên nhân của lần ám sát này lại rất đơn giản, đó là thăng quan. Nếu muốn đoạt được Đông Phong Quan, cần phải hoàn thành rất nhiều kế hoạch, còn muốn thực hiện những kế hoạch này, Ninh giả cần có đủ sức ảnh hưởng. Đương nhiên, chỉ ám sát một Huyền Sách sứ không nghĩa là Ninh giả có thể bù vào vị trí này. Vì vậy y còn thêm cả Công Tôn Điệp vào Thiên Cơ Điện. Tác giả: Duyên Phận Không. Dịch: ATSOX. Quyển 2: Thế Cục Như Bàn Cờ. Ai là người cầm quân? Chương 367: Xuất hành 1. Thời khắc này Phong Đông Lâm đã nói, Công Tôn giả và Công Tôn Điệp đều là phản đồ của Nam Thủy Công Tôn thế gia. Bọn chúng liên hệ với nhau cũng không có gì là lạ. Còn đệ cửu sứ trấn giữ ở Nam Thủy Lạc Thành, vì vậy chúng ta nghi ngờ, ngoài chuyện ám sát Huyền Sách sứ gia, rất có thể hai kẻ này còn định báo thù Công Tôn thế gia cũng ở Lạc Thành. Đương nhiên, Công Tôn thế gia không quan trọng, quan trọng là Công Tôn giả và Công Tôn Điệp. Ninh giả trả lời, ý của Phong Điện Chủ là Công Tôn giả bán đứng thần cung, nhất định phải xử tử. Công Tôn Điệp hại chết toàn bộ Lao Phủ, tội ác chồng chất, vì vậy chúng ta phải nghĩ cách tìm cho ra hai kẻ này. Đáng giết thì giết, cần bắt thì bắt lại. Đương nhiên rồi, nhưng khó mà bắt được bọn chúng. Công Tôn giả là tứ cửu nhân ma tiền nhiệm, Vạn Pháp đỉnh phong. Công Tôn Điệp còn là kẻ muôn mặt. Vài ngày trước nghe nói cô ta đã tham ngộ hóa ảnh ma điển của ma môn. Ảnh độn thuật đã đột phá rất lớn. Muốn bắt được Công Tôn Điệp không khéo còn khó hơn bắt Công Tôn giả. Nhưng có một người rất có hy vọng. Ninh giả cười lớn. Công Tôn Điệp hận ta tới tận xương tủy. Dù sao ta đã suýt nữa giết chết cô ta. Nếu ta xuất hiện ở Nam Thủy, chắc cô ta sẽ tới gây sự với ta. Phong Đông Lâm gật đầu nói. Không sai. Vị trí Huyền Sách sứ đệ cửu đã được ta tuyên bố. Ai bắt được hai người này, người đó có thể trở thành Huyền Sách sứ đệ cửu. Còn nhiệm vụ này coi như được thiết kế riêng cho ngươi. Mẹ nó, chẳng qua ngươi muốn hóa ảnh ma điển thôi. Lý do Phong Đông Lâm muốn Công Tôn Điệp hiện thân ám sát là vì trên người Công Tôn Điệp có bí bảo. Vì vậy Hắc Bạch Thần Cung tích cực bắt người hơn hẳn. Hơn nữa, với thù hận giữa Ninh giả và Công Tôn Điệp, cộng lại thêm năng lực của Ninh giả, cho nên người thích hợp nhất để đối phó với Công Tôn Điệp chính là Ninh giả. Vì vậy đây không phải nhiệm vụ Phong Đông Lâm thiết kế riêng cho Ninh giả mà là nhiệm vụ mà bản thân Ninh giả thiết kế riêng cho chính mình. Phong Đông Lâm tìm y không có gì là lạ, không tìm y mới là chuyện lạ. Y muốn như vậy không chỉ vì thăng quan mà còn một lý do hết sức quan trọng, đó là được ra ngoài. Do có Nguyên Cực Thần Quang, bây giờ Ninh giả khó lòng rời khỏi Cửu Cung Sơn. Vì vậy y nhất định phải bố trí một lý do giúp bản thân được ra ngoài. Một nhiệm vụ mà không điều động Ninh giả thì khó mà hoàn thành. Bây giờ kế hoạch đã được thực hiện. Ninh giả biết thời biết thế, ra vẻ do dự, nhưng thực lực của thuộc hạ không đủ để đối phó với Công Tôn giả. Hơn nữa ta vừa tham ngộ Nguyên Cực Thần Quang, vừa ngộ được một chút. Nếu bỏ lại, Phong Đông Lâm cười nói. Không sao, nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm bọn chúng. Chuyện giết chóc đã có người khác phụ trách. Còn Nguyên Cực Thần Quang, người cứ mang theo là được, chỉ cần không ra khỏi Mặc Châu thì không thành vấn đề. Ninh giả đợi chính câu này, ra ngoài rồi còn, phải làm theo lời ngươi chắc. Nhưng ngay một khắc sau, Phong Đông Lâm lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này, ta hy vọng ngươi có thể dẫn theo một người giúp ta. Con gái ta, Phong Ngọc Yên. Phong Đông Lâm chỉ con gái ở bên cạnh nói. Ninh giả ngạc nhiên, cô ấy. Phong Đông Lâm trả lời. Mấy năm nay Ngọc Yên luôn bế quan khổ tu với ta. Nhưng chính vì vậy nó thiếu trải nghiệm, không biết gì về thế sự. Ngươi là người thông minh lanh lợi, có ngươi chỉ điểm sẽ rất có lợi cho nó. Yên tâm đi, mấy thứ khác về Ngọc Yên thì ta không dám hứa, nhưng ít nhất thực lực của nó sẽ không cản trở ngươi, nhưng ta và Văn Ngưng ở lại đây. Phong Đông Lâm đã nói, mẹ, quả nhiên ngươi vẫn chưa yên tâm, còn giữ Văn Ngưng lại làm con tin. Nhưng nhìn sắc mặt của Phong Đông Lâm và Phong Ngọc Yên, Ninh giả đột nhiên cảm thấy có vẻ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ trong đầu tên này còn ý đồ gì khác? Tuy Phong Ngọc Yên lên đường theo Ninh Giạc, nhưng khi thật sự khởi hành lại không chỉ hai người, còn hai người nữa cũng tới. Người đầu tiên là Hà Nguyên Thánh, cuối cùng thì tên này cũng thoát lệnh cấm túc, được ra ngoài vui chơi. Vừa nghe Phong Ngọc Yên sắp tới Nam Thủy, lập tức đòi đi theo. So với lần trước, hắn càng phô trương hơn nữa, dẫn theo gần trăm hắc bạch bí vệ, bên cạnh còn một nhân ma, chính là Liệt Dương kiếm quân Minh Tứ Giã. Quan hệ giữa Ninh Giả và Minh Tứ Giã cũng không tệ. Trước đây hắn đã tặng cho Ninh Giả một luồng Liệt Dương kiếm ý. Sau đó hai bên lại hợp tác ở Chấp Tử Thành, Ninh Giả vẫn rất khách khí với Minh Tứ Giã, vì vậy thời khắc này gặp nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười. Một người khác lại là Lao Huyền Minh, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 368, xuất hành 2, sau khi biết Công Tôn Điệp xuất hiện gần khu vực Nam Thủy, Lao Huyền Minh ôm mối thù giết con, đương nhiên cũng muốn tới. Hắn không dẫn theo nhiều người, chỉ có hơn 20, trong đó bao gồm Dương Nhạc. Dương Nhạc thấy Ninh Giả, rất vui vẻ, Ninh Tuần Tra Viên, lại được hành động cùng ngài rồi. Đã lâu rồi ngài không tới gặp chúng ta đấy. Ninh Giả cười nói, thời gian vừa qua tu hành bận rộn, đã sơ sót với các huynh đệ rồi. Ngươi cầm chỗ linh thạch này chia cho mọi người đi. Dương Nhạc lại không nhận, chỉ nói, Ninh Tuần Tra Viên, tiểu nhân có một yêu cầu hơi quá đáng. Dương Nhạc do dự một chút, nói với vẻ ngại ngùng, ta muốn đi theo Ninh Tuần Tra Viên. Ninh Giả cười nói, chẳng phải ngươi với ta vốn là người trong cùng một phủ à? Nghe y nói như vậy, Dương Nhạc cười nói, được Tuần Tra Viên đánh giá như vậy, Dương Nhạc rất vui mừng, lần này Ninh Tuần Tra Viên khởi hành chắc chắn sẽ đại công cáo thành. Đến lúc đó vinh danh làm huyền sách sứ đệ cửu, Ninh Giả đã hiểu ý của hắn, hóa ra là vậy, được rồi, nếu ta may mắn trở thành đệ cửu sứ, ta sẽ tới chỗ lao sứ xin ngươi sang, làm Tuần Tra Viên cho ta. Dương Nhạc vui mừng, đa tạ Ninh Tuần Tra Viên, không, đa tạ Ninh Sứ, đừng nói mấy lời này quá sớm. Ninh Giả rất khiêm tốn nói, nghe nói ta còn có vài đối thủ cạnh tranh rất mạnh mẽ. Ai mà biết tình hình bên Nam Thủy sẽ ra sao? Không khéo bọn họ đã giải quyết xong Công Tôn Dạ thì sao? Nhắc tới chuyện này thì, thuộc hạ biết rốt cuộc ai là người cạnh tranh với Tuần Tra Viên. Nói xong Dương Nhạc ra vẻ thần bí lấy một quyển sách ra. Hắn đã chuẩn bị từ trước. Ồ, ngươi cũng thật có lòng. Ninh Giả nhận lấy, xem xét cẩn thận, tuy nhiệm vụ lần này được thiết kế riêng cho y. Ngoài chính y ra không ai hoàn thành được, nhưng Ninh Giả vẫn rất hứng thú nghe thử ai là đối thủ cạnh tranh của mình. Không xem thì không biết, vừa xem, Ninh Giả lập tức vui vẻ, không ngờ lại có vài người quen. Người đầu tiên đập vào mắt lại chính là Cầm Thư Sinh Dương Tử Thu. Dương Tử Thu là đệ tử của Thiên Thủ Lão Tổ, vốn ưa phong hoa tuyết nguyệt, muốn thiên phú có thiên phú, muốn tài nguyên có tài nguyên. Theo lý mà nói thì hắn không hứng thú gì với huyền sách sứ mới phải. Nhưng từ khi Ninh Giả và Trì Vãn Ngưng thân thiết, y đã trở thành kẻ địch của Dương Tử Thu. Nhưng mọi hai bên đều là người có thân phận, ngoại trừ lúc đầu Dương Tử Thu trở mặt đòi quyết đấu. Sau này hắn không tới gây sự với Ninh Giả nữa. Đặc biệt là sau khi Ninh Giả khôi phục dung mạo, khiến toàn bộ thần cung kinh ngạc, đột ngột nhảy lên thành đệ nhất mỹ nam tử trong thần cung. Lại thêm thân phận Tuần Tra Viên, bất luận thân phận, năng lực, dung mạo đều xứng với Chỉ Vãn Ngưng. Sau này ấy ngũ phái đại chiến trong Chấp Tử Thành, uy danh của Ninh Giả lại lan xa. Không ai tới gây sự với y. Do chuyện này, tuy có rất nhiều kẻ đố kỵ với Ninh Giả nhưng không xảy ra sự kiện máu chó tới tìm y quyết đấu. Chuyện này cũng là một tiếc nuối đối với Ninh Giả. Còn lấy nó ra trêu Chỉ Vãn Ngưng còn đủ xinh đẹp để khiến mọi người mất cả lý trí. Làm cho y mất đi rất nhiều cơ hội đánh bại tình địch, thể hiện thần uy. Nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra Dương Tử Thu chưa bao giờ từ bỏ. Hắn làm vậy không vì vị trí huyền sách sứ, mà là để gây sự với Ninh Giả. Trước đây Ninh Giả chỉ làm chuyện lớn, Dương Tử Thu không dám ngáng chân. Nhưng chuyện này thì hắn dám. Hơn nữa còn có thể làm một cách danh chính ngôn thuận. Còn người quen thứ hai lại là Lê Sơn. Hà, người này là một trong những chủ nhân của Thiên Tập Phong. Lữ Dực là tay sai của Khổng Chiêu Thăng, còn Khổng Chiêu Thăng là tay sai của Lê Sơn Hà. Lê Sơn Hà lại là tay sai của Cực Quyền Long Đằng Hổ. Long Đằng Hổ là tứ cửu nhân ma, về thân phận thì không sánh được với sư phụ của Dương Tử Thu. Thế nhưng Lê Sơn Hà nhập môn 33 năm, Hoa Luân Trung Kỳ, đã là người xuất sư, tu vi còn trên Dương Tử Thu, vì vậy thực lực lại mạnh hơn. Chuyện này khiến hắn cũng có tư cách cạnh tranh trước Huyền Sách Sứ. Còn một người nữa là Vô Tử Bất Lạc Dung Thành, cũng chính là đệ tử bị Đông Kỳ Sứ đuổi khỏi môn hạ. Theo lý mà nói, loại đệ tử không có sư môn như hắn còn không có tư cách cạnh tranh trước Huyền Sách Sứ, không biết hắn làm thế nào. Ninh Dạ và hắn coi như quen biết, nhưng xem ra lần này sẽ là đối thủ cạnh tranh. Người này rất thần bí, Ninh Dạ cũng khá hứng thú về quan hệ giữa hắn và Đông Kỳ Sứ. Chỉ tiếc mãi y vẫn không có cơ hội nhòm ngó. Ngoài ba người này ra còn một người tên là Nhạc Lăng. Không, hắn là đệ tử của Mẫn Thương Thượng Nhân, nhập môn 23 năm, bản thân cũng là tuần tra viên dưới trướng Huyền Sách Sứ đệ cửu. Bây giờ đang ở Nam Thủy, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 369, xuất hành 3. Ninh Giả không biết người này nhưng Dương Nhạc lại giải thích cực kỳ tỉ mỉ. Đặc biệt là bên dưới có một câu viết rất to, nhấn mạnh bên dưới, Lạc Cầu Chân đề cử. Lạc Cầu Chân, ánh mắt của Ninh Dạ híp lại, quả nhiên tên này vẫn không quên ngáng đường bản thân. Hắn đẩy Nhạc Lăng không ra ngay thời điểm này là không muốn mình trở thành Huyền Sách Sứ. Phải biết sau khi trở thành Huyền Sách Sứ, thân phận của y sẽ ngang hàng với Lạc Cầu Chân. Nhưng nói lại thì, Nhạc Lăng không đúng là người thích hợp nhất để trở thành Huyền Sách Sứ đệ cửu. Dù sao hắn vốn là môn hạ của đệ cửu sứ, thông thạo tình hình nơi đó, hình như lúc Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp ám sát đệ cửu sứ, Nhạc Lăng không đang ở hiện trường, khổ nỗi giới của cao tầng không cho cơ hội, nhất quyết phái người khác tới, chắc hắn cũng rất tức giận, nếu không có Lạc Cầu Chân, không khéo hắn còn chẳng có tư cách được liệt kê trong danh sách này. Bốn người này, lại thêm Ninh Dạ, là năm tuyển thủ tranh đoạt thân phận Huyền Sách Sứ đệ cửu. Lúc này, Ninh Dạ xem xong tư liệu, tiện tay đốt cháy rồi nói, làm tốt lắm, hiếm có nhất là không dặn dò gì mà ngươi đã làm từ trước. Có thể thấy ngươi đúng là một nhân tài. Dương Nhạc vui mừng, đương nhiên hắn không nói nếu vừa rồi Ninh Dạ từ chối hắn, hắn sẽ không lấy tư liệu ra. Thời khắc này, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Vân Tiêu phi xa bay lên không trung, tiến thẳng theo hướng Nam Thủy. Ngay sau khi Ninh Dạ rời khỏi được một hôm, Cửu Bất Quân cũng xin nghỉ. Đương nhiên lần này ông không nói là muốn đi giết Ninh Dạ. Bây giờ Ninh Dạ không phải loại người mà ông có thể động vào. Vì vậy ông tìm cái cớ khác, muốn ra ngoài vân du một phen. Đối với tu sĩ thì chuyện này rất bình thường. Sau khi rời khỏi Cửu Cung Sơn, Cửu Bất Quân đi thẳng về phía Hàn Châu. Tiểu Diệp, bây giờ con có ổn không? Sư thúc tới rồi. Trên Vân Tiêu phi xa, Ninh Dạ ngồi khoanh chân, nguyên cực thần quang trong tay khẽ tỏa sáng. Mỗi luồng sáng đều mang theo pháp tắc đại đạo thần bí khó lường. Cho dù có Tuyền Cơ Xích, có Lượng Thiên Thuật, nhưng thực tế muốn thật sự cảm ngộ được thần vật như vậy vẫn không phải chuyện dễ. Ninh Dạ có thể cảm giác được đặc tính lớn nhất của vật này là biến hóa bất định. Ánh sáng vốn là hư huyễn nhưng không thật sự là hư ảo. Xét theo tầng thứ vĩ mô thì là hư, theo cấp bậc vi mô lại là thật, có thể chuyển hóa qua lại. Tiên nhân thu cả núi Tu Di vào trong hạt cải. Chính là như vậy, ánh sáng và bóng tối đan xen, bản thân đã là thứ hư vô mờ ảo nhất, khó nắm bắt nhất, nhưng cũng là thứ có uy năng đại đạo hùng vĩ vô tận nhất. Hắc Bạch Thần Cung có thể đặt chân trong, Trường Thanh Cửu Châu cũng là vì bọn họ là người có đột phá lớn nhất trong phương diện này. Từ khi nhận được vật này, Ninh Dạ càng tham ngộ càng cảm thấy vô cùng ảo diệu. Xem ra vị tổ sư từng chế tạo nguyên cực thần quang chắc chắn có tu vi thiên nhân. Quá nửa là người sống từ thời trước khi phá giới bi vỡ nát. Đại năng cảnh giới thứ 6 hay thứ 7 nên mới sáng tạo được thần vật như vậy. Thời khắc này hắn đang cảm nhận thì một làn gió thơm ập tới. Hóa ra là Phong Ngọc Yên bước vào. Cứ thế ngồi trước mặt. Ninh Dạ chống gò má thơm nhìn y. Ninh Dạ bị hành động khó hiểu này làm cho ngạc nhiên. Cô làm gì vậy? Ngắm gương mặt điển trai của ngươi. Phong Ngọc Yên trực tiếp nói. Ninh Dạ không biết phải nói gì. Cô có thể không nói trực tiếp như vậy được không? Phong Ngọc Yên bèn nói, ngươi có biết vì sao phụ thân lại muốn ta đi cùng ngươi không? Ninh Dạ nhìn cô nói, vì ta đã yêu cầu. Quả nhiên là vậy, vì sao? Y hỏi, vì ta muốn ngươi. Phong Ngọc Yên trực tiếp trả lời. Ninh Dạ thầm run rẩy, tuy đoán được một số việc nhưng thật sự không ngờ nha đầu này lại to gan lớn mật. Nói thẳng như vậy, Ninh Dạ đành cười khổ. Phong cô nương nói đùa rồi. Phong Ngọc Yên lại trả lời, có gì mà không được, ai chẳng muốn những thứ tốt đẹp cơ chứ, cũng như một món bảo bối, ngươi thấy, ngươi thích, ngươi muốn có nó. Ninh Dạ trả lời, ta là người, không phải bảo bối, không có gì khác nhau. Trong Chấp Tử Thành có bao nhiêu nữ nhân bán mình vì tiền tài. Nữ nhân chính là hàng hóa, nữ nhân đã vậy, nam nhân cũng chẳng khác gì. Ninh Dạ nheo mắt, cô coi ta là hàng hóa. Phong Ngọc Yên lắc đầu, ta chỉ trả lời câu người không phải bảo bối của ngươi thôi. Nhưng nếu ngươi coi mình là hàng hóa, ta cũng không để ý. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, cô và Văn Ngưng là bằng hữu, làm như vậy không thấy quá đáng ư? Chính vì là bằng hữu nên càng phải dụ dỗ chứ. Phong Ngọc Yên lý lẽ thẳng thừng, nếu ta thành công chứng tỏ ngươi không phải hôn phối thích hợp với cô ấy, ta đang hy sinh bản thân mình vì cô ấy. Nếu ta cô thành công chứng tỏ ngươi là hôn phối thích hợp với cô ấy, vẫn là ta hy sinh bản thân giúp cô ấy thử thách ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 370, xuất hành 4. Lý luận này khiến Ninh Dạ trợn mắt há hốc mồm, biết rõ là sai nhưng không biết nên phản bác ra sao. Sau khi suy nghĩ, y nói, ngươi cũng đối xử với phụ thân ngươi như vậy à? Phong Ngọc Yên nheo mắt lại, đương nhiên là không, ta chỉ nói với ngươi, hiếm hoi lắm mới có một nam nhân khiến ta động tâm. Ngươi cũng vừa ý, chẳng bằng để ta tiếp cận thử xem, đằng nào thì Thanh Mộc cũng đã chết, chỉ Vãn Ngưng không còn chỗ dựa, cha ta sẽ không để ý chuyện ta tranh giành với cô ấy. Đương nhiên, người không cho ta trao thân cho ngươi quá sớm. Phong Ngọc Yên lại bồi thêm một câu. Ninh Dạ vui vẻ, y gật đầu, điện chủ không cần lo về chuyện này vì ta không định động tới cô. Ta thay Văn Ngưng cảm ơn sự hy sinh của cô. Cô đã giúp nàng ấy kiểm tra ta rồi. Ta là hôn phối thích hợp với cô ấy. Phong Ngọc Yên còn định nói gì đó. Ninh Dạ đã lên tiếng ngăn cản. Ta muốn nghiên cứu nguyên cực thần quang. Xin lỗi vì không thể tiếp đón thêm. Phong Ngọc Yên lại chẳng đi nhưng cũng không quấy rầy y. Cứ thế cởi giày ngồi xuống bên cạnh Ninh Dạ, nhìn y tìm hiểu nguyên cực thần quang. Nhưng có cô ở đây, tâm tư của Ninh Dạ lại khó lòng tập trung. Y thở dài một tiếng, đặt nguyên cực thần quang xuống. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Có gì đâu, Phong Ngọc Yên nâng cằm nói. Suốt ngày ở trong núi tu hành, quá tẻ nhạt, hiếm khi có người trông vừa mắt nhưng lại không chịu để ý tới ta. Ta đành ngồi bên cạnh tự ngắm hoa thôi. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ bị người ta coi là hoa. Ngồi thưởng thức, tuy mọi người đều thích cái đẹp, cái danh đẹp của Ninh Dạ đã lan truyền, nhưng hiếm có người này nói thẳng như Phong Ngọc Yên. Ninh Dạ đành nói, cô ngồi đây, ta không cảm ngộ được. Thế thì tán gẫu đi, ta không nghĩ có gì để tán gẫu với cô. Cái này thì chưa, chắc, dù sao ta cũng là con gái của Phong Đông Lâm. Ta biết hầu hết mọi chuyện trong Hắc Bạch Thần Cung. Có rất nhiều chuyện để tán gẫu. Phong Ngọc Yên chu môi nói. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Ninh Dạ hơi động. Vậy cô có biết Vô Tử Bất Lạc Dung Thành không? Hắn à? Phong Ngọc Yên ngẩn ra. Biết chứ, sao vậy? Người biết chuyện hắn bị Đông Kỳ Sứ đuổi khỏi môn hạ không? Hóa ra người định tán gẫu về chuyện này. Phong Ngọc Yên hưng phấn hẳn lên. Đây là một bí mật đấy, nhưng bổn cô nương lại biết một chút. Nói vậy thì, người có hứng thú tán gẫu với ta rồi. Ninh Dạ dùng tay ra dấu mời, Phong Ngọc Yên lại không nói câu nào, cứ thế nhìn chừng chừng vào Ninh Dạ. Đột nhiên cô vươn tay ra, vuốt lên mặt Ninh Dạ một cái, sau đó gương mặt tự ửng hồng. Tiếp đó cô bay ra ngoài xe, giọng nói lanh lảnh như chuông bạc vọng từ ngoài vào. Ngươi muốn biết thì ta lại không nói đấy, dụ dỗ ngươi đấy, đợi ngươi tự tới nhờ ta. Làn gió thơm thoang thoảng, Ninh Dạ sửng sốt trong chốc lát, không khỏi bật thốt, yêu nữ. Ai mà ngờ con gái của Phong Đông Lâm lại là người như vậy. Y không khỏi lắc đầu cười khổ. Có cô ở đây, lại thêm tên Hề Hà Nguyên Thánh ở bên ngoài. Chuyến đi lần này y sẽ không cô quạnh. Ninh Dạ đoán không sai. Có Phong Ngọc Yên và Hà Nguyên Thánh đi cùng. Chắc chắn không thể cô quạnh. Chỉ bay trong nửa ngày, Ninh Dạ đã phát hiện ra có vấn đề. Vân Tiêu Phi Sa đang hạ xuống. Ninh Dạ ngạc nhiên, bay ra ngoài xe. Có chuyện gì vậy? Sao lại hạ xuống? Dương Nhạc đi tới, khởi bẩm tuần tra viên, là Hà đại thiếu gia, ngày ấy nói bay suốt chặng đường vừa rồi đã mệt rồi, muốn hạ xuống nghỉ ngơi. Ninh Dạ nghe vậy nổi giận, hắn ngồi trong xe còn chả nhích mông cái nào, sao lại bay mệt được. Dương Nhạc cười khổ, bên dưới là Hoa Giang Thành. Nghe cái tên này, Ninh Dạ lập tức hiểu ra, Hoa Giang Thành là vùng đất trăng hoa nổi tiếng ở Mạc Châu. Đừng nhìn chấp, Tử Thành là quốc đô, nhưng nó nằm trong góc, lại thêm trong tiên môn có nhiều tu sĩ hết lòng vì đại đạo. Không gần nữ sắc, thậm chí có người cực kỳ phản đối, vì vậy chấp Tử Thành không phải hoa đô của thiên hạ. Ngược lại Hoa Giang Thành tiếp giáp với chấp, Tử Thành là một trong tam đại hoa thành đã được công nhận tại Mạc Châu. Chỉ riêng kỹ nữ đã đăng ký đã lên tới hàng vạn. Nghe nói còn có nữ tu trà trộn bên trong, số hoa khôi phải tính theo đơn vị hàng trăm. Hà Nguyên Thánh thích nữ sắc, nếu không chui vào khóm hoa đã chẳng phải là hắn. Nhưng người thích đi đâu chơi thì tới đó chơi à, nếu kéo dài hành trình của ta thì sao? Trong lòng Ninh Giả đang thầm tức giận, đã bay lên đằng trước, lại thấy Lao Huyền Minh đang tranh luận với Hà Nguyên Thánh. Hiển nhiên hắn cũng không muốn dừng lại ở đây, thế nhưng Hà Nguyên Thánh đã quyết định, Lao Huyền Minh cũng khó mà thuyết phục được. Lúc này hắn đang cười to, các ngươi không muốn đi với ta cũng không sao, ta không để ý, nhưng Ngọc Yên tỷ tỷ lại có hứng muốn đi chơi. Các ngươi đừng nói với ta, đi mà nói với tỷ ấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 371, không khách khí một, cô ta, Ninh Giả nhìn sang phía Phong Ngọc Yên. Phong Ngọc Yên kiêu ngạo hất cằm, từ lâu đã nghe Hoa Giang Thành có nhiều mỹ nhân tuyệt thế. Ta cũng muốn tới xem rốt cuộc họ có phong thái ra sao. Tiểu nha đầu nhà ngươi thật quá đáng, thấy bọn họ hạ dần xuống thành, Ninh Giả đứng trong hư không, sắc mặt âm trầm như nước, Lao Huyền Minh cũng rất không vui như y, cả giận nói, hai tên khốn kiếp tùy tiện làm bậy, ngươi nói xem vì sao chúng ta lại gặp phải hai tiểu tổ tông này. Ninh Giả hừ lạnh. Nếu cứ để bọn họ vừa đi vừa chơi đùa như vậy, không khéo khi chúng ta tới Nam Thủy thì mọi chuyện xong xuôi cả rồi. Đúng vậy, nếu để con ả Công Tôn Điệp kia chạy mất, nghĩ tới Công Tôn Điệp, mối hận của Lao Huyền Minh lại trỗi dậy, không khỏi bật thốt lên, thật muốn đánh cho tên khốn kiếp Hà Nguyên Thánh một trận. Lời này có phần quá đáng, đám tu sĩ thuộc hạ bên cạnh cùng cúi đầu, giả bộ không nghe thấy, đôi mắt Ninh Giả lại sáng lên, đánh hắn à, cũng là cách hay. Lao Huyền Minh nói xong câu này cũng tự thấy hối hận. Nghe xong câu nói của Ninh Giả còn bị dọa cho nhảy dựng lên. Ninh huynh đệ, ngươi không định làm thật đấy chứ? Rất có thể Ninh Giả sẽ trở thành huyền sách sứ. Vì vậy Lao Huyền Minh đổi sang gọi y là huynh đệ. Muốn dẹp giặc ngoài thì phải bình ổn bên trong. Trước đã, người xưa nói không sai. Ta thấy tên Hà Nguyên Thánh này cần được dạy dỗ một trận. Ninh Giả đã nói âm trầm. Lao Huyền Minh ngạc nhiên nhìn sắc mặt của Ninh Giả. Trong lúc nhất thời chỉ thấy mình lại không thể hiểu được người này. Cẩm Tú Lâu là một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất Hoa Giang Thành. Hoa Khôi là một nữ tu Hoa Luân, tên là Ngọc Liêu Hương. Nghe nói từng đắc tội với Hắc Bạch Thần Cung nên bị giết sạch cả nhà. Bản thân cũng bị bán vào kỹ viện, bị người khác luân phiên lăng nhục. Đương nhiên thứ hàng xa xỉ như vậy thì phàm nhân bình thường cũng chẳng thể hưởng dụng. Không có thực lực và địa vị nhất định thì không thể trở thành khách quý sau màn. Sau khi Hà Nguyên Thánh vào Hoa Giang Thành, hắn đi thẳng tới Cẩm Tú Lâu, luôn miệng muốn gặp Ngọc Liêu Hương. Nghe nói chỗ các ngươi có cô nàng tên là Ngọc Liêu Hương, thân có dư vị, dưới lại Liêu Hương, hôm nay thiếu gia ta muốn thưởng thức một phen. Tú bà sợ hãi nghênh tiếp, Liêu Hương cô nương đang đãi khách, muốn gặp cô ấy phải hẹn trước, còn phải đốt hương tắm rửa mới có thể hòa âm cầm sát cùng hưởng phong nguyệt. Hà Nguyên Thánh vung cánh tay mập, đâu ra lắm chuyện như vậy, đuổi khách khứa đi là được rồi mà. Ta không cần thưởng hoa thưởng nguyệt gì với cô ta, chỉ cần cưỡi cô ta thôi. Tú bà nghe vậy ngơ ngác, khách khứa tới đây rất nhiều, cũng rất nhiều người muốn gặp Ngọc Liêu Hương, đa phần là tài tử phong lưu, ai nấy phong thái đường hoàng. Có một số người muốn gặp Ngọc Liêu Hương không phải vì muốn phong lưu với cô nàng mà muốn chơi trò phong nhã, thưởng thức tình thú. Đương nhiên không phải tú bà chưa từng thấy loại người như Hà Nguyên Thánh. Vì vậy nói tiếp, Liêu Hương cô nương đang chiêu đãi Ngự Phong Thượng Tiên, không đuổi được. Ngự Phong Thượng Tiên, Hà Nguyên Thánh quay sang nhìn Minh Tứ Giã, trong Hắc Bạch Thần Cung có ai có danh hiệu như vậy không? Minh Tứ Giã cười, Hắc Bạch Thần Cung thì không, nhưng Liệt Phong Môn có một người, cũng là vạn pháp, có lợi hại bằng ngươi không? Không, Minh Tứ Giã trực tiếp trả lời, nhưng có lợi hại hơn ta cũng chẳng sao. Đại thiếu gia cứ nói một câu, bảo hắn quỳ gối chịu đòn thì hắn tuyệt đối không dám đứng. Hà Nguyên Thánh cười ha hả, không sai, không sai. Tú bà nghe vậy kinh ngạc, đây là thiếu gia nhà ai mà lợi hại như vậy? Nhưng bà ta vẫn run rẩy nói, hay là để lão nô vào thông báo cho thượng tiên một tiếng? Thông báo làm gì? Cứ đi thẳng vào là được. Hà Nguyên Thánh mất kiên nhẫn nói. Nói đoạn, hắn dẫn người định xông thẳng vào. Tú bà kinh hãi, không được, ngay cả Phong Ngọc Yên ở bên cạnh cũng không nhìn nổi. Hà Nguyên Thánh, nghe ta nói này, có phải ngươi hung hăng quá rồi không? Tốt xấu gì thì người ta cũng là trưởng lão của một môn phái. Hà Nguyên Thánh lại chẳng hề e sợ, nực cười, ta vốn là loại con ông cháu cha đấy, không hung hăng càn quấy sao gọi là con ông cháu cha được. Ngươi đừng bảo ta càn quấy thì không tốt, dễ đắc tội với người gì gì đó, mấy đạo lý đó ta đều hiểu mà ngươi còn làm à. Ninh Giả ở phía sau đi tới, vì rất sảng khoái, Hà Nguyên Thánh lý lẽ thẳng thừng trả lời, sạc, rất có lý, một số sai lầm, trước khi phạm phải chưa chắc đã không biết là sai lầm, mà là vì phạm vào nó sẽ khiến bản thân rất vui vẻ. Thành thật mà nói, Ninh Giả sợ nhất là gặp phải người như vậy, vì người như vậy thật sự không thể giảng đạo lý, nhưng Hà Nguyên Thánh lại chính là người như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 372, không khách khí 2, hắn biết rõ mình khốn kiếp như thế nào, nhưng còn biết rõ hơn mình có vốn liếng để khốn kiếp như vậy. Thậm chí ngay cả Hà Sinh Mặc, khi dạy bảo Hà Nguyên Thánh, câu hắn nói nhiều nhất là, không sợ ngươi gây sự, chỉ sợ ngươi trêu vào người không nên trêu chọc. Vì vậy Hà Nguyên Thánh khác với đại đa số đám đệ tử con ông cháu cha khác, trước khi làm việc không quan tâm tới có nên làm hay không. Chỉ cần biết có thể làm hay không, chỉ cần chọc vào được, vậy thì trêu chọc tùy ý, với địa vị của hắn. Tối thiểu thì trong Mặc Châu này có quá ít người hắn không chọc nổi. Dù vậy, sau khi biết Ngự Phong thượng tiên gì đó, hắn vẫn hỏi Minh Tứ Giã trước, xem có đánh thắng hay không. Có thể thấy sau bề ngoài hung hăng càn quấy đó, hắn vẫn có chừng mực nhất định, chỉ có điều chừng mực này bị vẻ ngoài càn quấy của hắn che giấu. Không ai biết, còn Ngự Phong thượng tiên, đương nhiên bảo hắn đi là không thành vấn đề, nhưng đâu có uy phong bằng trực tiếp đánh văng người ta ra ngoài. Ngày ngày ở nhà bị cha đánh chửi, hiếm khi được ra ngoài, đương nhiên phải thể hiện uy phong rồi. Cũng may cuối cùng hắn không kịp làm như vậy, ngay lúc hắn định xông vào, Ngự Phong thượng tiên đã nhận được tin, bước ra khỏi phòng, thấy đám người Hà Nguyên Thánh, Minh Tứ Giã, hắn lập tức biến sắc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngự Phong tham kiến Hà đại thiếu gia, Minh kiếm quân, Lao đại nhân, Ninh tuần tra viên, tên này cũng là kẻ tai thính mắt sáng, thậm chí còn nhận ra cả Ninh Giả, khiến Ninh Giả đánh giá hắn cao hơn một chút. Hà Nguyên Thánh lại rất bất mãn, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Ta còn chưa vào đánh ngươi cơ mà. Ngự Phong thượng tiên kia chẳng cần mặt mũi, nghe hắn nói vậy còn trả lời, Hà đại thiếu gia muốn đánh ta? Dễ thôi, để lão già này đi vào, chuẩn bị tư thế cho đại thiếu gia đá. Ngài muốn đá vào đâu xin cứ nói. Ninh Giả không khỏi bật cười, người này đúng là thú vị. Lao Huyền Minh lại không lấy làm lạ, Hắc Bạch Thần Cung ta xưng tôn tại Mặc Châu, muốn sống sót dưới cánh chim của Hắc Bạch Thần Cung, đương nhiên phải thức thời một chút, những kẻ không biết thời biết thế thường chết cả rồi. Cái này thì đúng, ví dụ như Thiên Cơ Môn, ví dụ như Liệt Khuyết Môn, ví dụ như môn phái của cô nàng Ngọc Lưu Hương kia. Ninh Giả gật đầu nói, xem biểu hiện của đối phương, Thiên Cơ Môn, đúng là không biết thời biết thế. Bên này, Hà Nguyên Thánh thấy hắn thức thời như vậy ngược lại chẳng còn hứng thú. Phất tay nói, thôi vậy, bỏ qua, cút đi. Ngự Phong thượng tiên như được đại xá, nhấc chân bỏ đi. Ninh Giả thấy hắn định bay đi, đột nhiên trong lòng hơi động, đợi đã, ngươi quay lại đây. Ngự Phong thượng tiên vừa quay người, nghe y nói vậy thân thể run lên một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Ninh Giả. Mỉm cười nói, Ninh tuần tra viên. Ninh Giả nhìn hắn, ngươi là trưởng lão của Liệt Phong Môn. Đúng vậy, tiểu nhân là, cảnh giới gì? Vạn Pháp Trung Kỳ, ồ, cũng có thể coi là không tệ. Ninh Giả gật đầu, tạm thời ngươi đừng đi, ở lại bên cạnh ta, sau này có lẽ có chỗ dùng tới ngươi. Nếu Ngự Phong thượng tiên này thức thời như vậy, Ninh Giả chẳng hề khách khí sai khiến hắn. Hà Nguyên Thánh lấy làm lạ, ngươi giữ hắn lại làm gì? Ninh Giả tức giận trả lời, ngươi đi chơi gái phần ngươi đi, quan tâm tới việc của ta làm gì? Câu trả lời này không hề kính trọng, làm cho mọi người giật nảy mình, thậm chí cả Minh Tứ Giã và Lao Huyền Minh cũng kinh ngạc nhìn hắn. Ngự Phong thượng tiên còn sợ tới mức run rẩy, Hà Nguyên Thánh lại không tức giận, chỉ ngạc nhiên nhìn Ninh Giả, thằng nhãi nhà ngươi gần đây vênh váo nhỉ, dám nói với ta như vậy. Ninh Dạ trả lời, ngươi làm lỡ giờ hành trình của ta, sắp lỡ cả đại sự của thần cung rồi. Bây giờ ta chỉ muốn mời ngươi mau vào mau ra, lên đường cho sớm. Hai mắt Hà Nguyên Thánh híp lại, mau vào mau ra, lên đường cho sớm, ngươi đang cười ta hay đang trù ta? Ninh Dạ không nhường nửa bước, nhìn thẳng vào Hà Nguyên Thánh, nếu ngươi còn để chậm trễ, không khéo ta còn phải đánh ngươi một trận. Cái gì? Mọi người đờ đẫn, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến mọi người kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Ninh Dạ. Hà Nguyên Thánh đột nhiên dùng mình một cái, không ngờ lại không nói gì, đột nhiên cười gượng vài tiếng rồi cứ thế chui vào gian phòng của Ngọc Lưu Hương. Chuyện gì thế này? Mọi người đều khó hiểu. Lao Huyền Minh lấy làm lạ nhìn Ninh Dạ. Thế này là sao? Ninh Dạ mỉm cười. Có lẽ Hà Đại Thiếu Gia cho rằng ta nói có lý. Vì vậy nghe lời ta lần này. Ngươi đang nói đùa đấy à? Hà Nguyên Thánh là người chịu nói lý từ bao giờ? Nhưng thấy Ninh Dạ không muốn nói, Lao Huyền Minh cũng không tiện hỏi nhiều. Ánh mắt mọi người nhìn về phía y có vẻ khá kỳ quái. Thậm chí ngay cả Phong Ngọc Yên cũng hết sức ngạc nhiên nhìn y. Không nghĩ nổi rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 373, kéo đi một. Đương nhiên dùng đạo lý thì không thể thuyết phục được Hà Nguyên Thánh. Thế nhưng uy hiếp lại, được, đám người không biết là, ngay khi nói chuyện vừa rồi, Ninh Dạ đã lặng lẽ sử dụng khi thiên thuật, cấy ghép một ý niệm vào Hà Nguyên Thánh. Ý niệm này chính là, Ninh Dạ là người được Hắc Bạch Tử Hà Sinh mặc căn dặn riêng phải chú ý tới Hà Nguyên Thánh. Quản lý Hà Nguyên Thánh, lúc cần có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn. Hắc Bạch Tử biết tính cách của con trai mình, tuy không quản được nhưng vẫn nghĩ đủ mọi cách. Ví dụ như người được phái đi theo bảo vệ hắn, trong một số điều kiện nhất định có quyền khống chế Hà Nguyên Thánh. Lúc cần thiết thậm chí có thể đánh hắn. Năm xưa, Loa Hoa Tử có quyền như vậy. Bằng không hắn đã không lên tiếng uy hiếp Hà Nguyên Thánh nhiều lần như vậy. Loa Hoa Tử đã chết. Suy nghĩ đầu tiên của Hà Sinh Mặc là lão già này không đủ thực lực. Muốn bảo vệ con trai thì phải phái người mạnh hơn một chút. Vì vậy hắn tìm Minh Tứ Giã, cũng trao cho hắn quyền lợi như Loa Hoa Tử. Lúc cần thiết có thể khống chế Hà Nguyên Thánh. Nhưng hắn quên mất thân phận của Minh Tứ Giã. Minh Tứ Giã là tứ cửu nhân ma. Về bản chất không phải gia nô của Hà Gia. Vì vậy suy nghĩ của hắn khác với Loa Hoa Tử, chắc chắn không thể đi kè kè bên cạnh Hà Nguyên Thánh. Minh Tứ Giã cảm thấy mình không cần vì chút chuyện nhỏ này mà quản giáo Hà Nguyên Thánh. Đắc tội với con trai trưởng giáo, vất vả mà chẳng có kết quả tốt, lại thêm lần này không phải chuyện lớn như Phế Tích Vô Thường Tự. Vì một nữ nhân, đánh một trưởng lão của môn phái nhỏ bỏ chạy cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Vậy hắn không định để ý tới, chuyện này cho Ninh Dạ cơ hội, ngay lúc vừa rồi. Y sử dụng khi thiên thuật cấy ghép ý niệm, khiến Hà Nguyên Thánh cho rằng Ninh Dạ cũng được trao quyền tương tự. Khi thiên thuật của Ninh Dạ vốn chỉ có thể tự vệ, nhưng thời gian vừa qua tu vi của y tiến bộ thêm nhiều. Thực lực cũng tăng cường, phối hợp với tiệt thiên thuật, có thể ảnh hưởng tới lòng người ở mức độ nhất định. Tình hình cụ thể phải xem ý chí của đối phương. Xét theo tổng thể, hiện nay thủ đoạn mê hoặc tâm thần của Ninh Dạ còn kém thủ đoạn ảo thuật của y một chút. Nhưng ý chí của Hà Nguyên Thánh rất kém cỏi, tu vi hoa luân nhưng tâm trí còn chẳng bằng nhiều người ở cảnh giới tàng tưởng. Ảnh hưởng tới hắn, không khó khăn gì, vì vậy, sau khi gieo ảo giác này, Hà Nguyên Thánh đã có suy nghĩ rằng y có Thượng Phương Bảo Kiếm. Mình không thể trêu chọc được, đương nhiên sẽ không đối đầu với y, nhưng Ninh Dạ vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ y đang muốn lập uy, nói lại thì y mới là người đứng đầu trong chuyến đi lần này. Khổ nỗi bên cạnh có lắm đại lão, y lại thành người không có quyền lên tiếng, lần này hoàn toàn khác với lúc giao dịch trong Chấp Tử Thành. Đây là chuyện Ninh Dạ không thể chấp, nhận được, còn về Phong Ngọc Yên, tạm thời y không thể làm gì được cô nàng này, nhưng có thể gõ cho Hà Nguyên Thánh một phát. Lúc này, thấy Hà Nguyên Thánh ngoan ngoãn bước vào trong phòng, Ninh Dạ tìm một cái bàn ngồi xuống, đồng thời lên tiếng nói, Dương Nhạc, tính giờ, hả, Dương Nhạc đờ đẫn. Ninh Dạ liếc nhìn hắn một cái, Dương Nhạc hiểu ý, vội vàng lấy đồng hồ cát ra bắt đầu tính giờ. Lao Huyền Minh không nhìn nổi, Ninh huynh đệ, ngươi làm vậy là sao? Ninh Dạ trả lời, ta đã nói rồi, Hà Đại Thiếu Gia làm như vậy là lỡ giờ chính sự. Chuyện này rất không ổn, không thể để hắn tùy ý làm bừa được. Minh Tứ Giã khẽ nhíu mày, một nữ nhân thôi, không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Ninh Dạ khá lịch sự với Minh Tứ Giã. Kiếm quân nói không sai, một nữ nhân thôi không phí bao nhiêu thời gian. Vấn đề là hắn chỉ tìm một nữ nhân thôi sao? Câu này thì cả Minh Tứ Giã cũng không tiện trả lời. Với tính cách và thể chất của Hà Nguyên Thánh, hắn có chơi 3 ngày 3 đêm cũng không có gì là lạ. Ninh Dạ nói, thời gian chơi đùa một nữ nhân thì ta chịu được, nhưng Hoa Giang Thành có quá nhiều nữ nhân, còn Mặc Châu lại có quá nhiều thành. Hắn muốn chơi đùa từng người một như vậy, chúng ta có mất 1 năm cũng chẳng tới Nam Thủy được. Ta hiểu chỗ khó xử của kiếm quân, có một số việc ngài không tiện làm, cứ để ta làm, ngươi biết mà, dù sao Hà Thiếu Gia cũng là con trai của trưởng giáo. Nếu đắc tội quá mức, Ninh Dạ mỉm cười, có hậu quả gì thì ta sẽ gánh chịu, nhưng ta tin bản chất và nhân phẩm của Hà Thiếu Gia không tệ. Chắc chắn hắn sẽ không tính toán với ta. Minh Tứ Giã cười ha hả vài tiếng, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 374, kéo đi 2. Có lẽ bản chất của Hà Nguyên Thánh không quá xấu, nhưng hắn cũng chẳng phải loại lưu mạnh có tật xấu. Kiểu ai ôi, ngươi dám dạy bảo ta cơ đấy, ta lớn chứng này rồi mà chưa một ai dám dạy dỗ ta. Ngươi thật thú vị, ta muốn kết bạn với ngươi. Nếu ngươi thật sự chọc giận hắn, chắc chắn hắn sẽ trả thù. Nhưng Ninh Dạ không sợ, đối phó với cấp trên thì có thủ đoạn đối phó với cấp trên. Đối phó với loại con ông cháu cha này cũng phải có thủ đoạn khác. Thời khắc này, mọi người không nói gì. Cát trong đồng hồ chậm rãi chảy xuống. Ninh Dạ đã nói với một bí vệ của thần cung. Đúng rồi, thường thì một lần của Hà Thiếu Gia kéo dài bao lâu? Bí vệ của thần cung trả lời. Thân thể của Hà Thiếu Gia rất khỏe mạnh, một khi hứng thú thì 1 canh giờ cũng không thành vấn đề. Hà Thiếu Gia có thích tình thú không? Câu hỏi này liên quan tới chuyện riêng tư. Bí vệ của thần cung không muốn trả lời, nhưng nhìn ánh mắt của Ninh Dạ, không hiểu sao hắn lại thấy sợ. Cuối cùng nói, không thích lắm, thường chỉ trò chuyện trong chốc lát là bắt đầu, tức là thời gian đã gần đủ, hắn sắp bắt đầu rồi. Ninh Dạ nói xong tiện tay lấy một thứ ra, gọi Tú Bà lại. Ngươi vào trong phòng, đưa cái này cho đại thiếu gia. Tú bà kia biết là người của Hắc Bạch thần cung, đã bị dọa tới mức không đứng dậy nổi. Ninh Dạ nhíu mày, rác rưởi, Ngự Phong, ngươi vào đưa cho hắn đi. Ngự Phong sợ tới mức run rẩy, tiểu nhân nào dám quấy rầy. Đây không phải quấy rầy, đây là trợ hứng. Nói xong Ninh Dạ mở vật trong gói ra, không ngờ lại là cực nhạc tán. Ninh Dạ đã dùng hết cực nhạc tán mà mình lấy được lúc trước. Chỗ này là y trực tiếp đòi cực nhạc môn sau khi trở thành tuần tra viên. Cũng may cực nhạc môn dùng thứ này mưu sinh, Ninh tuần tra viên muốn, cứ cho là được. Thấy thứ này, mọi người ngạc nhiên, không hiểu Ninh Dạ đang có ý định gì. Có thứ này, Hà Nguyên Thánh càng hứng thú, e là không chịu đi. Thấy là cực nhạc tán, Ngự Phong bèn nhận đồ, tự vào trong đưa cho Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh bị người khác quấy rối, vốn rất phẫn nộ nhưng thấy Ninh Dạ cho người đưa cực nhạc tán vào bèn lấy làm mừng. Đây là đồ tốt, đáng tiếc cha ta không chịu cho ta dùng, nói sẽ làm mê muội mất cả ý chí. Ninh Dạ đưa à, ha ha, thằng nhãi này còn khá thức thời đấy. Nói xong đã vui vẻ nhận lấy. Một lát sau trong phòng có mùi thơm thoang thoảng lan ra. Chắc hắn đã dùng cực nhạc tán. Ninh Dạ nhìn đồng hồ cát, tính toán thời gian, đứng dậy đi vào trong phòng Ngọc Lưu Hương. Y giơ chân đá văng cửa phòng, trong phòng là cảnh tượng kiều diễm, trên giường là mỹ nhân tuyệt sắc, nước mắt tuôn rơi, Hà Nguyên Thánh toàn thân trần trụi, hiển nhiên vừa định bắt đầu, thấy Ninh Dạ xông vào, Hà Nguyên Thánh bị cực nhạc tán làm cho thần trí mê muội. Trong lòng chấn động, ngươi vào trong làm gì? Ngươi hết thời gian rồi. Ninh Dạ đã bước thẳng vào, nhấc Hà Nguyên Thánh lên đi ra ngoài. Hà Nguyên Thánh nổi giận đang định hò hét, đột nhiên thấy trước mắt thay đổi. Chỉ thấy sau lưng Ninh Dạ có một người xuất hiện, không ngờ lại là bóng dáng của Hà Sinh Mặc. Xúc sinh, Hà Sinh Mặc mắng chửi, tát thẳng vào mặt Hà Nguyên Thánh, chát chát chát chát, tát qua tát lại vài chục cái, đánh tới mức Hà Nguyên Thánh hoa mắt, kêu gào, con biết sai rồi. Nhưng Hà Nguyên Thánh vẫn rất tức giận, quát, ta ban cho Ninh Dạ thần niệm là để quản lý ngươi. Tên khốn kiếp nhà ngươi nửa đường chạy đi chơi, còn lén dùng cực nhạc tán, đúng là khốn nạn, ông đây đánh chết ngươi. Con biết sai rồi, biết sai rồi. Hà Nguyên Thánh lập tức kêu gào, con đi ngay đây, đi ngay đây. Trong thế giới của hắn, nơi đây đột nhiên biến thành địa ngục trần gian, nhưng trong mắt người ngoài chỉ thấy Hà Nguyên Thánh như con heo trần truồng bị Ninh Dạ kéo ra, miệng xin tha liên tục. Ai nấy ngạc nhiên, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ trưởng giáo trao quyền cho hắn, lúc cần thiết có thể khống chế giáo huấn Hà thiếu gia. Chẳng trách Ninh Dạ dám hành động như vậy. Ninh Dạ không sử dụng khi thiên thuật với người khác, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến mọi người ngộ nhận như vậy. Đây chính là cách sử dụng ảo thuật, kết hợp với lừa gạt, dùng ảo thuật đối phó với kẻ có thể trúng chiêu, lại dùng kỹ thuật lừa đảo đối phó với người không thể trúng chiêu. Cũng có thể tạo hiệu quả tương tự. Trong phòng, Ngọc Lưu Hương ngơ ngác chứng kiến mọi chuyện, nhìn nam tử tuấn tú vô song kéo Hà Nguyên Thánh như chó chết. Cảm giác chẳng khác nào đấng lang quân như ý cưỡi mây ngũ sắc tới cứu mình. Trong lúc nhất thời bỗng ngắm nhìn tới mức si mê, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 375, kích động, a, ta không ổn rồi, mau cho ta, trong vân tiêu phi xa, Hà Nguyên Thánh kêu gào thảm thiết, có thể coi hắn bị Ninh Dạ dạy tới mức thê thảm. Vừa dùng cực, nhạc tán, đang lúc cao hứng lại bị Ninh Dạ cưỡng ép ngừng lại. Dục vọng chất đầy trong lòng mà không thể phát, tiếc, lửa dục thiêu đốt, đương nhiên khó chịu rồi, nhưng không ai giúp được hắn, vì Ninh Dạ không cho, y cưỡng ép kéo Hà Nguyên Thánh đi, gây dựng uy thế khiến đám người Hắc Bạch Thần Cung đều biết quyền hạn của Ninh Dạ. Trong lúc nhất thời không ai dám ngăn cản hành động của y, có thể nói thời khắc này Ninh Dạ đã gây dựng được quyền uy của mình trong lòng tất cả mọi người. Nhưng như vậy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vì y muốn trừng trị tới mức Hà Nguyên Thánh phục, tới mức hắn phát sợ. Không chỉ vì chuyện này sẽ rất có ích đối với hành động của y trong tương lai, mà còn vì chỉ có vậy mới giải quyết được hận thù tới từ trưởng giáo. Nhắc tới vấn đề này thật ra rất thú vị, cha mẹ không dạy bảo được con cái, chuyện chính bọn họ không làm được lại cứ hy vọng người khác làm được. Quản giáo giúp bản thân, trong trường thì nhờ thầy cô, ở nhà là nhờ tự giác, ra ngoài là nhờ bạn bè. Với loại cha mẹ không hợp cách thì ai cũng có trách nhiệm dạy dỗ con cái mình. Chỉ có mình là không có trách nhiệm. Hà Sinh Mặc cũng vậy. Tâm trạng của hắn đối với đứa con trai này cũng như cha mẹ trong thiên hạ. Hy vọng hắn thành tài, tiên sơ bộ, nhưng chính mình lại không rảnh rỗi, không nhẫn tâm quản giáo. Cứ mong người dưới làm hộ, nhưng lại không tìm được ai đáng tin cậy. Loa Hoa Tử tạm coi là người khá nỗ lực trong chuyện này, nhưng bị Ninh Dạ đánh chết. Vì vậy hắn đặt hy vọng lên người Minh Tứ Giã. Khổ nỗi giác ngộ chính trị của Minh Tứ Giã rất thuần thục, hiểu rõ đạo lý không làm không sai, làm nhiều sai nhiều, vốn đã chẳng tiếp nhận trọng trách này. Hắn không nhận, Ninh Dạ đành phải nhận. Y nắm chắc 100%, chỉ cần mình trừng trị tới mức Hà Nguyên Thánh chịu phục. Hà Sinh Mặc còn ước gì được vậy? Cái gì? Hà Nguyên Thánh, ngươi sợ Ninh Dạ? Hắn nói gì thì ngươi nghe theo á? Tốt, tốt lắm. Tới đấy, ta không quản được tên phá hoại này. Ninh Dạ, ngươi cứ thoải mái quản giáo, cứ việc trừng phạt, chỉ cần không chết thì ngươi cứ phạt thoải mái. Đương nhiên, nói thì nói vậy nhưng không thể tận mắt chứng kiến, muốn làm thì phải làm ở bên ngoài. Vì vậy Ninh Dạ dùng kết quả làm nguyên nhân, chỉ cần phạt Hà Nguyên Thánh tới mức hắn chịu phục, cho dù y không được Hà Sinh Mặc trao quyền, Hà Sinh Mặc sẽ lập tức trao quyền cho y. Ngược lại nếu không trừng trị khiến hắn chịu phục, đó mới là vấn đề lớn, đợt trả thù sẽ rất đáng sợ. Vì vậy nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Bây giờ, Ninh Dạ đang muốn dằn vặt hắn, giáo huấn hắn, khiến thằng nhãi này một khi nhìn thấy mình, nghĩ tới mình là không dám có suy nghĩ trả thù. Ngoài ra, còn phải trừng trị một người nữa, chính là Phong Ngọc Yên. Trong chuyện lần này tiểu nha đầu cũng là đối tượng quấy rối, nhưng cô nàng thông minh hơn Hà Nguyên Thánh, bản thân không lộ diện mà để Hà Nguyên Thánh chịu tội cũng phải trừng phạt, nhưng không thể như lúc đối phó với Hà Nguyên Thánh, Dù sao Phong Đông Lâm cũng không cho rằng con gái mình là rác rưởi, cần người khác quản giáo. Trên Vân Tiêu phi xa, Ninh Dạ ngồi trong xe, còn đang nghiên cứu nguyên cực thần quang. Dương Nhạc đi vào, thiếu gia đang hô hào muốn chúng ta mau mau tìm cho thiếu gia một nữ nhân. Nói là người trên đường cũng được, bảo hắn cố mà chịu. Ninh Dạ không hề đổi sắc nói. Dương Nhạc do dự, làm vậy có quá đáng không? Ninh Dạ nhìn hắn, ngươi sợ à? Dương Nhạc không dám trả lời nhưng có thể thấy hắn sợ thật. Ninh Dạ mỉm cười, sợ cũng không có gì lạ. Nhưng Dương Nhạc, ngươi phải hiểu, dẫu sao con người cũng phải có lập trường, còn phải chịu thử thách. Nếu ngươi sợ thì bây giờ rút lui còn kịp. Nhưng nếu, Dương Nhạc cắn răng, thuộc hạ thề theo tuần tra viên tới chết. Đánh cược à? Ninh Dạ mỉm cười, Dương Nhạc đỏ mặt. Ninh Dạ hiểu suy nghĩ của Dương Nhạc, nhưng y không ngại, y không hy vọng trong thiên hạ này có mấy ai sẽ thực sự trung thành. Có được người như Cửu Bất Quân, Trì Vãn Ngưng, Cố Tiêu Tiêu, y đã thấy đủ rồi. Còn về Dương Nhạc, hắn là quân cờ tốt, như vậy là đủ. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ nói, thôi được, xem ra dằn vặt hắn đã đủ rồi. Tìm một khu rừng ở đằng trước, thả hắn xuống, bảo hắn, ta sẽ chuẩn bị cho hắn một nữ nhân ở đó. Chuẩn bị cho hắn một nữ nhân trong khu rừng phía trước. Dương Nhạc không hiểu y đang làm gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đi khỏi, không bao lâu sau, Vân Tiêu phi xa lại hạ xuống. Ninh Dạ nắm lấy Hà Nguyên Thánh, nói với mọi người, xin mọi người chờ ở đây, ta dẫn Hà thiếu gia đi giải quyết vấn đề của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 376, chương trị 1. Nói đoạn, Ninh Dạ dẫn Hà Nguyên Thánh vào rừng. Đám người thầm khó hiểu, không biết y định làm gì, nhưng chuyện này liên quan tới riêng tư, quan trọng nhất là mọi người không muốn tham gia vào chuyện dằn vặt Hà Nguyên Thánh như vậy. Vì vậy nhất trí ở yên tại chỗ, không ai đi theo. Phong Ngọc Yên hai mắt đảo quanh, nói, chờ thế này chán muốn chết, ta đi dạo loanh quanh một chút, lúc nào họ về thì báo với ta. Nói xong đã tự đi ra. Nhìn bóng lưng của cô, Minh Tứ Giã cười lạnh, chắc tới tám thành là tiểu yêu nữ này đi theo xem trò vui. Lao Huyền Minh cười nói, không hiểu sao Phong Điện Chủ lại có cô con gái như vậy. Chuyên môn gây chuyện nhưng lại cực kỳ trơn trượt, không thể nắm được bất cứ nhược điểm nào. Minh Tứ Giã bèn nói, Lao Sứ, người thật sự nghĩ rằng cô bé này là loại yêu nữ thích gây sự vô cớ à? Lao Huyền Minh ngạc nhiên, Minh Tứ Giã âm trầm nói, cô nhóc này không đơn giản đâu. Lao Huyền Minh bị câu nói này hắn gợi lên hứng thú. Nhưng Minh Tứ Giã nói xong là im lặng, dù thế nào cũng không chịu nói tiếp. Sau khi chạy bên ngoài một vòng, Phong Ngọc Yên tìm đường khác chui vào trong rừng. Hà Nguyên Thánh kêu rên dãy dụ suốt dọc đường, để lại vô số vết tích, không khó tìm ra hắn. Sau khi vào sâu trong rừng, Phong Ngọc Yên đứng trên một khu đất trống trải, nhìn xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng ai, lấy làm lạ. Rõ ràng ở đây mà, người đi đằng nào rồi? Trong lòng đang kinh ngạc lại có cảm giác khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Nguyên Thánh trần truồng xông tới, hai mắt bừng sáng, nước miếng chảy ròng ròng, hò hét, mỹ nhân, ta đến đây. Phong Ngọc Yên bị dọa tới mức nhảy dựng lên, đỏ mặt mắng, dê xồm, vô thức lui lại, đồng thời giơ tay xuất chỉ về phía Hà Nguyên Thánh. Nhát chỉ này của cô không nặng tay, nào ngờ Hà Nguyên Thánh không buồn tránh né, cứ thế lao tới, còn cười ha hả, cô nàng này thật cay độc, nhưng ta thích. Phong Ngọc Yên có nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp tình cảnh như vậy. Xét theo thực lực thì cô mạnh hơn Hà Nguyên Thánh, nhưng lúc này Hà Nguyên Thánh đang trần trồng, cô không dám nhìn nên phản ứng không như lúc bình thường, còn bị hắn đè ngã. Cũng may Phong Ngọc Yên rất quyết đoán, lập tức phản ứng lại, đang muốn dạy cho Hà Nguyên Thánh một bài học thì đột nhiên có một luồng ám kình vô hình vô tức tiến vào cơ thể, trúng ngay chỗ yếu của cô, thân thể mềm nhún, đã bị Hà Nguyên Thánh đẩy ngã, chu miệng hôn về phía Phong Ngọc Yên. Phong Ngọc Yên không kịp đề phòng, bị hắn hôn mấy cái, vừa thẹn vừa giận, tuy tính cách của cô rất gian xảo miệng lưỡi bộc trực nhưng vẫn là cô gái hoàng hoa. Chưa bao giờ bị người ta khinh bạc như vậy, trong lòng xúc động, đang định xuất thủ lại cảm thấy toàn thân không còn sức lực. Lúc này lẽ nào cô còn không biết đã có vấn đề? Hét lớn, Ninh Dạ, có phải ngươi không? Mau ra đây cho ta. Ninh Dạ không đi ra. Hà Nguyên Thánh đã bắt đầu lột quần áo của cô. Phong Ngọc Yên thật sự sợ hãi, kêu gào, ta biết sai rồi, tha cho ta.

ngươi to gan lắm, nhưng đừng tưởng chỉ có vậy đã uy hiếp được ta. Đằng nào ta cũng bị ngươi mê hoặc, còn chưa làm gì Yên tỷ. Hôm nay ngươi trêu vào ta, đợi lúc về, hắn không cần thể diện đã quen rồi. Đừng nhìn Hà Nguyên Thánh phạm lỗi nghiêm trọng hơn Phong Ngọc Yên, hắn lại chẳng e ngại hậu quả của chuyện này bằng Phong Ngọc Yên. Ninh Dạ trừng mắt, nếu không dám thì ta đã chẳng làm như vậy. Hà thiếu gia, ta phụng lệnh trưởng giáo kiềm chế ngươi. Nếu ngươi không phục cứ việc trở về bảo trưởng giáo phạt ta. Nhưng bây giờ ngươi mà dám làm loạn, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hà Nguyên Thánh hoảng hốt, ngươi đã nắm nhược điểm của ta rồi, còn muốn thế nào nữa? Nhược điểm phải có tác dụng mới được. Xem ra bây giờ ngươi vẫn rất cứng đầu. Ta đã phụng lệnh kiềm chế ngươi, còn nắm nhược điểm của ngươi mà của còn cứng rắn như vậy. Chẳng trách trưởng giáo bó tay với ngươi, nhưng ta cũng là người cứng rắn. Ngươi càng như vậy ta càng muốn hàng phục nhà ngươi. Nói xong Ninh Dạ đã thi triển Yên Vũ Trọng. Lâu, lần này y hạ thủ rất nặng. Hà Nguyên Thánh chỉ thấy không gian xung quanh biến hóa. Không ngờ bốn phía lại biến thành địa ngục tăm tối. Vô số ác quỷ hung ác lao về phía mình. Hà Nguyên Thánh sợ tới mức run lên lẩy bẩy nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố, ảo ảnh mà thôi, không dọa được ta đâu. Nhưng sau khi nói câu này, chỉ thấy một ác quỷ tóm lấy hắn, cắn thẳng xuống, nhát cắn này cực kỳ đau đớn. Sao lại như vậy? Hà Nguyên Thánh kinh hãi, sát khí đao dùng vạn vật làm đao, có thể ngưng quang thành vũ, ảo giác tuy là ảo giác nhưng vẫn có thứ do vật chất ngưng tụ thành. Vì vậy, ảo trận của Ninh Dạ kết hợp với sát khí đao là có lực sát thương thật sự. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 378, đánh cược 1, chỉ có điều lực sát thương được quyết định bởi sát khí đao chứ không phải ảo giác. Vì vậy, bản chất vẫn là sát khí đao, chỉ có điều kết hợp với cảnh tượng âm u xung quanh khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ. Ninh Dạ lại dùng khi thiên thuật ảnh hưởng tới tâm thần của Hà Nguyên Thánh, khiến hắn cảm thấy như đang trong địa ngục thật sự. Chỉ tiếc là y còn chưa thể thay đổi ký ức đối phương như lúc đối phó với Doãn Thiên Chiếu. Hà Nguyên Thánh biết mình đang trong hoàn cảnh ra sao, sẽ không thật sự nghĩ rằng mình đã chết, rơi xuống địa ngục. Cho dù như vậy, hắn cũng bị dọa tới mức hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống đất, cuống cuồng kêu gào, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Phong Ngọc Yên bên cạnh thấy vậy cũng ngây dại, ảo ảnh của Yên Vũ Trọng lâu là ảo cảnh thực thể cho, nên cô cũng chứng kiến, chỉ có điều thủ đoạn như vậy rất hiếm thấy trong cảnh giới Hoa Luân. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện có người sử dụng ảo ảnh tới mức độ như vậy. Phong Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, đây không phải thủ đoạn của Hắc Bạch Thần Cung ta, rốt cuộc ngươi là ai? Ninh Dạ khinh thường, cô bị ngốc à? Đây là Yên Vũ Trọng lâu, ta dùng Lưỡng Nghi Chân Cương, Phù Thế Châu, Nguyên Cực Thần Quang, Huyền Diệu Thiên Thiền và Sát Khí Đao kết hợp thành, đã báo cáo lên thần cung rồi, người không biết cũng chẳng có gì lạ. Thật ra còn Vạn Tượng Đồ, nhưng y sẽ không nói cho Phong Ngọc Yên. Ninh Dạ thu hồi Yên Vũ Trọng lâu, giơ cao lưu ảnh thạch ghi lại cảnh Hà Nguyên Thánh bị dọa tới tè ra quần nói. Hà đại thiếu gia, thương lượng chút nhé, người ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không trừng trị ngươi, đợi lúc này tới nơi thì ngươi cứ thoải mái tiêu dao. Nếu ngươi không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí. Đừng quên bây giờ ngươi đang trên tay ta. Bất luận sau này ngươi trở về hung hăng càn quấy ra sao, ít nhất bây giờ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể trừng trị ngươi. Hà Nguyên Thánh ngoan ngoãn rồi, Phong Ngọc Yên cũng ngoan ngoãn theo. Hai người cúi đầu đi theo. Ninh Dạ trở về, thậm chí khiến Lao Huyền Minh kinh ngạc tới rớt cả cằm. Trên đường, hắn tới tìm Ninh Dạ, hỏi thẳng, ngươi làm thế nào vậy? Ta đánh hắn một trận, Ninh Dạ trả lời. Lao Huyền Minh tức giận, ngươi không sợ chết à? Trưởng giáo yêu con như mạng. Ninh Dạ nhún vai, ta có giết hắn đâu, chỉ dạy cho hắn một bài học nho nhỏ thôi, trưởng giáo sẽ không để ý đâu. Bên ngoài thì không để ý, nhưng bên trong nghĩ thế nào thì ai mà biết được. Vấn đề chính là ở đó, ai mà biết được. Ninh Dạ mỉm cười, có lẽ trưởng giáo còn vui mừng vì ta thu phục được thằng nhãi khốn kiếp ấy thì sao? Lao Huyền Minh đã hiểu suy nghĩ của Ninh Dạ, điều kiện là ngươi thật sự thu phục được hắn. Không sai, vấn đề chính là chỗ này. Vậy ngươi đã làm được chưa? Cuối cùng Ninh Dạ thở dài, gánh nặng mà đường xa. Hà Nguyên Thánh đã chịu cúi đầu, nhưng còn xa mới tới mức thu phục. Bây giờ hắn chỉ nhẫn nhịn, sau này mà có cơ hội chắc chắn sẽ báo thù. Lao Huyền Minh hiểu ý của y, hạ giọng nói, ngươi biết là tốt rồi. vừa rồi thằng nhãi ấy bảo kiếm quân ra tay giáo huấn ngươi đấy. Ồ, mới đó thôi đã bắt đầu rồi à? Thất bại ư? Sao kiếm quân lại đáp ứng hắn được? Tuy ngươi giáo huấn hắn nhưng dù sao cũng chỉ là giáo huấn. Đâu có giết hắn, cũng chẳng làm hắn bị thương. Quan trọng nhất là ngươi là ứng cử viên cho chức huyền sách sứ. Kiếm quân cũng không muốn chuốc phiền toái vào người. Những bí vệ của thần cung thì sao? Bọn họ lại càng không dám. Bọn họ nói ngươi có mật lệnh của trưởng giáo, có thể khống chế đại thiếu gia. Ninh Dạ cười ha hà. Lao Huyền Minh thấy vậy, trong lòng nghi ngờ, trưởng giáo cho ngươi mật lệnh thật à? Có hay không? Có quan trọng không? Ninh Dạ thong dong hỏi ngược lại. Cho dù thế nào, ít nhất tạm thời Hà Nguyên Thánh và Phong Ngọc Yên đã không dám sinh sự. Năm ngày sau, đám người tới Nam Thủy Lạc Thành thuận lợi. Lạc Thành là thành thị giàu có phồn hoa nhất khu vực. Phía Nam, có 3 con sông 4 cái hồ chảy qua khu vực này. Đất đai màu mỡ, nên còn có tên là Thủy Thành. Trong thành có rất nhiều đường sông, đi trên đường phố trong thành có thể thấy đường sông phân bổ khắp nơi. Tiếng thuyền ca văng vẳng, con gái phía Nam dịu dàng thanh tú hơn phía Bắc, tạo cảm giác thùy mị khác hẳn. Hà Nguyên Thánh đến đây là không rời chân đi được, đôi mắt nhìn lung tung khắp nơi, nhưng hắn cũng có một điểm tốt. Tuy háo sắc nhưng xưa nay không cưỡng ép dân nữ, mỗi khi có nhu cầu là sẽ vào kỹ viện, nhưng cái miệng lưỡi ba hoa thì chẳng thể tránh được. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đi tới, Hà Nguyên Thánh nhìn rồi tặc lưỡi, yểu điệu thục nữ, không tệ không tệ, mỹ nhân như vậy mà không trong kỹ viện đãi khách đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc, giọng nói của hắn không nhỏ, cô gái kia nghe vậy mày liễu dựng ngược, hung hăng trừng mắt với hắn, vô sỉ, chửi thề một câu rồi vội vàng bỏ đi. Hà Nguyên Thánh chẳng buồn để ý mà còn cười ha hà. Hiển nhiên không phải lần đầu hắn làm chuyện như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 379, đánh cược 2. Minh Từ Giã đã nhận ra suy nghĩ của hắn. Nói, đã đến đây rồi, Ninh Tuần Tra Viên tự tới huyền sách phủ đi. Ta dẫn Hà Thiếu Gia đi dạo xung quanh. Hắn nói xung quanh. Đương nhiên là kỹ viện xung quanh, Ninh Dạ lại nói, e là còn phải mời Hà Thiếu Gia đi cùng với ta. Hà Nguyên Thánh ngơ ngác, Ninh Dạ, ý ngươi là sao, ta không phải người của ngươi, không cần ngươi chỉ huy. Ninh Dạ nói, Thiên Diện Ma Nữ Công Tôn Điệp, một người mà có ngàn gương mặt, nếu bắt được cô ta thì một người bằng cả vạn nữ. Hà Nguyên Thánh nghe câu này trong lòng rung động, nhưng không ngờ sau đó lại lắc đầu, ngươi không dùng cái này mê hoặc ta được đâu. Phải biết những cô gái khác nhau sẽ tạo cảm giác khác nhau. Công Tôn Điệp tuy một người có cả ngàn gương mặt nhưng bản chất vẫn chỉ là một. Hà Nguyên Thánh đã lập lời thề sẽ cưỡi cả vạn người. Sao lại lãng phí thời gian vào một mình cô ta được? Ninh Giả không biết nhiều về hắn. Không ngờ Công Tôn Điệp không mê hoặc được Hà Nguyên Thánh. Cách suy nghĩ của tên này khác với người bình thường, hắn chỉ muốn hưởng thụ những cô gái khác nhau. Tuy Công Tôn Điệp có cả ngàn gương mặt nhưng vẫn chỉ là một cô gái. Vì vậy hứng thú của hắn chỉ có hạn, nhưng ngay sau đó Hà Nguyên Thánh lại lắc đầu, nhưng trong thiên hạ này luôn có một số người đã chẳng thể nào chiếm hữu được. Nếu đã thế, thử một chút cũng không tệ. Ninh Giả không thuyết phục được hắn nhưng hắn lại tự tìm lý do cho mình, bản thân Ninh Giả lại bắt đầu cảm thấy không ổn nếu thằng nhãi này tìm được một cô gái biết. Huyễn hóa, cô ta biến thành Trì Vãn Ngưng thì xử lý ra sao? Mẹ nó, ta nhắc tới Công Tôn Điệp làm gì? Lần đầu tiên Ninh Dạ thấy hối hận, không ngờ bản thân cũng có lúc đưa ra ý tưởng tệ hại như vậy. Hà Nguyên Thánh đã có hứng thú, bèn nhìn Ninh Dạ nói, lần này ngươi không trừng trị ta đấy chứ. Ninh Dạ hừ lạnh, ngươi không gây phiền toái cho ta, ta cần gì trừng trị ngươi. Sau khi bắt được Công Tôn Điệp, giao cho ta, thế nào? Hà Nguyên Thánh lại nhìn Lao Huyền Minh, Lao Huyền Minh cười âm hiểm, ta chỉ hận không thể chém vạn đao băm xác con ả này. Khiến nó chịu hết mọi loại dằn vặt trên trần gian. Nếu Hà Thiếu Gia muốn thưởng thụ, Huyền Minh nào dám tiếc rẻ. Chỉ cần Hà Thiếu Gia đừng để con ả mê mặc là được. Hà Nguyên Thánh cười ha hà. Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Ngươi từng nếm trải vạn hoa. Sao lại để một nữ nhân mê hoặc được? Đã vậy, dẫn đường. Nói xong đã hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang đi về phía huyền sách phủ. Nhưng mới đi được nửa đường tên này đã khôi phục. Tinh thần, Ninh Dạ. Dựa vào đâu mà ngươi nói chắc chắn mình sẽ bắt được Công Tôn Điệp? Ngươi cố ý lợi dụng ta đối phó với đám đối thủ cạnh tranh đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không giúp ngươi, ta còn muốn báo thù đấy. Thật ra tên này không ngốc, chỉ có điều da mặt khá dày, phản ứng hơi chậm mà thôi. Ninh Dạ cười, ngươi hiểu lầm một chuyện rồi. Ta không muốn ngươi giúp ta đối phó với bất cứ ai. Ngược lại ta hy vọng ngươi giúp bọn họ đối phó với ta. Hả? Hà Nguyên Thánh không hiểu. Ta muốn đánh cược với ngươi. Cho dù ngươi giúp bọn họ đối phó với ta, bọn họ cũng chẳng bắt được Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp. Thế nhưng ta có thể. Thế nào? Có muốn thử không? Hà Nguyên Thánh không hiểu. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Có ý gì? Rất đơn giản. Đó là đổi cách khác xây dựng uy tín của bản thân. Trước đây giáo huấn Hà Nguyên Thánh là để xây dựng địa vị của bản thân trong lòng người khác, đồng thời chèn ép khí thế của Hà Nguyên Thánh. Tuy bây giờ Hà Nguyên Thánh vẫn không phục y, nhưng ít ra không đến mức không quan tâm tới y. Sau khi làm tới bước này, tiếp theo là thuyết phục hắn theo hướng chính diện. Đây cũng là cây gậy và củ cà rốt. Chẳng phải ngươi muốn đối phó với ta ư? Được, ta cho ngươi cơ hội. Ta cho ngươi phối hợp với 4 người tranh cử khác, quang minh chính đại đối phó với ta đấy. Nếu vẫn thua, vậy đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hành động trước đây là để hắn sợ, hành động bây giờ là để hắn phục. Kết hợp hai bên, thêm vào chút lợi ích dụ dỗ, đó là kính trọng. Khi ngươi làm cho một người kính trọng ngươi, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hà Nguyên Thánh không biết suy nghĩ của Ninh Dạ, nhưng bây giờ Ninh Dạ công khai tuyên bố cho hắn liên kết với những người khác đối phó với mình. Hắn cực kỳ vui vẻ. Được được được, vậy ta không khách khí đâu. Lần này phải cho ngươi một bài học mới được. Nói đi, đánh cược ra sao? Nếu ta thua, cái mạng của ta là của ngươi. Đại thiếu gia muốn xử trí ra sao cũng được. Nếu ngươi thua, đại thiếu gia phải đáp ứng vài điều kiện của ta. Được, nhưng chỉ một thôi đấy. Tên này cũng biết để lại cơ hội cho mình. Nói chuyện vẫn để lại đường lui. Nhưng Hà Nguyên Thánh chịu bàn điều kiện chứng tỏ hắn sẽ không quỵ nợ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 380, xét nghiệm tử thi, Huyền Sách Phủ. Khi bọn Ninh Dạ tới, đám người Dương Tử Thu, Lê Sơn Hà, Dung Thành đã có mặt, còn có một nam tử mặt vuông tay lớn với dung mạo xa lạ. Hắn chính là Nhạc Lăng Không, được Nhạc Lăng Không dẫn đầu. Toàn bộ người trên kẻ dưới của Huyền Sách Phủ đã xếp thành đội hình nghênh tiếp. Nhạc Lăng Không, cao giọng nói, tuần tra viên dưới trướng Huyền Sách cửu sứ Nhạc Lăng Không tham kiến Hà thiếu gia. Phong cô nương, tham kiến Minh kiếm quân, tham kiến lao sứ, nhưng lại chẳng đề cập tới Ninh Dạ. Không đợi Hà Nguyên Thánh lên tiếng, Ninh Dạ đã nói, Nhạc Lăng Không, thi thể đệ cửu sứ ở đâu? Nhạc Lăng Không giả bộ không quen biết y, ngươi là ai? Ninh Dạ. Móc lửng, hóa ra ngươi chính là Ninh Dạ. Nhạc Lăng Không ra vẻ hiểu ra, Ninh tuần tra viên định tới kiểm tra thi thể. Không cần đâu, ta đã kiểm tra rồi, muốn biết cái gì thì ta có thể nói cho ngươi. Có cần hay không không phải do ngươi nói, ta muốn biết, ta sẽ tự xem. Ninh Dạ nói xong tự đi vào bên trong. Trong lòng Nhạc Lăng Không bốc lửa, con mắt Hà Nguyên Thánh hơi chuyển động, đã kêu lên, nơi này là Huyền Sách Phủ, Ninh Dạ. Ngươi không thể tùy tiện xông bừa vào được. Ninh Dạ dừng bước, ta phụng lệnh tới đây điều tra vụ án này, giám sát tất cả, khám nghiệm tử thi là quyền lợi của ta. Hà thiếu gia, tuy ta đồng ý cho ngươi đối đầu với ta nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện can thiệp vào quyền lợi của ta, ngươi nhất quyết muốn như vậy ư? Nói đoạn, ánh mắt y như cười như không nhìn Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh không khỏi nhớ lại cảnh bị y hành hạ lúc trước, bất giác rụt cổ về. Tuy hắn còn chưa phục Ninh Dạ nhưng đã hơi sợ, nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt, đám người Dương Tử Thu, Nhạc Lăng Không, khiến họ vô cùng kinh ngạc. Thế này là sao? Hà Nguyên Thánh có vẻ sợ Ninh Dạ. Để Hà Nguyên Thánh phối hợp với những kẻ khác, đối phó với mình đương nhiên sẽ gây thêm phiền phức, nhưng mặt khác nếu đối phó không thành công, ngược lại sẽ khiến Ninh Dạ càng uy phong, kẻ địch là chướng ngại vật cũng là đá kê chân. Hà Nguyên Thánh không ngáng đường Ninh Dạ được. Chỉ có thể để Ninh Dạ dẫm lên. Thời khắc này những người khác không nói một câu. Tuy thân phận của Ninh Dạ thấp nhưng đã như hạc đứng giữa bầy gà, thể hiện thanh thế, khiến mọi người cùng khó hiểu. Thấy Ninh Dạ cứ thế đi vào trong phủ, Hà Nguyên Thánh tức giận mắng, Ninh Dạ, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ tuyệt đối không để ngươi trở thành Huyền Sách sứ. Hắn công khai lập trường khiến mọi người thầm vui vẻ. Ninh Dạ xua tay, trước hết ngươi nghĩ xem nên giúp ai đi đã. Đúng vậy. Hà Nguyên Thánh ngớ người, ở đây ngoài Ninh Dạ còn 4 người nữa, mình nên đứng về phía ai đây? hắn còn đang suy nghĩ thì đám người Dương Tử Thu, Lê Sơn Hà, Dung Thành đã đi tới. Bọn họ không hiểu quan hệ giữa Hà Nguyên Thánh và Ninh Giả. Nhưng nếu Hà Nguyên Thánh đã muốn đối phó với Ninh Giả, đương nhiên đây là chuyện không thể tốt hơn. Thời khắc này cả ba người cùng tới nịnh bợ. Nếu được Hà Đại Thiếu Gia ủng hộ, chuyện này có thể thành công. Thấy Dương Tử Thu cũng tới nịnh nọt Hà Nguyên Thánh, sắc mặt Phong Ngọc Yên hơi trầm xuống, trong lòng cực kỳ không vui. Rõ ràng là cô nhận tiền mà không làm việc, nhưng thời khắc này chỉ cảm thấy Dương Tử Thu ăn cây táo rào cây sung, lại có cảm giác bị bán đứng. Phòng chứa thi thể của Huyền Sách phủ, thi thể của Huyền Sách sứ đệ cửu được đặt trong quan tài, đã dùng pháp thuật phong tỏa, giữ nguyên hiện trạng. Ngũ Dương phiên, ảnh sát thuật, quả nhiên là thủ đoạn đặc trưng của bọn họ. Ninh Dạ hạ giọng lẩm bẩm, bọn họ vốn không định che giấu thân phận, khi Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp ám sát, vốn đã để lộ mặt, đây không phải vụ án chưa giải quyết, không cần điều tra, trách nhiệm của chúng ta cũng không phải chỉ ra hung thủ thật sự, mà chỉ là tìm ra kẻ đó đang ở đâu. Người vừa lên tiếng là Dương Tử Thu, hắn đang cùng đám người Hà Nguyên Thánh, Lê Sơn Hà đi vào. Hà Nguyên Thánh còn chưa tỏ thái độ giúp ai, vì vậy mọi người đều theo sát Hà Nguyên Thánh, chỉ sợ bảo bối sống này bị người khác cướp mất. Thời khắc này Dương Tử Thu đợi được cơ hội, đã bắt đầu chế nhạo Ninh Dạ. Kết quả đã rõ ràng, không cần điều tra, chỉ cần truy đuổi, lộ mặt chứng tỏ là bọn họ. Thế thì trên đời này cần gì pháp thuật huyễn hóa nữa? Ninh Dạ hỏi ngược lại, vì vậy ngươi cho rằng bọn chúng không phải người gây ra chuyện này? Dương Tử Thu hỏi ngược lại, không, ta chỉ nói lập luận của ngươi không hợp lý, không đủ đạo lý thôi. Ninh Dạ cười nói, Dương Tử Thu bị y chặn họng như vậy, tức tới mức mặt mũi đỏ bừng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không. Dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 381, phân tích 1, cuối cùng Lao Huyền Minh nói, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện bây giờ là làm thế nào bắt được hai người này. Còn phải hỏi, đương nhiên là tập trung vào Công Tôn Thế Gia, Lê Sơn Hà đã nói, Hắc Bạch Thần cung phán đoán Công Tôn Gia, Công Tôn Điệp còn chưa đi vì hai người này xuất hiện ở khu vực Nam Thủy. Xét thấy quan hệ giữa bọn họ và Công Tôn Thế Gia không mấy hòa thuận, rất có thể còn ra tay lần nữa, cho nên mới vội vàng tới đây. Trong điều kiện như vậy, tập trung vào Công Tôn Thế Gia chính là manh mối tốt nhất để bắt được hai người. Lao Huyền Minh đã nói, gần đây Công Tôn Thế Gia có động tĩnh gì không? Nhạc Lăng không nhìn Ninh Già, lúc này mới hạ giọng đáp lại, giọng nói của hắn rất nhỏ, hiển nhiên không định nói cho Ninh Già ngươi có quyền khám nghiệm tử thi. Nhưng ông đây không có nghĩa vụ báo cáo tình hình bên Công Tôn Thế Gia cho ngươi. Có giỏi thì ngươi tự đi mà điều tra. Ninh Giả cũng chẳng nghe, chỉ tiếp tục xem xét thi thể đệ cửu sứ. Cứ như trên xác chết này có rất nhiều cảnh đẹp. Lao Huyền Minh nghe xong, khẽ gật đầu, nếu có chuyện như vậy xảy ra, đây đúng là manh mối. Nói xong hắn nhìn sang phía Ninh Giả, đang do dự không biết có nên báo tin cho Ninh Giả hay không. Hà Nguyên Thánh đã cười âm hiểm, tên này lợi hại như vậy, người cứ để hắn tự điều tra là được, cần gì gây chuyện thị phi. Nói lại thì Lao Sứ không phải người phụ trách chuyện lần này đúng không? Đừng nên vì một người mà đắc tội với những người khác. Lao Huyền Minh ngây người, hắn cũng là kẻ thích cứng không thích mềm, uy hiếp của Hà Nguyên Thánh rất có hiệu quả đối với hắn. Ninh Giả đã nói, Lao Sứ biết điều gì cũng không cần nói cho ta, ta không hứng thú, các người muốn tới quan sát Công Tôn Thế Gia thì tự tới nhìn là được. Đúng rồi, Nhạc tuần tra viên, đã bố trí chỗ ở cho chúng ta chưa? Nhạc Lăng không hừ một tiếng, đã bố trí xong, đây không phải việc của hắn nhưng lại không thể không làm. Nếu thế, ta đi nghỉ trước đã. Ninh Dạ nói xong bèn cho người dẫn mình về phòng, đi theo phía sau là Dương Nhạc và Ngự Phong Tử, coi như lão già này xui xẻo. Bây giờ Ninh Dạ không chịu cho lão ta đi, thấy Ninh Dạ cứ thế bỏ đi, đám người nhìn nhau khó hiểu. Lê Sơn Hà nhíu mày, hỏi Dung Thành. Dung thiếu gia, người tiếp xúc với Ninh Dạ khá nhiều, người này vẫn luôn hành xử ương ngạnh như vậy sao? Dung Thành khẽ lắc đầu, đa số những lần ta gặp hắn là ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc của Văn Ngưng. Đôi bên chỉ quen biết chứ không phải thâm giao, nhưng khi ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc, hắn không thể hiện mình như vậy. Dương Tử Thu hừ một tiếng, mở quạt lắc nhẹ vài cái. Còn phải hỏi à, đương nhiên là gần đây đường làm quan rộng mở, càng ngày càng kiêu ngạo chứ sao? Nhạc Lăng không cũng hừ một tiếng. Để xem hắn đắc ý được tới khi nào. Nói xong quay lại mỉm cười với Hà Nguyên Thánh. Mời Hà thiếu gia đi theo ta. ta đã chuẩn bị riêng một phòng hảo hạng cho Hà thiếu gia. Hà Nguyên Thánh sắc mặt nghiêm nghị, có cô nương không? Sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Nhạc Lăng không sắp xếp cho Ninh Dạ một căn phòng kém cỏi nhất. Không có sân, thậm chí chỉ là nhà lợp cỏ tranh. Ninh Dạ hoàn toàn không để ý tới chuyện này, ngược lại còn rất hài lòng. Y kéo ghế dựa, cứ thế thản nhiên thưởng thức nguyên cực thần quang không tay. Dương Nhạc không thể nhịn nổi. Tuần tra viên, tên Nhạc Lăng không này thật quá đáng. Hắn dám làm vậy với ngài rõ ràng là cố tình sỉ nhục ngài. Ừ, ta biết, Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Chuyện tốt, Dương Nhạc không hiểu. Đúng, đây là chuyện tốt, một người làm việc thật sự lão luyện sẽ không thể hiện địch ý rõ ràng như vậy. So với kẻ trực tiếp, chĩa mũi nhọn vào như vậy, loại người bên ngoài khách khí mà trong lòng giấu đao mới khó phòng bị. Xem ra tên Nhạc Lăng không này không phải loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Tốt lắm, như vậy ta làm việc cũng thoải mái hơn một chút. Dương Nhạc nghe vậy gật đầu liên tục, nhưng ta vẫn không hiểu vì sao ngài lại muốn Hà thiếu gia tới giúp bọn họ đối phó với mình. Ninh Dạ nhìn Dương Nhạc, người đã tới xem phòng của Dương Tử Thu, Lê Sơn Hà và Dung Thành chưa? Dương Nhạc không biết vì sao y lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời, chưa tới xem nhưng theo ta được biết bọn họ ở phòng bên trong. Nơi đó đều là phòng hảo hạng, vậy là đúng rồi, vì sao Nhạc Lăng không đối xử với bọn họ như vậy? Dương Nhạc ngớ người, đột nhiên hiểu ra, bọn họ liên minh với nhau. Hiển nhiên uy danh của Ninh Dạ quá lớn khiến những người khác e ngại. Vì vậy trước khi y tới, bọn họ đã quyết định liên minh với nhau đối phó Ninh Dạ. Sau đó mới tranh đấu nội bộ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 382, phân tích 2, Ninh Dạ nhẹ nhàng mỉm cười, không sai, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta lại để cho Hà Nguyên Thánh đứng về phía bọn họ hay chưa? Nghĩ lại những lời Ninh Dạ đã nói và tình hình lúc trước, đương nhiên Dương Nhạc đã hiểu. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần được Hà thiếu gia ủng hộ thì mình sẽ nắm chắc chiếc huyền sách sứ trong tay, cứ như vậy chắc chắn nội bộ sẽ có tranh chấp, không thể đoàn kết được nữa. Thủ đoạn rất hay, một Hà Nguyên Thánh đã phá tan cục diện liên thủ của bốn người. Dương Nhạc cũng thật lòng bái phục, nhưng dù sao Hà thiếu gia cũng là Hà thiếu gia. Vạn nhất, Dương Nhạc do dự nói, hắn là cái quái gì? Ninh Dạ coi thường, chuyện trong Hắc Bạch Thần Cung, hắn có thể quyết định từ lúc nào? Trưởng giáo có thể cho phép con trai mình hoành hành bá đạo nhưng xưa nay không cho hắn quyền xử lý. Sự việc vừa vặn ngược lại, người được hắn đề cử chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ không chấp nhận. Địa vị và cách hành xử bá đạo của Hà Nguyên Thánh khiến mọi người có một ảo giác. Đó là hắn có thể quyết định tất cả, nhưng sự thật là Hà Nguyên Thánh chỉ có thể quyết định mình. Hắn, thân phận con trai trưởng giáo là tấm bình phong vô địch của hắn. Không ai dám động đến hắn, nhưng tăng phòng ngự quá nhiều. Kết quả là lực tấn công thiếu hụt quá lớn, hễ là người có chút thực lực và địa vị trong Hắc Bạch Thần Cung, chắc chắn hắn không quyết định được, không ảnh hưởng tới được. Ninh Dạ hiểu rất rõ vấn đề của hắn, thế nên y không sợ đẩy hắn cho bất cứ đối thủ nào. Hạng người như hắn, nếu lôi kéo chỉ gây thêm phiền phức cho mình chứ không giúp ích được gì. Đằng này, y và Dương Nhạc đang bàn luận hăng say, Ngự Phong Tử bên cạnh nghe mà đổ mồ hôi, xin các ngươi đấy. Hắc Bạch Thần Cung các ngươi tranh đấu nội bộ, kéo ta vào làm gì? Ta chỉ là người ngoài mà thôi. Ngự Phong Tử không nghĩ nổi vì sao Ninh Dạ nhất quyết kéo mình đi theo. Còn không quan tâm lão ta có đồng ý hay không, thậm chí bàn luận chuyện này ngay trước mặt lão. Lão chỉ muốn chuồn êm nhưng Ninh Dạ lại không cho. Lão đi, lúc này y nhìn sang phía Ngự Phong Tử nói, người kinh hãi lắm à? Ngự Phong Tử đổ mồ hôi như mưa. Tiểu nhân chỉ là một trưởng lão của Liệt Phong Môn. Thật sự không nên ở đây, nhưng ngươi đã nghe được chuyện không nên nghe, ngươi nói xem nên làm thế nào đây? Mẹ nó, là ngươi ép ta nghe, Ngự Phong Tử mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nio, lão đây tuyệt đối không dám tuyệt lộ bất cứ lời nào của tuần tra viên. Ninh Dạ thở dài, ta cũng muốn tin lời ngươi, khổ nỗi mấy lời vừa rồi của ta đúng là đại nghịch bất đạo. Ngự Phong Tử là người thông minh, lập tức khóc ròng, tuần tra viên muốn lão già này làm chuyện gì cứ trực tiếp giao phó. Xin đừng dằn vặt lão già này nữa. Lúc này Ninh Dạ mới nói, ngươi đừng căng thẳng, ta thấy ngươi cũng thức thời, biết tiến thối là ngươi có thể sử dụng được cho nên mới dẫn ngươi tới đây. Ta muốn bắt hung thủ, bên cạnh lại không có ai giúp sức, bản thân ta chỉ là tu sĩ cảnh giới hoa luân, thực lực không đủ, vì vậy mới để ý tới ngươi. hóa ra chỉ muốn ta giúp ngươi ra tay bắt người thôi à? Cái này thì không thành vấn đề, nhưng Công Tôn giả từng là nhân ma, vạn pháp đỉnh phong, lão già này cũng không phải đối thủ. Ngự Phong Tử nói, đương nhiên không bảo ngươi đi đối phó với người mà ngươi không giải quyết được. Rồi, yên tâm đi, chỉ cần nghe lời là ngươi sẽ không sao đâu. Ngự Phong Tử vội vàng nói, vâng, vâng, đang định nói gì nữa. Ninh Dạ đột nhiên ngồi dậy trừng mắt với không trung. Cút, một chữ cút vang lên như sấm nổ bên tai, hóa thành lưỡi đao âm thanh đâm tới. Chỉ nghe phía xa có tiếng rên, một vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Không ngờ có người lén lút đi tới định nghe trộm bọn họ trò chuyện. Dương Nhạc và Ngự Phong Tử kinh ngạc, đặc biệt là Ngự Phong Tử. Ta là vạn pháp trung kỳ mà còn chưa phát hiện, sao ngươi chỉ mới hoa luân sơ kỳ đã phát hiện ra rồi? Trong lòng lão ta còn đang kinh ngạc, khi nhìn Ninh Dạ lại cảm thấy khó lường, trong lòng chỉ thấy lạ lùng. Đột nhiên có cảm giác nếu người này thật sự trở thành huyền sách sứ, có lẽ gia nhập môn hạ của y còn là chuyện tốt. Còn trưởng lão liệt phong môn gì đó, làm sao quan trọng bằng địa vị ở Hắc Bạch Thần Cung? Sân sau của Huyền Sách Phủ, Hà Nguyên Thánh ngồi trên ghế chủ, sắc mặt bướng bỉnh cao ngạo, hắn chịu bực bội ở chỗ Ninh Dạ, rốt cuộc cũng được phát tiết. Chuyện xảy ra gần đây là như vậy, Công Tôn Dạ và Công Tôn Trường Sách có thù oán, năm xưa hắn là người của thần cung, không tiện xuống tay với Công Tôn Trường Sách, bây giờ hắn trốn sang Yên Vũ Lâu chắc chắn sẽ nghĩ cách trả thù. Vì vậy chúng ta đoán hắn còn chưa bỏ đi mà đang tìm cơ hội. Nhạc Lăng không nói, Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 383, có mục đích khác một. Phong Ngọc Yên lấy làm lạ, nếu thế sao Công Tôn Dạ còn phải ám sát đệ cửu sứ? Trực tiếp ám sát Công Tôn Trường Sách chẳng phải là xong rồi à? Với thực lực hiện tại của hắn, muốn giết Công Tôn Trường Sách đâu có khó gì? Dương Tử Thu phe phẩy quạt ra vẻ, chúng ta đã phân tích điều này. Chúng ta cho rằng bây giờ Công Tôn Dạ là người của Yên Vũ Lâu. Dù sao cũng bị Yên Vũ Lâu khống chế, ám sát đệ cửu sứ rất có thể là ý của Yên Vũ Lâu. Mục đích là trả thù Hắc Bạch Thần Cung vì chuyện trong chấp tử thành lần trước. Nếu Công Tôn Dạ giết Công Tôn Trường Sách trước sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch của Yên Vũ Lâu. Công Tôn Dạ không dám trễ nải chuyện Yên Vũ Lâu đã giao phó. Vì vậy đành phải giết đệ cửu sứ trước rồi tính sổ với Công Tôn Trường Sách. Phong Ngọc Yên lại, chẳng dễ bị lừa như vậy, đệ cửu sứ đã mất 7 ngày, thời gian vừa qua vì sao hắn không xuất thủ? Lê Sơn Hà trả lời, lúc Công Tôn Dạ lộ mặt ám sát, Công Tôn Trường Sách vừa biết được tin đã lập tức triệu tập các trưởng lão trong gia tộc bảo vệ bản thân, Công Tôn Dạ không còn cơ hội ra tay, hắn tự bại lộ hay bị phát hiện trong lúc chiến đấu. Phong Ngọc Yên hỏi Nhạc Lăng không, Nhạc Lăng không ngớ người, sửng sốt trong chốc lát, hắn dùng bộ mặt thật trực tiếp xuất thủ. Thế thì lạ rồi, Phong Ngọc Yên nói, nếu hắn định ám sát Công Tôn Trường Sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ không cần giấu giếm thân phận à? Mọi người không nói gì, đúng là chuyện này không hợp lý, nhưng không phải không nghĩ tới mà là không muốn nghĩ. Cuối cùng Hà Nguyên Thánh vẫn là người nói, thẳng ra suy nghĩ của mọi người. Hắn trực tiếp lên tiếng, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nếu Công Tôn Dạ đã là hung thủ giết đệ cửu sứ, vậy chúng ta cứ tập trung đối phó hắn là được. Cứ coi Công Tôn Trường Sách là mục tiêu, tập trung vào hắn là bắt được Công Tôn Dạ thôi. Phong Ngọc Yên hừ một tiếng, ta chỉ sợ mục đích của hắn không phải Công Tôn Trường Sách, vốn chẳng buồn để ý tới Công Tôn thế gia. Phong Ngọc Yên phân tích rất có lý, nhưng chẳng mấy chốc đã mất mặt. Một cột sáng bay thẳng lên tầng mây, kèm theo đó là một tiếng hét dài. Công Tôn Dạ, hôm nay ta phải cho ngươi có tới mà không có về. Công Tôn thế gia thân là đại gia tộc đệ nhất Lạc Thành, nơi này có trang viên diện tích lớn nhất, sang trọng nhất toàn bộ Lạc Thành, được tôn là Công Tôn Bán Thành, nhưng bây giờ vùng đất phồn hoa trù phú này đã hóa thành một biển lửa. Trên bầu trời, vài bóng người đang giao chiến, một trong số đó chính là Công Tôn Dạ, còn người giao chiến với hắn chính là Công Tôn Trường Sách và vài vị trưởng lão trong Công Tôn thế gia, đều là cường giả cảnh giới vạn pháp. Tuy một mình đấu với nhiều người nhưng Công Tôn Dạ lại chẳng hề sợ hãi, thế công cuồng bạo. Công Tôn Trường Sách, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Công Tôn Trường Sách lại chẳng sợ hãi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Công Tôn Dạ, nhưng ta sống hay chết chẳng do ngươi định đoạt, ngươi phản bội thần cung mà còn dám xuất hiện ở đây. ngươi tưởng thần cung sẽ bỏ qua cho ngươi chắc? Công tôn giả đã cười phá lên, chỉ với mấy tên này không bắt được ông đây đâu. Thế còn ta thì sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên, một thanh tà đao hung ác đâm ra từ trong bóng tối. Vặn vẹo rung động giữa không trung, lay động như quỷ ảnh, khó lòng nắm bắt, trông rất bình thản nhưng lại biến ảo quỷ dị tới cực điểm. Quỷ điêu, công tôn giả trầm giọng, Trần huynh, không ngờ lại là ngươi. Người vừa tới là quỷ đao Trần Khánh Nguyên trong tứ cửu nhân ma. Khi còn trong Hắc Bạch thần cung, hắn chính là bằng hữu thân thiết nhất của công tôn giả. Hắn cũng là người chấp hành trong chuyện đối phó với công tôn giả lần này. Đao quang biến ảo như rắn, lè lưỡi, nhát đao nhìn thì nhẹ nhàng nhưng công tôn giả lại biết không thể tiếp được. Đao của quỷ đao là âm, độc nhất, hại người trong vô hình, cho dù chỉ chém bị thương một chút thôi cũng ảnh hưởng tới pháp lực vận chuyển. Chiến lực bị tổn hại, vì vậy công tôn giả hóa thành ánh sáng, lao vọt lên trời, nhưng đao của quỷ đao đâu dễ né tránh. Không ngờ trường đao màu đen kia lại hất lên, đâm vào chỗ tối, lúc xuất hiện trở lại đã ở phía sau công tôn giả. Giọng nói của Trần Khánh Nguyên vang lên, không sai, là ta, công tôn huynh, ngươi và ta từng là bằng hữu, bây giờ huynh trưởng ta đây bị ngươi làm liên lụy, ta không còn cách nào khác, đành dùng cái đầu của ngươi để tự chứng minh. Kính xin công tôn huynh đệ lượng thứ cho ta, mượn đầu của ngươi dùng một lát. Quỷ đao đã chém thẳng vào đầu công tôn giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 384, có mục đích khác hay? Công tôn giả cười dài, nếu huynh đệ muốn những thứ khác thì dễ thôi, nhưng e là dạ đệ vẫn phải quý trọng cái đầu trên cổ này. Trong lúc đang nói, đám người công tôn trường sách đã cuốn mây cuốn gió, kết hợp với quỷ đao cùng tấn công công tôn giả. Đúng lúc này trên người công tôn giả tỏa ra mây mù vạn trượng, hóa thành một vệt sáng âm u, bay lên không trung, ảnh độn của ma môn. Trần Khánh Nguyên kinh hãi hét lên, không ngờ công tôn giả còn biết chiêu này, chắc chắn là công tôn điệp dạy hắn. Nhưng pháp thuật ảnh độn thật sự quá cường đại, thậm chí quỷ đao của Trần Khánh Nguyên cũng không thể giữ hắn lại. Đành trơ mắt nhìn công tôn giả bỏ đi, trên bầu trời còn vang vọng tiếng nói của công tôn giả. Chuyện hôm nay còn chưa kết thúc đâu, ngày mai cũng giờ này ta sẽ lại tới. Công tôn trường sách, ngươi cứ cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi đi. Ha ha ha ha, khi bọn phu nhân chạy tới, trận chiến đã kết thúc, chỉ nghe thấy giọng nói càn quấy của công tôn giả vọng từ phía chân trời. Phong Ngọc Yên mất mặt, tức tới mức mặt mày đỏ chót, dậm chân mắng chửi. Công tôn giả đúng là loại không có đầu óc, đã muốn ám sát công tôn trường sách thì ra tay cho sớm vào. Sao lại chờ chúng ta đến nơi rồi mới ra tay? Hả? Công tôn trường sách trên trời nghe vậy bèn nhìn xuống dưới. Phong Ngọc Yên trừng mắt, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đồ rác rưởi vô dụng, bao nhiêu người đánh một mình hắn mà còn để hắn chạy mất. Công tôn trường sách cũng là người có nhãn lực, vội vàng hạ xuống cười bồi. Hóa ra Phong đại tiểu thư giá lâm. Công tôn trường sách đã thất lễ, không thể nghênh đón từ xa. Phong Ngọc Yên không hề khách khí, nếu không vì tên rác rưởi nhà ngươi, chưa chắc công tôn giả đã phản bộ Hắc Bạch thần cung. Lần bắt giữ công tôn giả này, công tôn thế gia các người nhất định phải thể hiện toàn bộ thành ý. Chẳng phải công tôn giả đã nói ngày mai sẽ lại tới à? Nếu thế ngươi không cần các trưởng lão trong gia tộc bảo vệ, đứng một mình ở bên ngoài chờ hắn, nếu không cho hắn cơ hội, chưa chắc hắn đã tới. Công tôn trường sách nghe vậy thầm kêu khổ. Công tôn giả vừa nói tối mai hắn lại tới. Bất luận thật hay giả, chắc chắn công tôn trường sách phải triệu tập cường giả trong gia tộc để ứng phó. Bây giờ thì hay, rồi, chỉ một câu của Phong Ngọc Yên đã khiến bản thân thành mồi nhử. Còn không cho ai đi theo bảo vệ, lại nhìn sang những người khác, chỉ thấy ai nấy đều gật đầu, cảm thấy cô nàng nói có lý. Công tôn trường sách thầm lo lắng. Ninh giả đã đi tới, công tôn thế gia có bao nhiêu cường giả cảnh giới vạn pháp, bao nhiêu tu sĩ hoa luân. Công tôn trường sách cũng biết ninh giả, khởi bẩm ninh tuần tra viên, trong gia tộc tại hạ có 3 người cảnh giới vạn pháp, 20 người cảnh giới hoa luân, trong đó gia phụ có tu vi cao nhất, vạn pháp trung kỳ, ta là vạn pháp sơ kỳ, còn nhị bá cũng là vạn pháp trung kỳ, hai người vừa giao chiến với công tôn giả vừa rồi chính là phụ. Thân của công tôn trường sách công tôn vô và nhị bá của hắn công tôn lập. Lúc này đều tham kiến đám người ninh giả. Ninh giả đã nói, công tôn giả không phải kẻ ngốc. cho dù hắn là vạn pháp đỉnh phong có thể lấy một địch ba. Nhưng trong tình huống biết rõ Quỷ Đao Vương cũng có mặt mà hắn dám lớn tiếng tuyên bố ngày mai lại tới, e là chuyện này còn có vấn đề. Huống hồ, nếu hắn đã nói tối mai sẽ tới, như vậy Công Tôn Trường Sách có ở một mình hay không? Thật ra đều không quan trọng. Công Tôn Trường Sách vui mừng. Đúng vậy, đúng vậy. Phong Ngọc Yên lấy làm lạ nhìn Ninh Dạ, người đang nói giúp Công Tôn Trường Sách. Ninh Dạ rất bình tĩnh. Tốt xấu gì thì Công Tôn Thế Gia cũng là trụ cột trung lưu của Lạc Thành. Còn là người ủng hộ đắc lực của Hắc Bạch Thần Cung ta. Phong đại tiểu thư đừng dỡ cột nhà của mình thì hơn. Ngươi, Phong Ngọc Yên trợn mắt nhìn. Ninh Dạ mỉm cười, xem ra cô còn chưa phục. Phong Ngọc Yên không khỏi nhớ lại viên lưu ảnh thạch trong tay Ninh Dạ. Hạ giọng nói, ngươi tưởng làm vậy thì uy hiếp được ta chắc. Ta không tin ngươi dám lấy ra. Đúng là nội dung của viên lưu ảnh thạch sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Phong Ngọc Yên, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho Ninh Gia. Đầu óc của Phong Ngọc Yên tỉnh táo hơn Hà Nguyên Thánh nhiều. Hà Nguyên Thánh chỉ là da mặt dày, không buồn để ý, cùng lắm thì bị cha đánh cho một trận. Phong Ngọc Yên lại chắc chắn Ninh Gia tự có chừng mực. Ninh Gia nói, ta chỉ nói với ngươi, cách làm của ngươi là vô nghĩa. Nếu ngươi nhất quyết làm vậy, e là ngược lại còn trúng kế của đối phương. Kế của đối phương, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 385, bí mật của Đông Xứ 1. Trên bầu trời bỗng có một người hạ xuống, thân thể cao giáo, toàn thân như trong bóng tối, không thấy rõ gương mặt nhưng tỏa ra khí thế âm u quỷ dị. Chính là Quỷ Đao Trần Khánh Nguyên. Ngươi nghĩ Công Tôn Dạ có quỷ kế gì? Ninh Dạ cúi người, tham kiến Quỷ Đao Vương. Ninh tuần tra viên không cần đa lễ. Nói đi, Ninh Dạ đã nói. Đúng vậy, ta cho rằng hành động của Công Tôn Dạ có vấn đề. Nếu hắn muốn ám sát Công Tôn Trường Sách thì có thể làm từ lâu rồi. Sao phải ra tay vào lúc này? Còn nữa, Công Tôn Điệp ở đây. Rõ ràng cô ta và Công Tôn Dạ cùng ám sát đệ cửu sứ. Vì sao lần này lại không xuất hiện? Trần Khánh Nguyên trầm ngâm một chút, ý của ngươi là, chắc chắn Công Tôn Điệp cũng có mặt, cô ta không xuất hiện là vì cô ta biết hôm nay sẽ có ai ở đây. Thực lực của cô ta chưa chắc đã tránh khỏi sự truy sát của ngài. Thế nên mới có chuyện Công Tôn Dạ xuất thủ một mình. Nói cách khác, từ đầu Công Tôn Dạ đã không định giết chết Công Tôn Trường Sách. Mục đích của hắn không phải chuyện này, vậy mục đích của hắn là, Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói. Chư vị có biết ta và Công Tôn Điệp kết thù ra sao không? Mọi người cùng nhìn sang phía Lao Huyền Minh. Thân thể Lao Huyền Minh run rẩy, đột nhiên hiểu ra, điệu hổ ly sơn. Chắc chắn là vậy, Công Tôn Dạ cố ý nói tối mai tới giết Công Tôn Trường Sách là để chúng ta bảo vệ hắn. Chắc chắn hắn có mục đích khác, giờ lại trò cũ, mẹ nó, lại bị tên Ninh Dạ này đoạt mất thanh danh rồi. Phòng khách quý trong Huyền Sách Phủ, Hà Nguyên Thánh nổi giận đùng đùng. Dương Tử Thu vẫn rất tỉnh táo, phe phẩy quạt giấy, nhưng ít nhất hắn nói không sai, Công Tôn Dạ không ra tay sớm hơn hay muộn hơn mà hành động ngay lúc này. Đúng là rất đáng nghi ngờ, chắc hắn còn mục đích khác, có lẽ đây mới là nhiệm vụ thật sự mà Yên Vũ Lâu giao cho hắn. Phong Ngọc Yên đã hỏi Nhạc Lăng không, trong Lạc Thành này có gì có giá trị không? Móc lửng, Nhạc Lăng không trả lời. Ngoại ô của Lạc Thành có một thung lũng, ở đó có Vô Độc Chu Mẫu. Là nơi sản xuất tài liệu giải độc, trong thành có sông Ngân Nguyệt, dưới sông có Thủy Linh Chân, trấn áp thủy thổ bát phương, phía tây thành có Linh Lung Tháp, bên trong khảm bát bảo lưu ly châu, có thể chiếu sáng vạn hoa, ngoài ra còn có khu mỏ quặng, rừng tử trúc, đều là tài nguyên hiếm có. Nhạc Lăng không giới thiệu một loạt, Lạc Thành là nơi địa linh nhân kiệt, sản vật phì nhiêu phong phú, có không ít đồ tốt hiếm có, khiến mọi người nghe mà đau đầu. Phong Ngọc Yên bất đắc dĩ nói, nhiều nơi như vậy, nhiều chỗ tốt như vậy, làm sao phái người bảo vệ tất cả được. Ngay lúc này Dung Thành lại nhẹ nhàng mỉm cười, ta lại cảm chuyện này rất đơn giản. Hả, mọi người cùng lấy làm lạ nhìn hắn. Dung Thành đã nói, không thể không thừa nhận Ninh Dạ tuy không phải thiên tài tu hành nhưng lại là thiên tài âm mưu. Có lúc ngươi không thấy rõ một chuyện phát triển ra sao. Như vậy cách tốt nhất là tìm ra người thấy rõ tất cả những điều này. Mọi người nghe vậy hai mắt sáng rực lên. Phong Ngọc Yên đã nói, ý của ngươi là tập trung vào Ninh Dạ, ngươi cho rằng hắn sẽ tìm ra mục tiêu thật sự của Công Tôn Dạ. Dung Thành đáp, không phải ta cho rằng hắn sẽ tìm ra, ta cho rằng hắn đã tìm ra. Mọi người nghe vậy thầm hít một hơi lạnh, nếu thế, trận đấu còn chưa bắt đầu mà thực chất mọi người đã thua. Chẳng trách Ninh Dạ bình tĩnh như vậy, còn chẳng buồn để ý tới Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh cũng cuống lên, không được không được, tuyệt đối không thể để hắn thắng được, ta không muốn thua hắn, phải phái người để ý tới hắn. Nhạc Lăng không sắc mặt âm trầm, đã bố trí xong, vấn đề là Ninh Dạ cực kỳ gian xảo cẩn thận, lúc trước ta phái đệ tử chuyên về ẩn nấp, lén lút đi tới, kết quả vừa đến đã bị hắn phát hiện, đánh bay ra ngoài, mọi người nghe vậy lại nhìn nhau, phải làm thế nào mới ổn? Không ngờ Phong Ngọc Yên lại đứng dậy, hay là để ta sửa sang lại ống tay áo. Phong Ngọc Yên đi tới trước gương nặn ra một gương mặt tươi cười, sau đó ra vẻ yêu kiều quyến rũ đi ra ngoài. Vừa tới cửa phòng đã thấy Dương Nhạc canh giữ bên ngoài, thấy Phong Ngọc Yên đến, Dương Nhạc mỉm cười, tuần tra viên đang tu hành, không tiện gặp khách, ngài ấy đã dặn thuộc hạ, nếu thấy Phong tiểu thư tới thì chuyển lời cho Phong tiểu thư. Ngài ấy thích Phong đại tiểu thư trong Vân Tiêu Phi xa hơn Phong đại tiểu thư hiện giờ. Nếu tính Phong đại tiểu thư bớt tính toán đi một chút, thêm chút chân tình, có lẽ sẽ tốt hơn. Phong Ngọc Yên tức giận hơn dỗi, Ninh Dạ, người thật to gan. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 386, bí mật của Đông Sứ 2. Sáng sớm hôm sau, Phong Ngọc Yên lại tới tìm Ninh Dạ nhưng phát hiện y đã đi ra ngoài. Sau khi biết Ninh Dạ ra ngoài, Phong Ngọc Yên cười lạnh, người nghĩ làm vậy thì thoát được ta sao? Hừ, vạn tượng vô tung, Ngọc dẫn hương điệp, lên, một con bươm bướm nho nhỏ màu hồng đã bay từ trong tay áo cô ra. Lượn vài vòng trên không trung rồi bay ra phía ngoài, Phong Ngọc Yên đi theo Ngọc dẫn điệp, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong Lạc Thành, tiếp tục đi một quãng nữa rồi tới trước một tòa tháp. Lung Linh Tháp, Lung Linh Tháp chính là chí bảo trấn thành của Lạc Thành, cũng là trung tâm của trận pháp bảo vệ Lạc Thành. Bản thân nó cũng là một kiến trúc đặc sắc, đứng trên cao dõi mắt nhìn quanh có thể chứng kiến tất cả cảnh sắc khắp bốn phương trong Lạc Thành. Thời khắc này, Phong Ngọc Yên thấy Ninh Dạ đang ngồi trên tháp, dẫu bận nhưng vẫn ung dung chơi đàn. Kỹ thuật đánh đàn của y là được trì vãn ngưng dậy. Trình độ tạm được, đàn cầm cũng chỉ là loại bình thường, âm thanh không mấy du dương, nhưng thống thiết như ẩn chứa nhu tình. Không biết có phải đang nhớ Nhung Trì Vãn Ngưng ở tận Cửu Cung Sơn xa xôi hay không? Phong Ngọc Yên thấy vậy bèn đi tới bên cạnh Ninh Dạ, ngồi xuống, còn tưởng ngươi trốn chỗ nào, hóa ra là ở đây. Nói vậy ngươi cho rằng mục tiêu thật sự của Công Tôn Dạ là ở đây? Cô biết Ninh Dạ đã đoán ra suy nghĩ của mình cho nên dứt khoát không vòng vo với Ninh Dạ. Ninh Dạ chẳng buồn để ý tới cô, chỉ tiếp tục đánh đàn. Thấy hắn như vậy, Phong Ngọc Yên thầm tức giận, này, nói gì đi chứ. Tiếng đàn của Ninh Dạ thong thả nhưng càng lúc tấu nhạc càng gấp gáp, khúc nhạc cũng từ thống thiết hóa thành du dương rồi lại cao vút lên kịch liệt, dần dần có âm thanh hào hùng, tới cuối cùng đột nhiên giơ ngón tay búng một cái, tiếng đàn cầm hóa thành vô số lưỡi đao bay lên không trung, hóa thành một luồng sát khí lạnh lẽo như muốn phá tan trời cao. Đao khi thật sắc bén, Phong Ngọc Yên thầm kinh ngạc, với tu vi hiện giờ của Ninh Dạ, phát huy được uy lực như vậy chứng tỏ thực lực của y không hề thấp. Đàn xong khúc nhạc này, Ninh Dạ đặt hai tay lên dây đàn, tiếng ngâm nga ngừng hẳn, sau đó y mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Ngọc Yên, ta biết vì sao ngươi theo dõi ta, nhưng ta cũng có một câu hỏi, ngươi làm vậy vẫn là để giúp Dương Tử Thu à? Phong Ngọc Yên không ngờ y lại hỏi câu này, cô ngây người một lát rồi cắn răng nói, không liên quan gì tới hắn. Kể từ khi Dương Tử Thu nịnh bợ Hà Nguyên Thánh, Phong Ngọc Yên đã không còn hứng thú giúp đỡ hắn nữa rồi. Mọi việc cô làm bây giờ không phải giúp người khác mà là đang giận dỗi, nhất quyết muốn tranh đấu với Ninh Dạ. Thế còn Hà Nguyên Thánh thì sao? Hắn chọn giúp ai? Ninh Dạ lại hỏi, này, bây giờ đang là ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta. Trả lời câu hỏi của ta trước rồi ta sẽ trả lời ngươi, xem như làm hòa nhé. Giọng nói bình thản nhưng ngữ điệu rất chân thật. Phong Ngọc Yên bị khí thế của y trấn nhiếp, không tự chủ được nói, được, hắn còn chưa lựa chọn. Thật ra gã béo ấy không phải hạng ngốc, muốn được thuận lợi mọi bề đây mà. Quan trọng nhất là hắn đã cá cược với ngươi, vì vậy không chọn lựa. Bất cứ ai trong bốn người thắng cũng coi như hắn thắng. Nếu lựa chọn, vạn nhất người được chọn thua chẳng hóa ra hòa à? Ninh Dạ mỉm cười, đúng là không quá ngu. Một câu hỏi cuối cùng, Rốt cuộc giữa Vô Tử Bất Lạc Dung Thành và Đông Kỳ Sứ có chuyện gì? Phong Ngọc Yên suy nghĩ một hồi rồi nói. Thật ra không phải hắn bị Đông Kỳ Sứ đuổi khỏi môn hạ mà là tự hắn rời khỏi môn hạ của Đông Kỳ Sứ. Hả? Có chuyện gì vậy? Cụ thể thì ta không rõ. Chỉ biết hình như hắn nắm được một bí mật rất lớn của Đông Kỳ Sứ. Hắn muốn tự vệ nên chủ động rời thoát ly. Đông Kỳ Sứ sợ ném chuột vỡ đồ, không làm gì được hắn nhưng thật ra luôn muốn giết chết hắn. Có biết đại khái là phương diện nào? Không, hình như có liên quan tới chuyện tu hành của Kỳ Sứ. Nghe nói Kỳ Sứ tu vi thông tiên, còn có thần thông huyền thiên triệt địa nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng. Nếu nhược điểm này bại lộ sẽ rất bất lợi đối với Đông Kỳ Sứ. Đây đúng là bí mật rất lớn. Đông Kỳ Sứ là người giỏi đột thuật nhất thần cung. Trên thế giới này có không ít người mà hắn không đánh được. Nhưng không mấy ai giết được hắn. Năm xưa Đông Kỳ Sứ giao chiến với Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông từng mai phục hắn vài lần nhưng hắn vẫn thoải mái bỏ trốn. Thậm chí cả đại năng cảnh giới Niết Bàn cũng không làm gì được hắn. Vô Thiên Thần độn thuật của hắn thông thạo độn thuật trong thiên hạ. Riêng chuyện bỏ chạy, không ai sánh được với hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân?